nhìn may mắn đàn mặt như ửng hồng, hà hơi như lan say mê bộ dáng, Tần Thỏ cũng không nhịn được lè lưỡi dọc theo may mắn bột trứng hồng cổ chậm rãi hướng lên hoa động, lưu lại một tầng nhợt nhạt dâm mỹ vết nước. Rất nhanh Tần Thỏ môi liền đến gần may mắn đàn kia mỏng như cánh ve môi hồng, nhìn trước mắt may mắn đàn kia con ngươi đỏ tươi trung lộ ra mê ly. Tần Thỏ không còn có khắc chế dục vọng của mình, tầng tầng lớp lớp cướp đi may mắn đàn kia ngọt ngào nụ hôn đầu tiên, đồng thời bàn tay cũng đang tiếp tục chiêu đùa may mắn đàn vú to, mười ngón tay thật sâu lâm vào non mềm mỹ nhũ bên trong, bài trừ từng đạo dâm mỹ vũng. Đã trở nên mơ mơ màng màng may mắn đàn tại Tần Thỏ miệng tay cùng sử dụng thế công hạ hoàn toàn đã không có chống cự khí lực, tùy ý Tần Thỏ đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng của mình, tùy ý thăm dò, mút lấy chính mình còn chưa bao giờ bị người khác thưởng thức qua ngọt ngào nước miếng. Đồng thời may mắn đàn kia bí ẩn phòng hoa cuối cùng nhịn không được như thủy triều xâm nhập thân thể mình vô tận khoái cảm, một cỗ dính ngấy dòng nước tại Tần Thỏ công chiếm chính mình khoang miệng khi phun ra ngoài. Mẫn cảm may mắn đàn liền dưới tình huống như vậy thế nhưng đạt tới cao trào. Dâm thủy chung kia may mắn đàn chỉ có nữ hương vị làm không khí trở nên càng thêm dâm mỹ, Tần Thỏ dưới hông căn kia tráng kiện con cặc cũng nhồi máu đứng thẳng, mượt mà quy đầu thẳng tắp đội lên may mắn đàn đẫy đà mông cong phía trên. May mắn đàn cảm thụ chống đỡ tại chính mình mông cong nóng rực khí tức, thân thể trở nên càng ngày càng sụi lơ vô lực, tâm tình cũng càng thêm hỗn loạn. Rõ ràng vừa mới cao trào hạ thân nhưng bây giờ vô cùng hư không ngứa ngáy, hồng phấn làn da nổi lên động da phấn khích ửng hồng, giống như chính mình dâm loạn thân thể đã ở mong chờ khát vọng căn kia lửa nóng con cặc đánh vỡ chính mình cẩn thận, hung ác đem chính mình chinh phục. Thân thể không chịu may mắn đàn khống chế hơi hơi vặn vẹo vài cái mông cong. Tùy ý kia lửa nóng quy đầu xẹt qua chính mình mượt mà dày mông mông. Đầy đủ hiểu Tần Thỏ viên kia quy đầu rốt cuộc đến cỡ nào to lớn quy mô, làm chính mình vốn cũng không đủ kiên định phương tâm loạn chiến. May mắn đàn nhìn a, bởi vì ngươi, hiện tại đại con cặc nhưng là phi thường sao động nga, muốn hay không tự mình động thủ đến thật tốt cảm thụ một chút nha. Dứt lời, cũng không đợi may mắn đàn phản ứng đã bắt ở nàng kia tinh tế ngón tay. Một đường xuống phía dưới đặt tại chính mình dưới hông căn kia đã ngạo nghễ đứng thẳng đại con cặc. Mang theo may mắn đàn nộn tay bắt đầu cảm nhận chính mình căn này tráng kiện dương vật. Lợi. May mắn đàn có vẻ vẫn có một chút ngượng ngùng. Nhưng Tần Thỏ lại tiếp tục bám giết không tha khiêu khích may mắn đàn thân thể, nhất định phải vào lúc này hoàn toàn đem đối phương tâm lý kia cuối cùng một tia cẩn thận đánh vỡ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể công hãm may mắn đàn nội tâm. Cùng may mắn đàn cùng một chỗ thỏa thích hưởng thụ thân thể của đối phương. Tần Thỏ một bàn tay thuận theo may mắn đàn vòng eo xuống phía dưới, phất qua đối phương túi cùng trong túi bạch đàn, bắt đầu tìm kiếm may mắn đàn kia bí ẩn nhất nữ xúc phòng hoa. Tần Thỏ một đường xuống phía dưới, lúc này may mắn đàn giữa đùi vài dệt đã hoàn toàn bị chính mình dính ngấy dâm thủy thẩm ướt, bọc lấy giữa đùi cùng hai đầu thon dài chân đẹp tất đen đều tại lập lờ dâm mỹ thủy quang. Tần Thỏ cứ như vậy cách kia có thể không đáng kể mỏng manh tất đen vuốt ve may mắn đàn giữa đùi kia từ hai bên nội thu no đủ môi âm hộ vẫn ẩn núp vô cùng tốt nhất tuyến thiên nộn huyệt. Tần Thỏ bàn tay to mang đến nhiệt khí làm vốn mẫn cảm vô cùng lỗ lồn hơi hơi run rẩy, từng viên trong suốt bọt nước theo may mắn đàn trơn bóng không rảnh hoàn mỹ lỗ lồn bị tiết ra, quả thực giống như cùng một vị sợ hãi không dám gặp nhân mà chảy lệ thẹn thùng thiếu nữ. Giống như là minh bạch hiện trên ngón tay liền tiến quân thần tốc đối với may mắn đàn tới nói kích thích quá lớn. Cho nên Tần Thỏ liền một mực dùng ngón tay bụng tại may mắn đàn nội liễm môi âm hộ xung quanh liên tục không ngừng nén ma sát, ngay cả như vậy, từ trước đến nay chưa bị những người khác chạm đến qua bí ẩn phòng hoa bị Tần Thỏ như thế khiêu khích cũng để cho may mắn đàn toàn thân giống như sốt vẩy kịch liệt run rẩy lên. Nhìn may mắn đàn phản ứng, Tần Thỏ tiến đến may mắn đàn tai bạn nhẹ giọng hỏi thoải mái sao. Giữa đùi kia bị không ngừng khiêu khích truyền đến ngứa ngáy khoái cảm. Cùng ngón tay căn kia hơi hơi nhịp đập nóng bỏng dương vật là may mắn đàn phương tâm loạn chiến, ánh mắt mê ly. Kia còn sót lại một chút cẩn thận giống như cùng đang bị kẹp tại trong lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa thượng liệt hỏa phanh du, toàn thân tại khoái cảm bị hành hạ liên tục không ngừng run rẩy giật giật. Trước ngực thẳng tắp bạo nhũ cũng tùy theo thân thể kịch liệt phập phồng, nhộn nhạo ra từng đợt mê người đẹp mắt liên miên sóng sữa. Tần Thỏ cuối cùng tại may mắn đàn bờ môi thâm tình hôn nồng nhiệt giống như áp đảo nàng cuối cùng một cây cọng rơm. Vốn mơ mơ màng màng may mắn đàn dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, đến bây giờ lần thứ nhất may mắn đàn kìm lòng không được mở ra môi hồng đáp lại khởi Tần Thỏ hôn nồng nhiệt. Nhìn thấy may mắn đàn chủ động đáp lại Tần Thỏ minh bạch cố gắng trước đó không có uổng phí, may mắn đàn kia vô sự tự thông vậy bàn tay cầm chặt Tần Thỏ đại con cặc chậm rãi khuấy lên. Song phương hôn cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, Tần Thỏ bàn tay cũng chậm chậm kéo may mắn đàn giữa đùi dư thừa vài dệt. đem may mắn đàn kia chưa bao giờ bày ra tuyệt mỹ phòng hoa hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. May mắn đàn kia cực độ mẫn cảm lỗ lồn, mới chỉ là bị một trận nhẹ gió thổi qua, no đủ nội thu môi âm hộ liền run rẩy lại lần nữa phun ra một cỗ mang theo nữ thần chỉ có nữ hương dính ngấy dâm thủy, trong suốt bọt nước tại không trung vẽ ra một đạo dâm mỹ đường cong. May mắn đàn xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp thật sâu vùi vào tần thọ lồng ngực, vặn vẹo chính mình mẫn cảm lại dâm loạn thân thể. Tần thọ bàn tay to tại may mắn đàn lỗ lồn không ngừng quấy, làm lỗ lồn dính dính sền sệt dâm dịch hoàn toàn treo tại ngón tay của mình thượng hình thành một tầng dâm sữa. Tay kia thì vuốt ve may mắn đàn kia phì nộn dày cặp mông, ngón tay lâm vào may mắn bột trứng ngấy mập nhuyễn mông thịt phía trên, liền chớp mắt bị giống như lưu động mỡ đông vậy mông thịt cắn nuốt, chỉ còn lại có thật sâu lâm vào mông mông trung dâm đãng mê người vết sâu. May mắn đàn bị tần thọ thuần thục điều khiển khiêu khích tình mê ý loạn. Đầy mặt ửng hồng gương mặt xinh đẹp kề sát tần thọ gò má. Kia như hắc ngọc đồng từ mắt trung đều nổi lên làm người ta động tình tình yêu, mọng nước môi hồng khẽ nhếch, hướng về tần thọ gò má hà hơi như lan, giống như tại im lặng kể ra dâm loạn mê người cầu hoan ngôn. Hơn nữa, may mắn đàn còn nghĩ chính mình trong túi đàn cầm ra đến, đưa tới tần thọ bờ môi. Hành động này làm tần thọ sừng sốt một chút, lập tức cười càng thêm vui vẻ. Bởi vì đối với may mắn đàn tới nói, đem túi trung đàn giao ra hành vi, chỉ có thể đại biểu may mắn đàn đã nhận thức có thể ngươi. Tại lấy ra đàn về sau, may mắn đàn túi trong đó lại lần nữa toát ra một cái đàn. Đối với may mắn đàn tới nói, nàng có thể sinh nhiều cái đàn. Tại xa xưa lịch sử trong đó, từng có vị được đến dinh dưỡng phong phú đàn mà muốn trào kinh nghiệm của nó, đã trải qua một đoạn lấy cướp lấy bụng nó đàn làm mục tiêu lạm bộ lịch sử về sau, nó số lượng đã trở nên phi thường rất thưa thớt. Ngươi bây giờ đẹp quá nha, may mắn đản. Vừa nói, tần thọ một bên đem may mắn đản thê đến bờ môi đản cấp ăn một miếng xuống. Ăn chớp mắt, tần thọ chỉ cảm thấy, chính mình giống như có thể đủ tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Đồng thời thân thể một chút tạp chất cũng theo lỗ chân lông trung tống ra, không phải là hóa thành chất lỏng, mà là lấy khí thể tống ra, này làm cho cả lều trại nội độ ấm lại lần nữa tăng vọt rất nhiều. Dâm loạn khí tức càng tăng thêm. Đối với tần thọ mà nói, hắn không cách nào chống cự may mắn đàn buông xuống toàn bộ tư thái kia quyến rũ động lòng người cầu hoan xin. Tần thọ hai tay ôm may mắn đàn thon dài chân đẹp, đem may mắn đàn cả người hoàn toàn ôm lên. Hiện tại may mắn đàn lấy một loại cực độ xấu hổ giống như cấp tiểu hài tử đem nước tiểu vậy tư thế hồng phấn đại chân dài bị tần thọ sắp xếp thành M hình, phong quen thuộc mật đào mông cong bị chậm rãi nâng lên, hai bên còn dâm thủy tràn trề no đủ mép thịt cũng khẩn cấp không chờ được hơi hơi mở ra. Hiện tại may mắn đàn chỉ cần nhất cúi đầu, đập vào mi mắt đúng là tần thỏ căn kia còn tại tỏa ra hôi hổi nhiệt khí ngạo nghễ đứng thẳng tráng kiện con cặc. To lớn quy đầu chính hướng về chính mình kia hơi hơi khép mở dâm đãng lỗ lồn, giống như là cảm nhận được con cặc mang đến nóng rực khí tức. Lỗ lồn nữ hương dâm thủy không ngừng rơi xuống tại hạ phương kia to lớn quy đầu phía trên, tại dâm thủy thấm vào hạ tần thỏ quy đầu tỏa ra dày đặc giống được khí tức. Ta muốn tiến vào, ta thân ái may mắn đàn. Người phải vĩnh viễn thuộc về ta. Không có bất kỳ do dự nào, tần thỏ hơi hơi buông lỏng hai tay, là may mắn đàn tuyệt mỹ cặp mông trầm xuống. Chính mình thì dùng sức hướng lên đỉnh muốn, tráng kiện con cặc không trở ngại chút nào xuyên qua may mắn đàn yếu ớt màng trinh, đại cổ dính ngấy dâm dịch cũng con cặc chen ép mà ra, tùy theo xì dâm đãng tiếng nước con cặc tầng tầng lớp lớp đâm vào may mắn đàn nhiều chất lỏng lỗ lồn chỗ sâu. Hí, may mắn đàn lỗ lồn thật chặt. May mắn đàn lỗ lồn mang cho tần thỏ cảm giác là xa siêu đoán trước căng đầy. Hơn nữa lỗ lồn đói khát vô cùng, con cặc mới vừa vặn xâm nhập may mắn đàn lỗ lồn đã bị lỗ thịt một tầng hoàn toàn bao bọc lại liên tục không ngừng mút hút chen ép con cặc. May mắn đàn lỗ lồn liên tục không ngừng bao bọc làm tần thỏ con cặc trở nên càng thêm cứng rắn, tần thỏ dùng sức về phía trước lay động eo hông đem con cặc bịt tiến lỗ lồn càng sâu chỗ. Nhất thời tần thọ rắn chắc giữa đùi không ngừng đụng vào may mắn đàn kia phong quen thuộc nhuyễn nhuận mông cầu phía trên, phát ra từng đợt nặng nề thịt vang. Mỗi một lần va chạm đều theo may mắn đàn dâm loạn lỗ lồn trung áp bức ra đại cổ dính ngấy dâm dịch, thậm chí cũng làm cho trong không khí bốc lên ra một tầng mang theo nữ hương vị thôi tình hơi nước. May mắn đàn tại tần thọ tráng kiện con cặc không ngừng va chạm hạ trong miệng không ngừng bộc phát ra cao vút dâm đãng nũng nịu. Mỗi một tiếng may mắn đàn đời này đều không có khả năng nói ra khỏi miệng dâm đãng kêu la rên gì. Tùy theo tần thọ đại con cặc gian nan một chút khuếch trương mở may mắn đàn chưa bao giờ bị người khác chiếu cố căng đầy lỗ lồn, to lớn quy đầu cuối cùng đụng vào may mắn đàn mẫn cảm từ cung miệng. May mắn đàn đẫy đà thân thể yêu kiều một trận giật giật co giật, 10 căn mượt mà như phấn ngọc ngón chân tại kịch liệt khoái cảm hạ gắt gao toàn tại cùng một chỗ. Thon gọn vòng eo chợt căng thẳng, hai tay gắt gao cầm chặt tần thọ song trường, lỗ lồn giống như không khống chế được vậy phun trào ra từng dòng lớn chiều phun dâm dịch. Như thế đổ sộ dâm loạn cảnh tượng làm tần thọ càng thêm yêu thích trong ngực tình nhân, tráng kiện con cạc tiếp tục tại may mắn đàn cao trào giật giật lỗ lồn cố gắng quất cắm. May mắn đàn hoàn mỹ mật đào thịt mông tại tần thọ không ngừng va chạm hạ nhộn nhạo ra từng đợt dâm đãng sóng mông, mà lỗ lồn cũng như hoàn toàn tại tần thọ đại con cạc hạ thần phục vậy, tận tâm tận lực mút hút áp bức con cạc. May mắn đàn rất tuyệt nga, ta cũng thật thoải mái nga, ta một hồi mỗi ngày đều có thể như vậy yêu ngươi. Thân ái may mắn đàn. May mắn đàn dâm để tiếng tại tần thọ không ngừng gia tăng lực độ va chạm hạ trở nên nứt quãng, chỉ còn lại có từng đợt mơ hồ không rõ uyển chuyển dễ nghe dâm đãng kêu la. May mắn đàn đồng từ mắt mê thành nhất tuyến thiên khe hở hẹp, trên mặt lộ ra hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu chung si mê biểu cảm. Non mềm đầu lưỡi không ngừng tại khoang miệng quấy, hình như thật sự hướng người yêu của mình nhân phát ra mời. Tần thỏ cũng không cô phụ may mắn đàn mong chờ, song phương môi gắt gao bám vào cùng một chỗ vô cùng kịch liệt hôn nồng nhiệt lên. Chỉ là nhìn song phương kia giống như bạch tuộc giác hút vậy chặt chẽ bám vào cùng một chỗ môi cùng không ngừng vẩy ra đi ra trong suốt nước miếng. Cũng đủ để nghĩ nghĩ một người nhất Pokemon hiện tại đang tại trải qua cỡ nào kịch liệt hạ lưu hôn nồng nhiệt. Đã hoàn toàn đắm chìm trong này tần thỏ ưỡn eo động tác lại lần nữa tăng nhanh, giống như máy đóng cọc vậy, ba ba ba đụng vào may mắn đản nhuyễn bắn mật đào cặp mông phía trên. Thậm chí liền trắng nõn nà mông thịt đều bị đụng càng thêm đỏ bừng. Mà may mắn đản cũng từ vừa mới bắt đầu bị động hưởng thụ tần thỏ va chạm, dần dần bắt đầu chủ động khống chế chính mình cặp mông xuống phía dưới chìm, vòng eo cũng bắt đầu vặn vẹo. Làm tần thỏ tận tình hưởng thụ chính mình kia căng đầy danh khí huyệt dâm. Tần thỏ cũng dần dần không chịu nổi may mắn đản trá tinh lỗ lồn, con cặc đã bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Dày đặc tinh dịch đã ở lỗ tiểu chỗ không ngừng hội tụ, mà đã hoàn toàn giải tỏa nữ xúc thiên phú may mắn đản thật giống như minh bạch tình lang tinh quan đem tiến vậy. Cố gắng gia tăng mình lỗ lồn, hiến lên càng thêm triền miên hôn nồng nhiệt. Tần thỏ lại một lần nữa tăng nhanh ưỡn eo động tác. Tùy theo không biết bao nhiêu tiếng thanh thúy thịt vang cùng òm ọp tiếng nước sau. Tần thọ dùng sức ôm chặt may mắn đàn thân thể yêu kiều, may mắn đàn cũng tùy ý chính mình mật đào mông bự trầm xuống. To lớn quy đầu đỉnh tại may mắn đàn kia cơ hồ sắp bị gõ mở miệng tử cung phía trên, mãnh liệt phun ra chỗ từng dòng lớn dày đặc tinh dịch, nồng đặc tinh dịch theo hai người giao hợp khe hở ra chậm rãi tràn đầy đi ra, mắt thường có thể thấy được may mắn đàn bụng dần dần tăng lên. Bụng trong túi đàn. Bởi vậy cũng bị bài trừ trượt xuống tại tràn đầy dâm thủy trên mặt đất. May mắn đản tại tinh dịch sau khi tưới nước kịch liệt run rẩy, môi gắt gao cuốn lấy tần thỏ, màu đen đồng từ mắt hơi hơi thượng lật, hiển nhiên lại lần nữa rơi vào tình yêu cao trào bên trong, như vào vân điên. Thật lâu sau, tần thỏ cứ như vậy bám trụ may mắn đản thân thể là may mắn đản hưởng thụ lần đầu ân ái sau kia lưu lại ngọt ngào dư vị, từ đầu đến cuối song phương môi đều không có tách ra, đầu lưỡi một mực đan vào tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. May mắn đản giống như làm nũng vậy tại tần thỏ trong lòng vặn vẹo thân thể yêu kiều, hai tay câu ở tần thỏ cổ đem thân thể chuyển qua, thâm tình nhìn chăm chú tần thỏ. Đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon may mắn đản không ngừng dùng chính mình tình yêu dáng người cám dỗ tần thỏ, kia đoàn đầy đạn bảo nhũ tại tần thỏ kiên cố lồng ngực thượng không ngừng chen ép, đã bị ép thành một đoàn dâm mỹ bánh thịt. Tần thỏ dưới hông vừa mới bắn qua một phát con cặc tại may mắn đản bất lưu dư lực cám dỗ hạ lại lần nữa nhồi máu cương lên. Quy đầu chống đỡ tại may mắn đàn miệng tử cung phía trên quấy, là may mắn đàn lại lần nữa phát ra một tiếng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Một bên dâm đãng kêu la may mắn đàn còn cố ý tại tần thỏ trước mặt ra sức vặn vẹo chính mình mập trái đào chín mọng mông, sáng bóng mông thịt lắc lư ra từng đảo yêu diễm tình yêu cuộn sóng. Tần thỏ cũng không nhịn được nữa hóa thân hồ ly tinh may mắn đàn quyến rũ khiêu khích, ba một cái tát in tại may mắn đàn cặp mông phía trên. Đem hoàn toàn thấm vào dâm dịch sau phá lệ sáng bóng con cặc theo may mắn đản lỗ lồn chung rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn tinh dịch giống như suối phun vậy phun trào mà ra, đem mặt đất cấp lây dính sền sệt tinh đặc. Tần thỏ vuốt ve vân về vỗ lấy may mắn đản kia dâm đãng cặp mông, tận tình hưởng thụ ngón tay thượng truyền đến kinh người xúc cảm. Còn muốn lời nói, vậy phiền toái may mắn đản ngươi chủ động điểm đem mông quyệt đứng lên đi. Tần thỏ dùng sức vỗ vài cái may mắn đản dâm mông. May mắn đản không thèm để ý chút nào xoay người. Giống như một đầu chó mẹ giống nhau tứ chi chạm đất, hướng về tình lang của mình thật cao nhếch lên dâm đãng thành tục mật đào cặp mông, kia còn tại thưa thất hướng ra phía ngoài lưu ý tinh đặc lỗ lồn cùng hơi hơi sưng đỏ phấn nộn mông thịt tại tần thỏ trước mặt nhìn một cái không sót gì. May mắn đản thật giống như không biết mình bây giờ bộ dạng đối với tần thỏ tới nói cỡ nào có sức dụ dỗ giống như, còn không thèm để ý chút nào tiếp tục lay động mông bự, tùy ý lỗ lồn dâm thủy cùng tinh dịch ném khắp nơi. 3. Tần thỏ nhịn không được nội tâm kia thiêu đốt chinh phục dục vọng, lại lần nữa một cái tát đánh vào may mắn đản kia dâm nhuận mông mông phía trên. May mắn đản hiện tại nguyện ý vì lấy lòng chính mình giống như một đầu chó mẹ giống nhau nằm sấp tại mặt đất phía trên, hướng về chính mình hạ tiện lay động cặp mông. Nhìn này dâm loạn một màn, tần thỏ chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, con cặc đã cương lên đến phòng làm đau, từng cây một vi đột mạch máu tại con cặc phía trên nhịp đập, tùy thời đều có thể hoàn toàn chinh phục trước mắt dâm đãng mị thịt. Dùng tay đem ngươi mông lớn đẩy ra. May mắn đản không có một chút do dự, hai tay dùng sức đẩy ra chính mình dâm đãng thành thục mông bự, đem kia một mực bị mông thịt hoàn mỹ bảo hộ phấn nộn lỗ đít bại lộ tại tần thỏ trước mặt. Nhìn may mắn đản vậy không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là bởi vì mong chờ mà hơi hơi co lại mềm mại lỗ đít, còn lỗ đít không ngừng phân bố trơn trượt tràng chất lỏng. Giống như là theo là thứ nhất thứ yếu sử dụng lỗ đít, điều này làm cho tần thỏ hiện tại dị thường phấn khích. Điều này làm cho tần thỏ hoàn toàn mất đi lý trí hóa thân vì dã thú, giờ cao cái kia đã cương lên đến cực hạn khổng lồ con cặc, hung ác đánh vào may mắn đản mềm mại lỗ đít. May mắn đản kia chưa bao giờ bị khai phá quá lỗ đít chớp mắt bị tần thỏ đại con cặc hoàn toàn nhét đầy, lỗ đít bị chống được lớn nhất. Xương tấy cảm cùng kia cơ hồ sắp bị xé nứt cảm thấy đau đớn làm may mắn đản rơi vào hỗn loạn, cảm thấy đau đớn bị đã hoàn toàn động dục thân thể chuyển đổi thành chịu ngược đãi khoái cảm không ngừng xung kích may mắn đản đầu óc. Lỗ đít không ngừng co lại dãy ruộng ngược lại giống như mát xa vậy kích thích tần thỏ con cặc, làm tần thỏ tại dịch ruột non trơn trượt hạ càng thêm hung mãnh lỗ đít chỗ sâu quất cắm. Trong một thô bạo tình yêu phía dưới, may mắn đản thân thể ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Toàn thân tinh tế da rẻ tiết lộ ra không khỏe mạnh ửng hồng sắc, giống như nguyên bản phấn nộn làn da khoác lên một tầng diễm lệ lụa mỏng. May mắn đản đầu thật cao ngẩng lên, tại lỗ đít bị đại con cặc trà đạp khoái cảm phía dưới, may mắn đản khuôn mặt cuối cùng hỏng mất thành hạ lưu cao trào mặt. Đồng tử mắt thượng lật, dâm lưỡi ngoại đột, trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu dâm đãng. Mở ra thon dài chân đẹp tại thừa nhận tần thỏ một cái không ngừng thô bạo quất cắm mà kịch liệt run rẩy, tùy thời đều có khả năng bởi vì khoái cảm mà không nhịn được tê liệt ngã tại. Tần thỏ chi kỳ hai tay đỡ may mắn đản vậy không đoạn nhộn nhạo ra dâm đãng sóng mông màu mỡ thành thục thịt mông, là may mắn đản có thể chuyên chú hưởng thụ theo lỗ đít truyền đến giống như nước thủy triều liên miên không dứt khoái cảm. Dần dần thích ứng ngay từ đầu bị con cặc kéo mở lỗ đít xé rách cảm về sau. May mắn đản ngày đó sinh dâm đãng thân thể bắt đầu càng thêm ra sức thu xoắn lỗ đít, làm tần thỏ hưởng thụ không ngừng theo dày mông mông truyền đến cường đại áp lực cùng bị kia hai luồng đầy đặn mị thịt hoàn toàn bao bọc tuyệt đỉnh khoái cảm. May mắn đản lỗ đít thật chặt, hí, đừng như vậy dùng sức, nga. Lúc này tần thỏ sở hưởng thụ khoái cảm, tuyệt đối không thua gì vừa mới bị may mắn đản huyệt khoang non mềm dâm thịt bao bọc mút hút khoái cảm. Kia bị chàng chất lỏng cùng mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Che kín nhăn nheo hạ lưu lỗ đít quả thực chính là trời sinh vì bao bọc nam nhân đại con cặc mà tồn tại. Tần thỏ eo hông một lần lại một lần tốc độ cao đụng vào may mắn đản kia xa hoa mông mông phía trên, mỗi một lần va chạm đều sẽ là may mắn đản kia dâm đãng lỗ lồn phun tung tóe ra một cỗ dính dính sền sệt kéo dâm dịch bị dao động liên tục không ngừng mông bự vung vẩy khắp nơi. Trước ngực cặp kia đầy đặn màu hồng phấn nhũ phong giống như treo lủng lẳng túi nước vậy tùy theo con cặc quất cắm vung vẩy ra từng đạo dâm mị đường cong. May mắn đản, ta muốn không được, muốn bắn vào ngươi lỗ đít rồi. Nga! Vậy không ngừng co lại sắp đem con cặc xoắn đoạn ôn nhuận lỗ đít làm tần thỏ cũng khó mà cầm giữ chính mình, eo hông tầng tầng lớp lớp đụng vào may mắn đản kia non mềm mông mập phía trên. Nóng bỏng thật lớn quy đầu chống đỡ tại bởi vì khoái cảm mà không đoạn co giật giang tràng phía trên, phốc kỳ giống như xúc ruột vậy phun trào ra đại lượng tinh dịch. Dính dính sền sệt tinh dịch dũng mãnh vào may mắn đản yếu ớt mẫn cảm giang tràng. Thậm chí tại may mắn đản bằng phẳng bụng làn da thượng tựa như khí cầu vậy đột nhiên trống lên dưới lưu vô cùng dưa hấu bụng. May mắn đản kia đã tại khoái cảm hạ thất thần phát ra từng tiếng mang theo vui thích cao vút tiếng kêu dâm dãng. Kia đỏ tươi đồng tử mắt hoàn toàn thượng lật, miệng không chịu khống chế khẽ nhếch, dâm lưỡi ngoại đột, đại lượng nước dãi thuận theo khóe miệng trượt xuống, chỉ còn lại có tại tình lang đại con cặc hạ bị địch đến thất thần hỏng mất hạ lưu mị thịt. 3. Tùy theo tần thỏ đem con cặc theo may mắn đản lỗ đít rút ra, may mắn đản chớp mắt liền mất đi lực lượng sụi lơ tải trên mặt đất, kia nguyên bản hồng phấn mông thịt đã bị tần thỏ va chạm một mảnh đỏ bừng. Hai bên no đủ môi âm hộ còn đang không ngừng giật giật phân bố đại lượng dâm dịch, mềm mại lỗ đít còn tại duy trì bị con cặc hình dáng, hơi hơi khép mở, hướng ra phía ngoài phụt lên nhiệt khí. Tần Thỏ ôm lấy may mắn đàn kia đã mất đi khí lực thân thể yêu kiều, theo nàng kia hồng phấn cổ bắt đầu hôn môi vỗ về trong ngực mỹ nhân. Hiện tại song phương ngay tại im lặng ôm nhau tại cùng một chỗ hưởng thụ dục vọng hầu hạ qua đi kia đầy tràn yêu say đắm. Chương 111 gia tăng thịt phụ trọng. Ngày hôm sau buổi sáng tiếp tục xuất phát. Đường xá bên trong, Á Mã đã tìm đến A Nhã, đem đáp ứng thù lao của nàng, Tần Thỏ tinh dịch giao cho nàng. Nhìn đến Á Mã Đa trong tay bình trang tinh dịch, A Nhã kia nhìn không ra đây là Tần Thỏ tinh dịch. Nàng đôi mắt chiếu lấp lánh, lập tức theo Á Mã Đa trong tay nhận lấy bình trang tinh dịch. Đa tạ, dứt lời, liền lắc mình theo Á Mã Đa bên người biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi chỗ nào sử dụng những cái này tinh dịch. Nhìn xuất quỷ nhập thần A Nhã, Á Mã Đa đối với nhẫn giả cái nghề nghiệp này cũng hơi chút lên một chút hứng thú. Á Mã Đa có dã tâm, nàng không nghĩ mới chỉ là trở thành Tần Thỏ bên người bình hoa nữ hầu, nàng cũng muốn phát huy tác dụng. Mà muốn phát huy tác dụng, chỉ là dựa vào Pokemon thực lực mạnh, là vô dụng. Còn phải muốn nàng chính mình cái huấn luyện này ra cũng theo lấy cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ mới được. Nàng cùng võ tàng bình thường thân thủ đều cũng không tệ lắm, nhưng là chung quy chỉ có thể coi là một chút mèo ba chân công phu. Bây giờ A Nhã xuất hiện, làm nàng nhìn thấy mặt khác một loại đường ra. Trở thành nhẫn giả. Như vậy từng là nhẫn giả lại là nữ hầu, mới có thể chặt chẽ đem chính mình khảo tại Tần Thỏ bên người. Tùy theo thời gian càng về sau, Tần Thỏ bên người nữ nhân tất nhiên càng ngày càng nhiều. Nữ hầu cũng không có khả năng chỉ có nàng cùng võ tàng. A Mã Đa là một cái thông minh nữ nhân, nàng chính mình đi tìm một khác đầu đường ra. Liếc mắt bây giờ đang ở hầu hạ Tần Thỏ võ tàng. Á Mã Đa trong lòng âm thầm thật có lỗi thực xin lỗi võ tàng, tìm muội ta tính toán đi trước một bước, ngươi liền thành thành thật thật tiếp tục dừng lại ở chủ nhân bên người mạn tính tử vong a, ha ha. Ngay tại Á Mã Đa dương dương tự đắc thời điểm, đi ở phía trước Tần Thỏ nhìn na tư kia đem dáng người phác họa tinh tế quần áo, hai bên mật đào mông mông mỗi bước đi đều hoảng động một cái, kéo dâm mỹ sóng thịt. Bên phải tiểu hà hở rốn cao bồi y khiến nàng tròn trịa viên thịt nhìn co giãn mười chân. Bạch khiết trơn bóng làn da tại lâm trung loang lổ ánh sáng mặt trời hạ giống như một khối mỹ ngọc. Bên trái yêu đằng kem tươi thanh xuân rào rạt, ngắn sân xưng váy ngắn, hai đầu trắng bóng đùi thon dài, làm người ta nhìn liền muốn sờ. Giống như là chú ý tới Tần Thỏ ánh mắt, yêu đằng kem tươi còn cố ý tiểu nhảy một chút, làm váy ngắn hồ phi, khiến cho dưới váy gợi cảm màu lam quần chữ T chợt lóe lên. Mà ở yêu đằng kem tươi bên cạnh chính là tiểu tuyết, mặc trên người như cũ là tiệm massage bộ nào quần áo. Tuy rằng bảo thủ, nhưng là không thể che giấu tiểu tuyết đẫy đà dáng người, ngược lại là bị tiểu tuyết bảo to lớn hào nhũ cùng với đầy đặn mật đào mông mông chống đỡ dâm đãng vô cùng. Tiểu tuyết bên cạnh là Lị Giai, hai người bọn họ suốt quãng đường cười cười nói nói, bởi vì tại tính cách phương diện các nàng khép đến. Tại trở thành Tần Thỏ nữ nhân về sau, đều là thiên hướng gia đình bà chủ làm chủ. Lị Giai mặc trên người chính là thập phần truyền thống kimono, toàn bộ mọi người chỉ có Lị Giai thoạt nhìn là bảo thủ nhất. Nhưng là kỳ thực bằng không, tại đây nhìn như đoan trang kimono phía dưới, trên thực tế là mặc lấy dị thường tình dục đồ lót sexy. Chỉ cần đem kimono vạch trần liền có thể nhìn đến hở ngực lộ nhũ, cùng loại đai đeo y, chỉ bao lấy bụng nhưng là duy chỉ có vú không che. Hạ thân càng là một đầu màu trắng hồ điệp xẻ tà quần đùi, huyệt dâm chỗ chỉ dùng một chuỗi màu trắng chân châu che lấp. Dựa theo Lị Giai cái ý nghĩ này, là nghĩ tùy thời tùy chỗ đều có thể làm yêu. Làm xong cũng không cần tiêu phí nhiều lắm thời gian xử lý, trực tiếp bộ thượng kimono, như thế nào cũng nhìn không ra manh mối. Đội ngũ trong đó những nữ nhân này, vốn không có một cái đơn giản. Mà bây giờ cẩn thận nhìn, hình như chính mình chẳng biết lúc nào bỏ quên bên người những cái này làm người ta hâm mộ ghen tị tịnh lệ phong cảnh. Chỉ biết là dốc sức rèn luyện rèn luyện rèn luyện. Bây giờ xem, hình như cũng có một chút quá mức buồn tẻ. Tại loại này tự hỏi phía dưới. Một cái ý nghĩ theo Tần Thỏ trong lòng tự nhiên sinh ra, bắt đầu uẩn nhưỡng. Mà cái ý nghĩ này bắt đầu sinh, không thể thiếu yêu đằng kem tươi tăng thêm một cây đuốc. Hôm nay giống như có chút nhàm chán ai, đoạn đường này thượng đều đang chưa bao giờ gặp cái gì nhà huấn luyện tới khiêu chiến. Nghe được yêu đằng kem tươi lời nói này, Lị Giai cười cười giải thích chủ yếu vẫn là bởi vì Thiền Hồng Đạo quán tại nhà huấn luyện vòng tròn quá không biết tên rồi, dẫn đến đều không có nhà huấn luyện sẽ đến cánh rừng rậm này. Tha nhóm bình thường là trực tiếp đến ánh nắng mặt trời chấn. Nghe được Lị Giai nói lời nói này, Tần Thỏ hổ khu chấn động, vốn là tại trong não hỗn độn suy nghĩ liền giống bị đả thông hai mạch nhâm đốc giống như, chớp mắt thông. Đúng rồi, Tần Thọ nhanh chóng nói thầm, hắn đã nghĩ đến một cái ý tưởng mới. Đối với Tần Thọ động tĩnh, chúng nữ cảm thấy nghi hoặc, trong này Tiểu Hà thấu Tần Thọ khoảng cách gần nhất. Tự nhiên cũng nghe được Tần Thọ nói thầm. Cái gì đối với? Tần Thọ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà nói tự nhiên là bởi vì ta nghĩ đến kế tiếp suốt quãng đường, rốt cuộc muốn như thế nào giải buồn nhi rồi, đoạn đường này ta thật sự là lãng phí không ít thời gian, bất quá cũng may, bây giờ trở về vị cũng không muộn. Nghe được Tần Thọ này nói giống như không lời nói, Tiểu Hà càng thêm không hiểu ra sao. Đều là cái gì cùng cái gì à? Nhưng mà, không đợi Tiểu Hà phản ứng, chỉ thấy bên cạnh Tần Thọ bỗng nhiên đem nàng ôm ngang eo bế lên, Tần Thọ song trường vòng qua Tiểu Hà hai chân. Làm này đùi gấp cùng song trường song song, bàn tay nén tại Tiểu Hà trắng nõn gáy phía trên. Mãi cho đến Tần Thọ sở hữu động tác đều kết thúc, Tiểu Hà lúc này mới bỗng nhiên phản ứng. Các loại, làm cái gì vậy? Buông, trước thả ta xuống, Tần Thọ. Cũng không trách Tiểu Hà biểu hiện khẩn trương như vậy, thật sự là bởi vì hiện tại tư thế này, làm Tiểu Hà có một loại dự cảm xấu. Bởi vì cái này tư thế thật sự là quá xấu hổ. Cùng Tần Thọ phát sinh quan hệ về sau. Tiểu Hà cũng không phải là cái loại này cái gì cũng không hiểu tiểu nữ sinh rồi, thuần khiết nội tâm cũng sớm đã bị tuyển nhuộm thành đủ loại kiểu dáng sắc thái. Là một cái lão tư cơ nàng, lúc này đã nhìn thấu Tần Thọ là tính toán làm cái gì. Nhưng là xung quanh yêu đằng kem tươi các nàng đều không có ý định trợ giúp Tiểu Hà cái gì, mỗi một cái đều tại xem cuộc vui. Hiển nhiên các nàng cũng đã nhìn ra Tần Thọ muốn làm gì. Duy chỉ có Tiểu Tuyết cùng Lị Giai hai gò má có chút hồng nhuận, nhưng cũng không dám nhiều lời. Chính là ánh mắt nhìn Tần Thọ bên kia số lần thiếu một chút. Võ Tàng, qua tới giúp ta đem con cặc phóng thích ra, sau đó đem Tiểu Hà quần thoát. Chờ một chút, Tiểu Hà nghe vậy, lập tức ngăn lại, đồng thời không quên bổ một câu dùng kéo cho ta quần cắt bỏ một cái lỗ hổng là được, không cần phiền phức như vậy. Đối với quần áo cùng chính mình xấu hổ cảm giác lúc, Tiểu Hà lựa chọn hy sinh chính mình quần áo, thành tựu tên của mình tiếng. Dã ngoại làm pháo loại chuyện này. Tiểu Hà cùng Tần Thọ làm không ít quá. Nói cho đúng, tất cả mọi người cùng Tần Thọ làm không ít quá. Nhưng là vậy cũng là tìm một cái bóng cây dưới làm, địa điểm thập phần cố định, hơn nữa chọn cũng hết sức an toàn, không bị người phát hiện hoặc là nhìn đến. Nhưng là, hiện tại liền không giống, nhìn Tần Thọ tính toán, hoàn toàn là muốn vừa đi một bên địt. Hơn nữa hiện tại tư thế, vẫn là một cái chính mình mặt hướng chính diện tư thế. Không có bất kỳ cái gì che chắn. Này nếu như bị nhân nhìn đến, Tiểu Hà chính xác là cả đời trong sạch cũng bị mất. Cho nên, Tiểu Hà phải được ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Kỳ thật Tiểu Hà cũng là có chút oán trách Tần Thọ này không một lời hợp hành vi, vì sao cố tình muốn chọn nàng A, loại này vừa đi một bên địch sự tình, chẳng lẽ không hẳn là tìm Pokemon nhóm sao? Các nàng vẫn còn so sánh chính mình rất tốt che lấp. Tổng không đến mức, mình là bởi vì chạm khoảng cách xa Tần Thọ gần nhất. Cho nên mới vô duyên vô cớ tao ương a. Loại chuyện này, cũng không khả năng phát sinh tại trên thân thể của mình. Tiểu Hà như thế nghĩ. Vốn là muốn cởi Tiểu Hà quần võ tàng nghe được Tiểu Hà nói như vậy, do dự liếc nhìn Tần Thọ. Mặc dù nhỏ Hà là chủ mẫu, nhưng là Tần Thọ mới là chân chính chủ nhân. Toàn bộ còn phải nghe Tần Thọ an bài thế nào. Gặp võ tàng ánh mắt nhìn đến, Tần Thọ khẽ gật đầu dựa theo Tiểu Hà nói xử lý a. Được đến Tần Thọ cho phép về sau, võ tàng lúc này mới chiết thân đi tìm nhất cây kéo trở về. Ngồi xổm Tần Thọ cùng Tiểu Hà dưới người, cẩn thận đem Tiểu Hà quần bò dọc theo đường nét cắt bỏ. Theo sau lại đem Tần Thọ quần khóa kéo rớt ra, đem đại con cặc theo bên trong lấy ra. Cô hầu! Vừa rớt ra khóa kéo, một cỗ nồng đậm tinh dịch mùi vị liền mặt tiền cửa hiệu mà đến, huân võ tàng đầu óc một mảnh trống không, hạ thân huyệt dâm không tự chủ được liền tự động bắt đầu phun ra dinh dính nữ chất lỏng. Toàn bộ cái quần trong chốc lát đã bị nữ chất lỏng cấp thấm ướt. Nhìn giống như là tè ra quần giống nhau. Mà chính là bởi vì này cao trào ngây người một lúc, dẫn đến theo trong quần đào đi ra con cặc một cái không cầm chắc, cuối cùng ngược lại còn cùng lưu tinh trùy giống nhau tầng tầng lớp lớp đập vào võ tàng mặt tiền cửa hàng phía trên. Chụp đánh tại nàng mũi phía trên. Đối mặt quất đánh mặt nàng con cặc, võ tàng chẳng những không có cảm thấy sinh khí, thậm chí còn kìm lòng không được tại kia hồng nộn quy đầu thượng hôn một cái. Tại phía trên lưu lại một cái nhợt nhạt dấu môi. Đối với võ tàng loại này trộm vặt móc túi hành vi, Tần Thọ lơ đễnh. Hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu vẫn là trong ngực Tiểu Hà. Hắn trái phải hoảng động nhất hạ eo, làm cho to lớn đại quy đầu qua lại chụp đánh xuống võ tàng gò má, này mới khiến võ tàng hồi thần lại. Võ tàng, giúp ta đem quy đầu vị trí nhắm ngay tốt. Nga, Nga, là, chủ nhân. Lấy lại tinh thần, Võ Tàng lập tức ý thức được bây giờ là cái gì tràng diện, làm sao có khả năng sẽ có nàng một cái nữ hầu sự tình. Đoan chính thái độ, lập tức làm tốt một cái nữ hầu nên làm sự tình, không nên chọc chủ nhân sinh khí mới là cứng rắn đạo lý. Bất quá nói lên Á Mã Đa đâu này. Theo đi cấp A Nhã đưa tinh dịch về sau, vốn không có nhìn nàng nhân trở về. Trong lòng nghi hoặc, đồng thời Võ Tàng đem tần thỏ con cặc nhắm ngay tiểu hà huyệt dâm cửa vào. Giống như là cảm giác được con cặc tới gần, tiểu hà huyệt dâm cửa vào, thậm chí tự động liền đã ướt rồi. Trắng mịn trong suốt nữ chất lỏng từng giọt rừng ở quy đầu phía trên, hợp thành một đầu chỉ bạc. Nhận thấy tiểu hà thân thể khác thường, tần thọ nghiền ngẫm cười. Nga không nghĩ tới tiểu hà thân thể của ngươi đã vậy còn quá dâm loạn, mới chỉ là như vậy đụng một cái, thế nhưng cũng đã bắt đầu tiết ra dâm thủy rồi, như vậy khát vọng con cặc cắm vào đến. Ta đây hiện tại cái này hành vi, không phải là như ý ngươi. Nghe được tần thọ đối với chính mình trêu chọc, tiểu hà hung ác liếc mắt tần thọ. Còn không phải là bởi vì ngươi, hại nhân gia đối với thân thể của ngươi hòa khí vị đều không có bất kỳ kháng cự nào lực. Muốn địt liền nhanh chóng, hầu hầu y nha nha nha nha. Nói còn không có đợi tiểu hà nói xong, tần thỏ cũng đã eo hông thúc một cái, đem thô to con cặc cấp ngay ngắn đưa vào tiểu hà huyệt dâm trong đó. Một đường thông suốt, tràn đầy nhăn nheo viên bi mị thịt cũng toàn bộ đều bị nghiền bình, quy đầu ngựa quen đường cũ thắng đến tiểu hà tử cung tường thịt. Cùng tử cung dán kín kẽ, thậm chí bởi vì tư thế nguyên nhân, tiểu hà âm đạo cũng bị hơi chút ép đoàn một tiết. Tại tiểu hà bằng phẳng trơn bóng trắng nõn làn da phía trên, cũng là có thể thập phần thấy rõ ràng quy đầu hình dáng. Giống như đều phải từ bụng trung phá bụng mà ra. Tiểu hà tắc ngẩng lên đầu, thoáng lưu trường màu cam mái tóc cong tần thọ mặt ngứa. Nàng đôi mắt lật lên dâm đãng tròng trắng mắt, lưỡi thơm theo đôi môi thẳng tắp phun ra, nhất thời khó có thể nhuyễn phía dưới, trên mặt biểu cảm trong chốc lát liền biến thành dâm loạn cao trào mặt. Tiểu hà thân thể đã hoàn toàn bị tần thỏ thô to con cặc cấp cải tạo thành một cái, chỉ cần tần thỏ con cặc cắm vào đến, liền sẽ biến thành heo mẹ nữ xúc. Cùng với con cặc cắm vào, một đường rốt cuộc, gắt gao cùng tiểu hà kia no đủ lạc đà chỉ dán sát tại cùng một chỗ. Phát ra ba một tiếng thanh thúy thịt vang. Tiểu hà thân thể yêu kiều liên tục kịch liệt co giật run rẩy, huyệt dâm nữ chất lỏng cùng vỡ đê vậy ào ào phún ra ngoài. Đem phía trước phải đi lộ toàn bộ đều cấp ướt nhẹp, vốn là khô hạn mặt đất, hiện tại phảng phất như là bị mưa to cấp dội quá. Còn có chút ít, là bởi vì phun thủy thế quá mạnh, còn dính đến ngực quần áo phía trên. Cái này quần áo vẫn là tiểu hà vừa mới đi ra lữ hành thời điểm xuyên, bây giờ đang ở tần thọ một chút che chở âu yếm phía dưới, nàng viên thịt so với đi qua càng lúc càng lớn. Hiện tại này hở rốn ngắn tay xuyên tại trên người thời điểm cũng bị kéo vô cùng phía trên, sắp đem nam bán cầu cấp lộ ra. Gặp tiểu hà phản ứng lớn như vậy, tần thọ là cười cười, đây chính là ngươi nói để ta trực tiếp địt, chính mình nói ra lời nói, chính mình nên phụ trách, đương nhiên bài trừ những cái này không nói, ta còn là muốn hỏi nhất miệng, thoải mái sao? Đối với tần thọ trêu chọc chính mình lời nói, tiểu hà đã không có bất kỳ cái gì tinh lực đi theo tần thọ cãi chảy cãi cối. Nàng bây giờ bị địt đầu óc trống rỗng. Thật sự là bởi vì cái này tư thế cơ thể có chút quá mức thư thái. Cũng chỉ có tần thọ loại này luyện qua, mới có thể đem nàng cấp thoải mái ôm lên, hơn nữa còn ôm lên địt. Thư, thoải mái địt, mau địt ta, huyệt dâm rất ngứa, nhanh dùng con cặc đem ta địt phá hư a nga nga nga nga nga nga. Tùy theo tiểu hà nói như vậy, tần thọ tự nhiên cũng không khách khí. Eo hông cùng giả bộ vô hạn tinh lực chạy bằng điện mô tô, rất nhanh đỉnh địt con cặc. Hơn nữa vẫn có thể bình thường tiếp tục đi tới hành tàu. Nhìn tần thỏ cùng tiểu hà liền đột nhiên như vậy ân ái, yêu đằng kem tươi, các nàng một đám trong mắt tràn đầy hâm mộ. Các nàng cũng đỉnh nghĩ tần thỏ hiện tại ôm lấy người là các nàng. Muốn không phải là bởi vì không nghĩ hỏng tần thỏ nhã hứng, Na Tư hiện tại liền muốn cùng tiểu hà tiến hành thay đổi. Tần thỏ đỉnh địt tốc độ thập phần rất nhanh, mỗi một lần đụng đều là tầng tầng lớp lớp đụng vào chỗ sâu nhất, đụng tiểu hà cái kia mật đào mông mông cũng thay đổi hình, cùng bánh thịt tựa như, dị thường dâm đãng. Huyệt dâm một mực phun tung tóe nữ chất lỏng, thậm chí còn thuận theo một đường lưu lại, tại trắng nõn như ngọc làn da phía trên, bị chấn hy toái, sau đó vẽ loạn tại non mềm mông thịt thượng, làm cho toàn bộ mông mông nhìn sáng bóng trong suốt, cuối cùng bị ném chấn văng khắp nơi mở. Y hầu hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga, thật là lợi hại, tử cung đều bị đại con cặc chất đầy. Y a hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga. Tiểu Hà tiếp tục gọi kêu la dâm loạn từ ngữ, những lời này phảng phất như là nhiên liệu, làm Tần Thọ đỉnh địch càng thêm dùng sức, phảng phất là muốn dùng kia thô to con cặc đem Tiểu Hà từ cung đều cấp đỉnh xuyên. Dưới đường đi đến, Tiểu Hà dâm đãng kêu la rên rỉ liền chưa từng có dừng lại qua, ngược lại phía trước phải đi con đường, bị Tiểu Hà nữ chất lỏng dâm thủy cấp đánh càng thêm ẩm ướt dính. Trước ngực hai luồng có điều quy mô trắng nõn viên thịt, tại quần áo hạ kịch liệt lay động, mẫn cảm nhũ lạp bị quần áo vải dệt cấp không ngừng ma sát. Hơi chút kích thích một chút, lấy Tiểu Hà hiện tại thập phần mẫn cảm thân thể trạng thái, kia mềm mềm nhũ lạp chớp mắt liền sưng tấy lên. Đầu vú truyền đến cái loại này tê tê dại dại khoái cảm, lại tăng thêm huyệt dâm bị con cặc nghiền ép khoái cảm kết hợp, làm cho Tiểu Hà huyệt dâm nội mị thịt dâm khang càng thêm nhanh đến, giống như tại cấp con cặc làm toàn thân mát xa giống như, không ngừng áp bức con cặc. Nghĩ phải nhanh một chút làm quy đầu tại từ cung tường thịt nội phun ra đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch. Kịch liệt ba ba ba âm thanh còn đang không ngừng vang lên, tại toàn bộ u tĩnh rừng rậm trong đó có vẻ phá lệ vang dội, thậm chí mơ hồ còn có hồi tiếng. Dựa theo đạo lý mà nói, đoạn đường này thượng hẳn là sẽ gặp phải một chút Pokemon. Nhưng là dường như đều bị Tiểu Hà kia to rõ dâm đãng kêu la dọa cho chạy, suốt quãng đường tất cả mọi người không có gặp được một cái Pokemon đi ra. Ngược lại là Tiểu Hà bị địch liên tục cao trào, hơi lộ ra dâm đãng thành thục thân thể tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, xác thực giàu có mỹ cảm. Trong suốt xinh đẹp làn da, giống như một khối ngọc giống như, tại mơ hồ hiện lên quang. Huyệt khoang không ngừng hút ngút con cặc, mạnh mẽ hấp lực, dường như cũng có thể đem nhân hồn đều cấp hút ra. Y hầu hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga, tốt yêu lão công, rất thích bị lão công địt, Tiểu Hà muốn cả đời bị lão công địt, một mực bị lão công địt chết. Nga nga nga nga nga, ò ò hầu nha nha nha nha nha hầu hầu hầu. Quả thật không có bất kỳ người nào có thể chống cự căn này tráng kiện đại con cặc, Tiểu Hà cũng vĩnh viễn rời không được Tần Thọ căn này con cặc sở mang cho nàng tuyệt đỉnh cao trào mùi vị. Tần Thọ đem eo hung hung hăng đụng vào Tiểu Hà màu mỡ tuyết trắng thịt mông phía trên, Tiểu Hà kia đoàn to mỏng trắng nõn cặp mông tại Tần Thọ lần lượt hung áp va chạm hạ sóng mông tung bay. Kia chín mùi mật đào thịt mông đã hoàn toàn biến thành Tần Thọ va chạm khi giảm sóc đệm thịt. Mãnh liệt quất địch phía dưới, Tần Thọ rất nhanh cũng có muốn xuất tinh dục vọng, Tiểu Hà huyệt khoang nội hấp lực quá mạnh mẽ, tinh quan đã căn bản khóa không được. Muốn bán, nhìn lão tử toàn bộ rót vào ngươi heo mẹ tử cung. Cấp lão tử tiếp hảo rồi, nga nga nga nga nga nga. Cuối cùng tùy theo Tần Thọ đem con cặc gắt gao chống đỡ tại Tiểu Hà mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. To lớn quy đầu một trận rất nhỏ run rẩy, nóng bỏng tinh dịch phốc kỳ phun ra ngoài. Đem Tiểu Hà toàn bộ tử cung giống như nhuộm màu vậy hoàn toàn nhuộm thành màu trắng bệch. Mạnh mẽ có lợi tinh dịch kích thích Tiểu Hà tử cung bộc phát ra một trận kịch liệt giật giật co giật, trong miệng phát ra dâm tiện đến cực điểm cao vút tiếng kêu dâm đãng, toàn thân đều bị tinh đặc bắn nổ khoái cảm chung một lần lại một lần leo lên cao trào. Y y nha nha nha nha nga nga nga nha, tử cung bị tinh dịch rót đầy, lão công đại con cặc rất tuyệt, Tiểu Hà hoàn toàn rời không được lão công đại con cặc. Bị tinh dịch đổ đầy Tiểu Hà mất đi khí lực, mềm liệt tại Tần Thọ trong ngực. Quyến rũ đôi mắt hoàn toàn thượng lật, đầu lưỡi vô lực đạp kéo tại bờ môi, nước dãi hỗn hợp không khống chế được giọt lệ đang theo mặt giác trượt xuống. Nếu như không phải là Tiểu Hà thường thường còn rất nhỏ giật giật một chút, liền Tần Thọ đều cho rằng Tiểu Hà bị chính mình đại con cặc cấp địch ngất đi. 3. Tráng kiện đại con cặc từ nhỏ Hà lỗ thịt chậm rãi rút ra, mất đi bế tắc dính dính sền sệt tinh đặc vỡ đê vậy trào ra. Tần Thọ tiếp tục bảo trì động tác, chẳng qua con cặc từ nhỏ Hà huyệt dâm trượt ra. Hắn thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là như vậy lữ hành thoải mái hơn nữa còn thuận tiện có thể tập thể hình, như vậy hạ một là ai đó. Tần Thọ vừa nói, một bên đưa mắt đặt ở Na Tư các nàng trên người. Thấy thế, Na Tư cùng yêu đằng kem tươi dẫn đầu thoát ra. Nhưng mà, các nàng động tác lại mau, cũng không có Tần Thọ eo hông Pokemon Bo tốc độ nhanh. Cùng với Pokemon Bo tự động mở ra. Ma huyễn mặt nạ meo các nàng cũng nhao nhao đi ra, tranh đoạt vị trí. Một ngày này, nhất định là không có khả năng an ninh. Bất quá cuối cùng nhất toàn bộ ngày trôi qua, cũng đều không có đụng tới một cái nhà huấn luyện. Có thể thấy được, con đường này rốt cuộc là nhiều không có người khí. Chương 112 kéo kéo mỹ tộc, địch càng mạnh mẽ chạy càng nhanh. Trải qua 3 ngày thời gian lộ trình. Tần Thọ các nàng cuối cùng đã tới kéo kéo mỹ tộc chỗ vùng quê mặt cỏ. Xa xa nhìn lại, Tần Thọ liền phát hiện kéo kéo mỹ tộc tộc nhân xung quanh xoay quanh Pokemon nhóm. Những cái này tại Tần Thọ trong mắt, kia đều là kinh nghiệm nơi phát ra. Bất quá đang tiến hành đối chiến phía trước, Tần Thọ vẫn là hết sức lễ phép thượng đi hỏi một chút. Xin chào, xin hỏi có thể cùng những cái này Pokemon, tiến hành đối chiến sao? Ta không thu phục, chỉ là muốn phong phú một chút đối với các loại hình Pokemon đối chiến kinh nghiệm. Lý do này, bảo hộ khu không thể cự tuyệt. Bởi vì Tần Thọ vốn cũng không phải là đến thu phục Pokemon, chỉ là muốn phong phú chính mình đối chiến kinh nghiệm. Hơn nữa Pokemon sinh hoạt hàng ngày trong đó, cũng sẽ gặp phải tất cả lớn nhỏ đối chiến. Tha nhóm bảo hộ khu người, có thể làm, chính là dùng hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật trình độ, cố hết khả năng rơi chậm lại sinh hoạt hàng ngày đối chiến sở tạo thành tổn thất. Có thể để bảo vệ, nhưng là không có khả năng quá độ can thiệp. Chính là cam đoan Pokemon có thể có một hơi treo. Cho nên đang nghe Tần Thọ điều thỉnh cầu này, quản lý các nhân viên, cũng liền gật đầu đáp ứng. Bảo hộ khu thuốc chữa thương trồng chất một đống lớn, không cần cũng là thả quá thời hạn, như bây giờ còn rất tốt. Có thể, nhưng là nhất định không thể nhận phục Pokemon, biết không? Nếu để cho chúng ta phát hiện lời nói, các ngươi những cái này tuổi còn trẻ bọn tiểu tử, nhưng là được ngồi tù Nga. Tuy rằng đáp ứng, nhưng là bảo vệ khu người vẫn là có chút không yên lòng. Bởi vì ngày xưa cũng có xuất hiện qua này chủng loại tựa như lấy cớ, kết quả lại là dùng để thu phục Pokemon. Giống như là nghĩ đến điểm này, Tần Thọ lại bồi thêm một câu yên tâm đi, không có khả năng, đối chiến ngay tại các ngươi mí mắt dưới tiến hành như thế nào. Cái này là tuyệt đối có thể làm cho đối phương lòng cảnh giác cấp hoàn toàn lao đi. Gặp Tần Thọ đều nói đến đây cái phân thượng rồi, kéo kéo mỹ tộc Pokemon bảo hộ khu nhân viên lúc này mới thu hồi đối với Tần Thọ cảnh giác. Dù sao đều là tại chính mình mí mắt dưới tiến hành, chẳng lẽ nói Tần Thọ này hòa tiểu niên khinh nhóm, vẫn có thể tại mí mắt của mình từ dưới đem Pokemon cấp vụng trộm thu phục đi hay sao? Đối chiến lưu trình thập phần buồn tẻ mà dài dằng dặc, nhưng là đối với Tần Thọ tới nói, lại hết sức có ý tứ. Bởi vì hắn có thể thông qua cùng những cái này khác biệt Pokemon đối chiến đến phong phú chính mình đối chiến kinh nghiệm, về sau cùng những cái này Pokemon đối chiến thời điểm đại thì cũng có thể quen thuộc phương thức chiến đấu của đối phương. Lấy này đến nhanh chóng tại đầu óc chung chế định kế hoạch. Mỗi một chỉ Pokemon, Tần Thọ chỉ chỉ huy một lần hoàn tất về sau, Tần Thọ quen thuộc phương thức chiến đấu của đối phương, liền đổi một con khác Pokemon. Quen thuộc Pokemon, là tùy ý trong tay đầu Pokemon nhóm tự do đối chiến. Như vậy có thể đem hiệu suất đạt tới tối đại hóa. Bởi vì thuốc trị thương trước tiên liền chuẩn bị tốt nguyên nhân, cho nên một khi xuất hiện có Pokemon bị thương, bảo hộ khu người liền có khả năng tiến lên cấp Pokemon trị liệu. Đương nhiên đối với Tần Thọ tha nhóm Pokemon nhóm, cũng là đối xử bình đẳng. Xem như đối với Tần Thọ quang minh lỗi lạc khen thưởng A. Bởi vì có rất dài một đoạn 5 ngày, tha nhóm chưa từng thấy qua cùng Tần Thọ như vậy mục tiêu rõ ràng nhà huấn luyện đến Pokemon bảo hộ khu. Người bình thường, thứ nhất phản ứng chính là lập tức đối với nơi này Pokemon tiến hành thu phục. Hơn nữa còn có săn trộm người. Mấy năm nay, kéo kéo mỹ tộc nhóm người, không biết ngăn trở bao nhiêu lần không biết nơi này là Pokemon bảo hộ khu mà tùy ý thu phục Pokemon người mới nhà huấn luyện. Đồng thời cũng không biết hy sinh bao nhiêu tộc nhân, đến phản kháng kia một chút săn trộm người, đem săn trộm người cấp đánh bại đem ra công lý. Mà đối với săn trộm người, kéo kéo mỹ tộc đối với tha nhóm cũng thập phần tàn nhẫn, đánh ngã bắt đến liền trực tiếp xử bắn. Lấy tự kia một chút hy sinh tộc nhân. Đối với kéo kéo mỹ tộc cái này thực hiện, liên minh cũng là mở một mắt nhắm một mắt, bởi vì kéo kéo mỹ tộc thật là tại đây phân tự nhiên bảo hộ sự nghiệp thượng hy sinh quá đa nhân khẩu. Làm tha nhóm cho hà giận, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa kia một chút săn trộm người cũng không phải là cái gì tốt người, trong tay đều không sạch sẽ, cho dù là bị đem ra công lý, cuối cùng đi ra, cũng như cũ là cái phá hư loại. Trận này trường mà đại đối chiến, ma huyễn mặt nạ meo, thủy quân, cấp đống điểu, lai si la mỗ, mã hạ nhiều, siêu mộng các nàng cũng không có tham gia. Toàn bộ đều là làm cấp bậc hơi chút thấp một chút Pokemon đi tham gia. Ma huyễn mặt nạ meo các nàng đẳng cấp này đi lên, chính là chỉ do ngược đồ ăn đi. Các nàng nghĩ muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, một là cùng Tần Thọ mỗi ngày ân ái mỗi ngày bị nội bắn, hai là cùng cường đại Pokemon đối chiến ví dụ như Thiên Vương Quán Quân Pokemon, ví dụ như truyền thuyết Pokemon, tam nói chính là tích lũy tháng ngày. Không có gì là thời gian không thể giải quyết, chỉ cần mỗi ngày có thể kiên trì huấn luyện, liền nhất định có thể đủ trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua cái này trở nên mạnh mẽ biên độ rất nhỏ là được. Tại đêm cuối cùng một đám tiểu hòa bầy ngựa đánh bại về sau. Tại trước mắt Pokemon đàn, xem như toàn bộ đều bị khiêu chiến quá, không có cái mới Pokemon đàn. Tính là còn muốn đánh, ít nhất cũng phải đợi những cái này Pokemon khôi phục tốt thương thế, hơn nữa nguyện ý cùng tần thỏ Pokemon chiến đấu mới được. Bên trong nhất định là có hiếu chiến, nhưng là trải qua như vậy một tá, cuối cùng bảo tồn số lượng tuyệt đối là sẽ rất thiếu. Hiện tại, tần thỏ chính cầm lấy Pokemon sách tranh xem xét từng cái Pokemon trạng thái. Đầu tiên là phóng hỏa long, cấp bậc đã theo 36 cấp tăng lên 3 cấp, đến 39 cấp. Tiếp theo là bay trên trời đường lang, cấp bậc theo 34 cấp tăng lên 4 cấp, đi đến 38 cấp, phóng hỏa long để cho thật nhiều Pokemon cấp bay trên trời đường lang. Kế tiếp là tiên tử EV, lửa EV, diệp EV, ánh trăng EV, lôi EV, EV, phân biệt đẳng cấp theo 27 cấp tăng lên 3 cấp, đi đến 30 cấp cửa. Sau là tiểu hỏa mã các nàng. Tiểu hỏa mã cấp bậc theo 28 cấp tăng lên 31 cấp. Mà cầu vồng là theo 30 cấp tăng lên 32 cấp. Đương nhiên mấy ngày nay xuống, trang bị học tập trang bị ma huyễn mặt nạ mèo cũng theo 75 cấp lên tới 77 cấp. Siêu mộng cùng mã hạ nhiều thăng cấp tốc độ chậm xuống, bởi vì các nàng bây giờ đang ở cân nhắc khác một vật. Thì phải là thuộc tính lực tương tác, thủy quân là bởi vì có nguyên sơ tam thánh thú thủy quân cho nàng phần kia lực lượng. Mà cấp đống điều là thật chính mình lĩnh ngộ đi ra. Siêu mộng cùng mã hạ nhiều, có thể đi tìm cấp đống điều học tập như thế nào cùng chính mình thuộc tính đánh tốt quan hệ. Như vậy đội ngũ chung siêu năng hệ, còn có cận chiến cùng u linh hệ Pokemon trở nên mạnh mẽ cũng có thể thoải mái rất nhiều. Băng EV, thủy EV còn có thái dương EV các nàng đều không có tiến hành đối chiến, theo vì cấp bậc của các nàng cũng rất cao, tại các nàng nhìn đến, đây là đối với bọn tìm muội tăng lên cấp bậc trọng yếu cơ hội. Càng huống chi thủy EV cùng băng EV các nàng hiện tại có thủy quân cùng cấp đống điều tại, chỉ cần các nàng tại bên người, các nàng là có thể một cách tự nhiên không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ưa coi như là người khác muốn khắc khổ tĩnh tọa tu hành, các nàng chỉ cần cật hát lạp tát, ngủ một giấc hưởng đông liền có thể trở nên mạnh mẽ. Cùng mở ha chồng giống nhau. Liền hiện tại mà nói, phía trước thủy EV cấp bậc là 34 cấp, nhưng bây giờ đã đi đến 36 cấp. Băng EV ban đầu là 29 cấp. Hiện tại cũng tăng lên tới 32 cấp, có thể nói là phi thường nhanh chóng. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được tần thọ vất vả tưới. Ngay tại tần thọ nhìn bay trên trời đường lang các nàng tăng lên đồng thời, một đạo tràn ngập sinh lực giọng nữ theo một bên truyền đến. Ta nhìn ngươi cũng có tiểu hỏa mã, gần nhất muốn cử hành một cái hoạt động lễ mừng, ngươi muốn tới tham gia sao? Đối phương chính là chăm sóc đám kia tiểu hỏa bầy ngựa người phụ trách. Phong tử. Nàng xem như phụ trách tiểu hỏa bầy ngựa thể trưởng thành người phụ trách, khi nhìn đến tần thỏ bên người cũng có hai đầu tiểu hỏa mã, thậm chí bên trong còn có một đầu là dị sắc, khó tránh khỏi đối với tần thỏ sinh ra cộng tình. Bởi vì hai người bên người đồng bạn đều có tiểu hỏa mã tại. Hoạt động lễ mừng. Nghe vậy, tần thỏ nghĩ đến tình tiết trong đó hoạt động lễ mừng, giống như chỉ là một cái không đến nơi đến chốn tiểu hoạt động mà thôi. Lấy trận đấu phương thức đến kiểm tra Pokemon trưởng thành thành quả. Cũng không có cái gì khen thưởng, nhiều lắm chính là đạt được một cái không đến nơi đến chốn danh hiệu. Nghĩ vậy, tần thỏ tính toán trước cự tuyệt rồi, đợi cho kia tốt hơn đấu Pokemon nhóm được chữa trị tốt về sau, đang cùng chúng nó đánh một trận, sau đó liền rời đi nơi này, tiếp tục hướng về ánh nắng mặt trời chấn đi tới. Chỗ đó nhưng là có chính mình hai đầu các khác long gửi đặt ở bên kia, thuận tiện còn có phía trước chính mình mua qua internet bay trên trời đường lang tiến hóa đạo cụ. Kim loại màng đợi một loạt đạo cụ đều được lưu giữ trong ánh nắng mặt trời chấn Pokemon trung tâm. Phong tử cũng không biết tần thỏ hiện tại trong lòng là như thế nào nghĩ, nàng gặp tần thỏ suy nghĩ sâu xa bộ dạng, còn cho rằng tần thỏ là đang do dự. Lần tranh tài này quán quân, nghe nói có thể đạt được một cái đạo cụ, ta nhớ được gọi là gì không dung băng. Nghe thế cái đạo cụ tên, tần thỏ lập tức liền tinh thần. Không nghĩ tới lần này trận đấu thế nhưng cùng nguyên trung hoàn toàn khác biệt. Là có chứa phần thưởng. Đạo cụ loại vật này, có không ít là có thể nhân vì sáng tạo, nhưng là cũng có rất nhiều phải không động lòng người vì sáng tạo. Chỉ có thể thông qua tự nhiên hình thành, cho nên bình thường những cái này khu vực đều sẽ có Pokemon liên minh người đi quản lý. Không để cho mở thải quá độ hoặc là bị không hợp pháp tổ chức nắm giữ. Mà không dung băng, chính là dựa vào tự nhiên hình thành đạo cụ. Hiệu quả là có thể làm cho mang theo nên đạo cụ Pokemon băng thuộc tính chiêu thức uy lực sẽ tăng lên 20%. Hơn nữa cái hiệu quả này trên thực tế tại 4 đời phía trước, đều là chỉ gia tăng 10%, mãi cho đến đời thứ tư bắt đầu, không dung băng mang đến tăng hiệu quả mới tăng mạnh đến 20%. Tần Thọ không biết thế giới này không dung băng là gia tăng 10% vẫn là 20%, nhưng là làm hắn nghĩ lời nói, đây tuyệt đối là hy vọng tăng phúc trị số làm hậu người. Ta muốn tham gia. Tần Thọ thập phần nói nghiêm túc. Đạo cụ, Tần Thọ hiện tại trong tay thập phần thiếu, như loại này cấp đạo cụ trận đấu, Tần Thọ có một cái tính một cái toàn bộ đều tham gia. Mà lần này dự thi Pokemon Tần Thọ mình cũng nghĩ xong, đội ngũ trong đó thích hợp nhất dự thi chỉ có tiểu hỏa mã. Bởi vì nàng đặc tính, chạy trốn. Về phần ban đầu cái kia cưỡi ục ục lợi kiêu ngạo thiếu niên, hiện tại là tại vì ục ục cùng với chính mình ục ục lợi trị liệu thương thế. Căn bản là không có tới kịp giống nguyên trong đó như vậy đối với Phong Tử tiến hành trào phúng. Gặp Tần Thọ nói thẳng tuyển chọn tham gia, Phong Tử cũng không nói thêm gì nữa. Tốt, vậy ta đây một bên liền giúp ngươi cũng cấp đăng ký phía trên. Dứt lời, Phong Tử liền cưỡi tiểu hỏa mã rời đi. Về phần Tần Thọ là tìm đến tiểu hỏa mã, hơn nữa đem chính mình muốn tham gia trận đấu tin tức nói cho tiểu hà các nàng. Nghe được Tần Thọ muốn tham gia kéo kéo mỹ tộc lễ mừng, chúng nữ cũng là phi thường duy trì. Các nàng tính toán đến lúc đó tại thính phòng vì Tần Thọ cố lên bơm hơi. Tần Thọ ngươi là tính toán mang tiểu hỏa mã tham gia trận đấu sao? Tiểu hà nhìn Tần Thọ bên người tiểu hỏa mã hỏi. Ân, tiểu hỏa mã đặc tính thập phần thích hợp tham gia loại này trận đấu. Hơn nữa ta đối với tiểu hỏa mã tốc độ cũng rất có tự tin, chỉ cần hơi chút kích thích một chút là có thể thay đổi rất nhanh, người nói đúng không, tiểu hỏa mã. Tần Thọ một bên cười nói, một bên duỗi tay tại tiểu hỏa mã kia đầy đặn mông ngựa thượng vỗ vỗ. Bị Tần Thọ chụp đánh mông tiểu hỏa mã, thẹn thùng cúi đầu, không dám đi nhìn tiểu hà các nàng. Gặp Tần Thọ như vậy tin tưởng tiểu hỏa mã, yêu đằng kem tươi các nàng cũng liền không nói gì thêm. Bao vây tại cùng một chỗ thảo luận ngày mai muốn như thế nào vì Tần Thọ cố lên bơm hơi. Đối với chính mình Pokemon, Tần Thọ đối với các nàng hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Tiểu hỏa mã tốc độ tăng thêm chạy trốn đặc tính, tốc độ tuy rằng sẽ rất mau, nhưng là khoảng cách ục ục lợi vẫn có một điểm cuối cùng điểm chênh lệch. Phía sau, liền muốn mượn đến tiểu hỏa mã một cái không muốn người khác biết đặc điểm. Thì phải là tiểu hỏa mã tại chạy nhanh thời điểm nếu là nàng kia dâm đãng thành thục huyệt dâm bị địch lời nói. Tốc độ sẽ tăng thêm mau một cấp bậc. Mà tăng nhanh cấp bậc này, tiểu hỏa mã tốc độ là có thể chân chính mau hơn ục ục lợi. Cho nên hắn hiện đang suy tư chỉ cần một điểm, thì phải là chế tạo ra đặc thù trang bị, để phòng ngày mai tiểu hỏa mã siêu bình thường phát huy. Về phần đang Tần Thọ bên cạnh tiểu hỏa mã, nhìn Tần Thọ kia giơ lên khóe miệng, chẳng biết tại sao, trong lòng có nhất loại dự cảm xấu. Nhưng là Tần Thọ đối với nàng và cầu vồng tới nói, đều là đặc biệt lớn người tốt. Hơn nữa còn trợ giúp các nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí tính mạng của mình đều là đối phương cứu trở về đến, tiểu hỏa mã tin tưởng Tần Thọ là tuyệt đối không có khả năng hại nàng. Lựa chọn muốn tham gia lễ mừng trận đấu, Tần Thọ cũng không có quên làm chính mình Pokemon trở nên mạnh mẽ sự tình. Này phiến Pokemon bảo hộ khu, kia một chút vừa mới chiến bại Pokemon nhóm đã tại trị liệu xong khôi phục thương thế, thể lực đã ở nghỉ ngơi chung hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua. Chỉ có hiếu chiến tính cách cái kia bộ phận Pokemon còn nóng lòng muốn thử, muốn tái chiến. Cái khác Pokemon, đã hoàn toàn đã không có ý chí chiến đấu. Nhìn đến tiên tử Eevee các nàng, cũng đều là trốn xa xa. Mà kia tốt hơn chiến Pokemon, tự nhiên là thập phần thành công trở thành bay trên trời đường lang kinh nghiệm của các nàng bảo bảo. Trợ giúp bay trên trời đường lang các nàng lại lần nữa sách lên một cấp. Thậm chí, buổi tối hôm nay qua đi. Phóng hỏa long đều có thể theo 39 cấp đột phá đến 40 cấp cái đại môn này hạp. Bởi vì phải lưu lại tham gia ngày mai lễ mừng trận đấu, cho nên Tần Thọ các nàng cũng ở đây mướn một gian cách âm phi thường tốt, không gian rất rộng lớn dân túc gian phòng. Cũng không quý, đại khái một đêm thượng 8.000 liên minh tiền. Hiện tại chút tiền ấy đối với Tần Thọ tới nói, không đáng kể. Tùy theo hắn bên người nữ nhân càng ngày càng nhiều, chính mình tích góp cũng liền càng ngày càng nhiều. Tại cơm chiều phía trước, Tần Thọ chế tạo ra ngày mai cấp tiểu hỏa mã mang trang bị. Trên yên vá một khối thật lớn bố, bố có thể đem tiểu hỏa mã toàn bộ bên cạnh che khuất, bao gồm chính diện cũng có thể khiến cho mơ hồ, đại khái có thể nhìn thấy nhất cái đầu chỗ hồng. Ở phía dưới, chỉ dùng để đến cố định vật thể vòng sắt, bên trong không gian, vừa lúc là có thể dung nạp xuống một cái nhân hình. Nhìn Tần Thọ chế tạo ra đến trang bị tiểu hà tò mò hỏi như vậy thật không thành vấn đề sao? Cảm giác nhỏ như vậy lửa mã căn bản là chạy không nhanh a. Câu hỏi thời điểm tiểu hà mặc dù có một chút mặt đỏ tai hồng, nhưng là cũng không có khả năng như vậy không chịu nổi. Hiện tại đối với Tần Thọ thường thường liền bạch nhật tuyên dâm hình ảnh, nàng đều đã thành thói quen. Bởi vì có khả năng mình chính là đi đi, đã bị Tần Thỏ kéo đến dưới cây hoặc là ngõ tối trợ giúp hắn giải quyết tính dục đối tượng. Mà bây giờ, cái này cũng không biết là không hay ho vẫn là may mắn đối tượng đến phiên ma huyễn mặt nạ meo. Tần Thỏ lúc này hai tay gắt gao ôm lấy ma huyễn mặt nạ meo eo thon, hai tay nắm ma huyễn mặt nạ meo kia mật đào mông mông, mao nhung non mềm dâm thịt đem Tần Thỏ bàn tay phản bọc lại. Tần Thỏ căn kia thô to con cặc, không ngừng tại ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm chung rất nhanh đỉnh địt. Song phương giao hợp trên mặt đất, cũng sớm đã bị dinh dính nữ chất lỏng cấp chồng chất thành vũng nước. Ma huyễn mặt nạ meo khuôn mặt, đã bị địch thành cao trào nữ xúc mặt dâm loạn biểu cảm. Nghe được Tiểu Hà câu hỏi, Tần Thỏ buông lỏng ra mút hút ma huyễn mặt nạ meo xanh thấm nhũ lạp miệng, điên cuồng lay động eo hông giải thích đương nhiên là bởi vì cái này vị trí là lưu cho ta, mà cứ yên tâm đi, Tiểu Hỏa Mã tốc độ không có vấn đề. Cái này vài dệt độ cao ta thiết kế vô cùng cực hạn, Tiểu Hỏa Mã chạy nhanh thời điểm không có khả năng đạp phải. Lễ mừng trận đấu hạng mục, Tần Thỏ cũng đã sớm nhất thanh nhị sở. Đầu tiên là một đường bằng phẳng đường đua. Tận lực bồi tiếp nghiêng giác 45 độ con dốc đường nhỏ. Lại tiếp theo là mặt nước bình đài, phía trên bình đài rất nhiều hơn nữa thập phần tiểu. Tại tiếp theo là điền đầy bụng, chính là tại vách núi thượng nhô ra bình đài thượng đặt Pokemon đồ ăn, theo phía trên nhảy xuống. Ăn xong liền có thể trở về đến đường đua. Mà quay về đến đường đua, chính là cuối cùng điểm cuối tuyến. Hôm sau, trận đấu hiện trường chỉ có Tần Thỏ cùng Tiểu Hỏa Mã đến. Tiểu Hà các nàng bởi vì ngày hôm qua quá mệt mỏi, dẫn đến hôm nay căn bản cũng không có biện pháp đến trường đua phía trên, chỉ có thể ở dân túc TV nhìn lên các nàng lão công tại trường đua thượng anh dũng đoạt giải quán quân hình ảnh. Nhưng mà... khi thấy dự thi tuyển thủ vào chỗ thời điểm các nàng đều nhìn thấy Tần Thỏ chế tác đặc thù an cụ cùng với Tiểu Hỏa Mã. Nhưng là lại hoàn toàn nhìn không tới Tần Thỏ người, thẳng đến máy chụp ảnh đối với đến chính diện thời điểm mới phát hiện, nguyên lai Tần Thỏ cô lê ngược treo tại Tiểu Hỏa Mã phần bụng phía dưới. Kỳ lạ như vậy ngồi cưỡi phương thức, dẫn trường đua đám người bên trên cảm thấy có chút mới lạ. Thậm chí liền trọng tài đều kinh hô lên tiếng, gọi thẳng cả đời đều không có xem qua như vậy ngồi cưỡi phương thức. Thậm chí là không khỏi có chút mong chờ Tần Thỏ tại trận đấu chung biểu hiện. Đối với Tần Thỏ như thế phương thức kỳ lạ, khác người tham dự, ít nhiều là có một chút khinh thường. Cho rằng Tần Thỏ loại này chính là xôn xao chúng lấy sủng. Nhìn mấy lần mới lạ về sau, vốn không có đem lực chú ý đặt ở Tần Thỏ trên người. Kỳ lạ như vậy ngồi cưỡi phương thức, làm chúng nữ che mặt. Trong này yêu đằng kem tươi càng là ngượng ngùng cười, may mắn không có đi cấp lão công cố lên bơm hơi. Bằng không lời nói, mắc cỡ chết người. Trừ bỏ Na Tự bên ngoài, Lị Giai các nàng hơi lộ ra lúng túng khó xử cười cười. Trong gian phòng, Võ Tàng cùng Á Mã Đa mang theo A Nhã đi cấp Tiểu Hà các nàng mang cơm. Suốt quãng đường, Võ Tàng gặp Á Mã Đa cùng A Nhã biểu hiện thập phần thân cận, suốt quãng đường cười cười nói, giống như không nói chuyện không nói rất đúng khuê mật. Mới qua vài ngày như vậy mà thôi, biến hóa vì sao sẽ như thế đại? Hoặc là nói, Á Mã Đa là lúc nào cùng A Nhã đánh tốt quan hệ, điểm này, Võ Tàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay nhìn đến manh mối, Võ Tàng khả năng còn phải một mực như vậy bị chôn ở cổ bên trong. Coi nàng nhiều năm đối với Á Mã Đa cái này nữ người giải, đối phương sẽ chủ động cùng một người đánh tốt quan hệ, đây tuyệt đối là bởi vì đối phương trên người có chỗ nào đáng giá nàng đi học tập. Chính mình phải được tìm được, hơn nữa cũng cùng Á Mã Đa giống nhau đi học tập, nếu không lời nói. Võ có dấu dự cảm, chính mình nếu như không đi đuổi theo, cũng sẽ bị Á Mã Đa cấp ném ở sau người. Loại chuyện này, đối với Võ Tàng tới nói là tuyệt đối không thể. Ai đều có thể so chính mình cường, nhưng là duy chỉ có Á Mã Đa tuyệt đối không được. Được tìm Á Mã Đa không ở A Nhã bên người cơ hội mới được, ta ngược lại muốn nhìn, người Á Mã Đa rốt cuộc cùng A Nhã mấy ngày gần đây đi như vậy gần nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Võ Tàng thật sâu liếc nhìn A Nhã còn có Á Mã Đa. Theo sau đưa mắt thu hồi. Trường đua phía trên, Tiểu Hòa đồng hồ bấm dây hiện có chút khẩn trương, thậm chí là co quắp. Bởi vì tại màn sân khấu phía dưới, Tần Thỏ cô lê ngược tại thân thể của mình phía dưới, mà điều quan trọng chính là, Tần Thỏ căn kia thô to con cặc lúc này chính chống đỡ tại động thịt của nàng cửa vào phía trên. Hai bên đầy đặn môi âm hộ đều bị to lớn quy đầu cấp hơi chút đẩy ra, có một chút quy đầu đã xâm nhập nàng huyệt dâm trong đó. Tiểu Hỏa Mã rất rõ ràng Tần Thỏ kế tiếp tính toán làm gì, chỉ cần trọng tài một tiếng trận đấu bắt đầu. Tần Thỏ liền có khả năng đem căn này thô to con cặc cấp tầng tầng lớp lớp cắm vào chính mình huyệt dâm trong đó. Vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia, tiểu hỏa mã dâm đãng thành thục huyệt dâm cũng đã bắt đầu tiết ra dinh dính ẩm ướt trượt dâm thủy. Mang theo một chút độ ấm nữ chất lỏng đem đỉnh quy đầu cấp ướt nhẹp. Vì không bị phát hiện mình bây giờ manh mối, dẫn đến tiểu hỏa mã ngọn lửa trên người đều tràn đầy rất nhiều, bảo đảm theo chính mình huyệt dâm chung nhỏ giọt rơi nữ chất lỏng có thể được trực tiếp thiêu đốt bốc hơi. Như vậy, trận đấu bắt đầu. Tùy theo trọng tài ra lệnh một tiếng, sở hữu Pokemon nhóm cùng nhau xuất động, trong này một con tuyệt trần xa xa dẫn đầu chính là tần thỏ tiểu hỏa mã. Bởi vì tại trọng tài nói xong chớp mắt, tần thỏ cũng đã đem con cặc cấp đột nhiên địch nhập tiểu hỏa mã huyệt dâm trong đó. Tùy theo phốc một tiếng, thô to con cặc trực tiếp một đường nghiền bình tràn đầy nhăn nheo cùng viên bi mị huyệt dâm thịt, to lớn quy đầu thẳng tắp đến non mềm mẫn cảm từ cung tường thịt. Tiểu hỏa lỗ tiểu mắt mạnh mẽ lật một chút, nhưng là chạy nhanh tốc độ nhanh hơn. Huyệt dâm trung truyền đến kích thích cảm giác, thích nàng tứ chi đều tràn đầy lực lượng, bất tận xấu hổ cảm giác làm nàng chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng thô to con cặc quất cắm mỗi một lần đều rất nặng, nặng đến mỗi một lần đều sẽ mang đi thân thể nàng thể lực. Nhưng là cái này đối với tiểu hỏa mã tới nói, ngược lại là thân thể nhuyễn càng nhanh, chạy tốc độ lại càng mau. Chính là một lát thời gian, tiểu hỏa mã cũng đã hoàn toàn đem kia một chút cùng một chỗ thi đua Pokemon nhóm cấp ném nhìn không thấy thân ảnh. Bình địa tốc độ trận đấu tiểu hỏa mã không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đoạt được thứ nhất. Huyệt dâm phốc phốc phun tung tóe dâm thủy âm thanh thập phần rõ ràng. Nhưng là bởi vì tiểu hỏa mã chu bao vây không có khác Pokemon, cho nên này âm thanh chỉ có tần thỏ cùng tiểu hỏa mã chính mình nghe. Phi thường thích a, tiểu hỏa mã, thậm chí cũng không dùng ta chính mình đến lay động eo, mượn ngươi chạy nhanh thời điểm lực, thì có thể làm cho của ta con cặc cùng hướng trong xe công thành trùy giống nhau hung hăng địch ngươi huyệt dâm. Vừa nói, tần thỏ thập phần nhà nhãn lại cắn tiểu hỏa mã một con khác vú, dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt đứng thẳng đầy đặn nhũ lạp ma sát lên. Tiểu hỏa mã toàn thân run rẩy biên độ càng ngày càng mãnh liệt, nếu không phải là thân thể bị bố cấp che khuất, chỉ sợ sớm đã bị người khác phát hiện manh mối. Vài giây phía dưới, hai luồng dâm đãng thành thục đầy đặn mã mông non mềm mười chân, tùy theo thân thể lay động, hai luồng cặp mông cho nhau vỗ tại cùng một chỗ, phát ra ba kỳ dâm mỹ âm thanh. Mỗi một lần chạy nhanh, tần thỏ eo hông đụng vào mông của nàng mông thượng khi đều nhộn nhạo lên dâm mỹ sóng thịt. Hai luồng đầy đặn dâm đãng thành thục mông mông đều sẽ bị vỡ thành dâm loạn bánh thịt. Tại vài giây phía dưới, tiểu hỏa thân ngựa thượng làn da cũng bị mồ hôi cấp ướt nhẹp, tinh tế một tầng mồ hôi trải rộng tại mông mông, vú to phía trên người cũng có, nhưng là không có này hai nơi nhiều chỗ. Mồ hôi bị nghiền nát, tiêu ở tại vài giây phía trên. May mắn hiện tại camera không có vỗ tới tiểu hỏa mã ngay mặt, lúc này tiểu hỏa mã, trên mặt sớm biến thành dâm loạn cao trào mặt. Mông mông khe thịt trong đó, dinh dính ỏm ọp âm thanh không ngừng truyền ra. Thở gấp tốc độ cũng là càng ngày càng cực nhanh. Rất nhanh tiểu hỏa mã mang theo tần thỏ đã tới nghiêng giác 45 độ con dốc đường nhỏ, dân túc bên trong, nhìn tần thỏ một con tuyệt trần vượt qua những người dự thi khác hình ảnh, tiểu hà các nàng nhao nhao hoan hô. Tuy rằng tần thỏ tham gia trận đấu tư thế quả thật kỳ quái xấu hổ một chút, nhưng là này không trở ngại tần thỏ tại xa xa dẫn đầu thời điểm các nàng vì này vỗ tay hoan hô. Dù sao các nàng cũng không có đi tới hiện trường. Tại nhìn thấy đi đến nghiêng giác 45 độ con dốc đường nhỏ thời điểm tần thỏ lúc này hai chân dùng sức kẹp chặt tiểu hỏa mã vùng eo, con cặc gắt gao dán sát từ cung tường thịt, cam đoan tốt tư thế này, đợi lát nữa ở phía trước hướng đến nghiêng giác 45 độ con dốc đường nhỏ thời điểm, sẽ không để cho chính mình con cặc theo tiểu hỏa mã huyệt dâm trong đó trượt ra. Nếu để cho con cặc theo tiểu hỏa mã huyệt dâm bên trong trượt ra, tiểu hỏa mã cho dù là phá công rồi, đến lúc đó đừng nói chạy bộ. Cho dù là khí lực đều không có. Cũng may là cái này lên dốc cũng không tính là quá lâu, rất nhanh tần thỏ cùng tiểu hỏa mã liền vượt qua lên dốc, đi đến hạ pha 45 độ. Hạ pha liền hào thuyết, tần thỏ không có tiếp tục dùng hai chân cố định, tùy ý hạ pha tiểu hỏa sai nha tốc chạy xuống. Đi xuống đường xá bên trong, tiểu hỏa mã có thể rõ ràng cảm giác được quy đầu chết dán vào tử cung tường thịt mẫn cảm khoái cảm, đó là dường như muốn đem tử cung đều cấp xuyên quan lực độ. Tại quá trình này trong đó, tiểu hỏa mông ngựa mông bộ vị dày bố ánh sáng màu bị tuyển nhiễm dị thường nặng, đối lập những vị trí khác nhan sắc, đều phải sâu gấp 2. Nếu như không phải là bởi vì tiểu hỏa mã thời khắc bảo trì ngọn lửa thiêu đốt trạng thái, chỉ sợ đoạn đường này xuống, trên đường đem toàn bộ cũng sẽ là tiểu hỏa mã nữ chất lỏng ướt nhẹp mặt đất quỹ đạo dấu vết. Tại tiểu hỏa dưới ngựa pha tiến độ đến một nửa thời điểm những người dự thi khác lúc này mới miễn cưỡng đi đến lên dốc vị trí. Quan sát trận đấu trọng tài phát ra kinh ngạc thán phục, nói các loại khích lệ tần thỏ cùng tiểu hỏa mã lời nói. Dù sao Tần Thỏ cùng Tiểu Hỏa Mã loại này có thể đem những người dự thi khác lỗ mãng ròng rã một cái đường đua, theo kéo kéo Mỹ tộc tổ chức lễ mừng đến nay, đều chưa bao giờ gặp. Tại những người dự thi khác phàn sườn dốc thời điểm Tần Thỏ cùng Tiểu Hỏa Mã đã đi đến tiếp theo cái đường đua. Mặt nước bình đài, rộng mở hà đạo phía trên, là giải rác đặt chân tảng đá bình đài. Những chỗ này hoàn toàn không phải là thể trọng quá nặng Pokemon có thể đi lên địa phương, nguyên bên trong, độc giác bò tót đạp lên, trực tiếp mang theo nhà huấn luyện cùng một chỗ chìm vào đáy sông. Nhà huấn luyện sẽ không có việc, bởi vì có thể du đi lên, nhưng là xem như gấp 4 nhược thủy, hơn nữa thể trọng quá nặng độc giác bò tót tới nói. Này trầm xuống, đại khái là đem cả đời mình cấp góp đi vào. Bình đài phía trên, Tiểu Hỏa Mã phi tốc tại phía trên, chuồn chuồn lướt nước vậy rất nhanh đổi mới trước bình đài tiến, bởi vì cần phải thoát ra, mỗi một lần đặt chân, Tiểu Hỏa Mã thân thể run rẩy tần suất cũng dần dần thường xuyên. Thậm chí Tiểu Hỏa Mã ngọn lửa trên người cũng là càng ngày càng nhỏ. Nàng sắp không cách nào khống chế chính mình huyệt dâm phun tung tóe đi ra dâm thủy. Nhưng là nhìn xung quanh đều là thủy vực bộ dạng, chính mình hơi chút phun một điểm hẳn không có quan hệ, cũng không sẽ bị phát giác. Nếu là ở đây đã đem toàn bộ thể lực đều dùng xong lời nói, kế tiếp trên đường, đó là tuyệt đối sẽ lộ ra manh mối. Bởi vì đến lúc đó chính mình liền không cách nào để cho ngọn lửa thiêu đốt, tinh chuẩn đem huyệt dâm phun ra dinh dính nữ chất lỏng cấp bốc hơi lên. Hơi chút thu liễm ngọn lửa về sau, Tiểu Hỏa Mã toát ra thời điểm thường thường dinh dính trong suốt nữ chất lỏng liền có khả năng loạn bắn tung tóe đến chân phía dưới bãi đá phía trên, còn có một chút bắn tung tóe đến nước sông trong đó. Những cái này tiểu tiểu khác thường đều không có bị phát hiện, bởi vì nữ chất lỏng vốn chính là trong suốt, cộng thêm thượng phụ cận đây nước sông cũng là sống, thường thường thổi đi lên một chút nước sông đem bình đài ướt nhẹp đó cũng là bình thường. Tiểu Hỏa Mã thân thủ mạnh mẽ, rất nhanh liền vượt qua nước này thượng bình đài cửa ải. Đi đến tiếp theo quan, gọi là điền đầy bụng cửa ải. Chính là tại vách núi thượng nhô ra bình đài thượng đặt Pokemon đồ ăn, theo phía trên nhảy xuống, ăn xong liền có thể trở về đến đường đua. Đương nhiên, cũng có thể tuyển chọn không ăn. Những thức ăn này tồn tại nguyên nhân là bởi vì Pokemon tại trải qua nhiều như vậy cửa ải về sau, thể lực khẳng định sẽ có tổn thất, cần phải đồ ăn đến bổ sung năng lượng, lấy này tới đón nhận lấy cuối cùng cuộc so tài trình. Quyết định thắng bại cuối cùng sông pha tuyến. Theo chỗ cao nhảy xuống, Tiểu Hỏa Mã đối với trước mặt những cái này ăn ngon Pokemon đồ ăn, không có nhìn liếc nhìn một cái. Toàn thân tiếp tục bộc phát ra cường đại ngọn lửa. Làm này nhìn giống như là một đoàn kinh người hỏa cầu, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Thế nhưng tuyển chọn không bổ sung một điểm khí lực trực tiếp tính toán đi tới điểm cuối đường đua, vừa mới bắt trận đấu sao. Không sai phán đoán, hơn nữa Tần Thỏ tuyển thủ Tiểu Hỏa Mã hình như cũng là quyết định này, thậm chí thể lực cũng tương đương dư thừa, nói không chừng, thật có thể cho Tần Thỏ tuyển thủ cùng hắn Tiểu Hỏa Mã cùng một chỗ vừa mới bắt trận đấu cũng khó nói nga. Giải thích tịch thượng trọng tài. Nhìn Tần Thỏ cùng Tiểu Hỏa Mã quyết định, cả người đều phảng phất là cao trào. Thật sự là bởi vì Tần Thỏ mạnh mẽ như vậy tuyển thủ quá ít thấy rồi, hơn nữa còn không phải là kéo kéo mỹ tộc. Dạng người này, có thể cùng chính mình Pokemon có được mãnh liệt như vậy ràng buộc, thật sự là ít vô cùng gặp. Nếu là mọi người đều cùng chính mình Pokemon có thể có được như vậy không thể phá vỡ ràng buộc, cũng sẽ không dùng bọn hắn kéo kéo mỹ tộc tại nơi này thành lập cái gì Pokemon bảo hộ khu. Tại Tần Thỏ sắp xuất tinh, Tiểu Hỏa Mã hướng đến điểm cuối sông pha thời điểm. Không xa một cái gò cao phía trên, thân mặc màu đen quần áo nịt ngực ấn màu hồng AR tự người đem trước mắt kính viễn vọng buông xuống, quay đầu hỏi lão đại, những cái này kéo kéo mỹ tộc xác thực đều tại đi cử hành tha nhóm cái kia cái gì lễ mừng trận đấu đi, chúng ta muốn bày ra hành động sao? Mã chi sĩ đạm mạc nhìn Pokemon bảo hộ khu, nhàn nhạt mở miệng bắt đầu đi, đem nơi này Pokemon toàn bộ bắt đi. Thuận tiện cũng làm cho cả kéo kéo mỹ tộc, như vậy tại quan đều địa khu biến mất ha, trở ngại chúng ta đội rô trồng ngây kế hoạch nhiều lần như vậy, không lưu được nó. Vâng, bởi vì Tần Thỏ bây giờ đang ở Tiểu Hỏa Mã bụng dưới, cho nên mã chi sĩ bọn hắn những người này cũng không có phát hiện Tần Thỏ. Nếu là phát hiện Tần Thỏ dính vào tại trong này, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tùy tiện hành động. Bởi vì Tần Thỏ là bản mộc nhìn chúng người, tiếp theo chính là Tần Thỏ bản thân thực lực cũng cường. Không là bọn hắn có thể chiêu chọc nổi. Tần Thỏ này đường đi suốt quãng đường đối chiến ghi lại, đội rô trồ ngây vẫn là có thể dựa vào tha nhóm bàn tay to tuần tra đến. Thực lực rất mạnh, hơn nữa trưởng thành tốc độ cũng là bay nhanh. Nhanh đến mã chi sĩ đều không thể tin được. Nếu là Tần Thỏ nhân tài như vậy có thể gia nhập đội rô trồ ngây lời nói, như vậy đội Rochow ngây xưng bá toàn bộ thế giới đều không là vấn đề. Đáng tiếc tiếc nuối chính là, Tần Thọ cho tới bây giờ dường như cũng không có nghĩ muốn gia nhập đội Rochow ngây ý tứ. Mà sở dĩ tùy ý Tần Thọ như vậy cực kỳ có được thiên phú nhà huấn luyện tại bên ngoài trưởng thành, cũng không sợ đối phương trở thành đội Rochow ngây tương lai lực cản, cũng là bởi vì bản mộc hữu 10 chân tự tin, tính là tương lai Tần Thọ trưởng thành, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ vì đội Rochow ngây tạo thần kế hoạch mau phải hoàn thành rồi. Mạnh nhất Pokemon, sắp hàng lâm ở thế giới này. Có mạnh nhất Pokemon, bản mộc tin tưởng, tính là Tần Thọ tương lai trưởng thành lại mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Tại Mã Chi Sĩ ra lệnh một tiếng, đội Rochow ngây người tứ tam mở, đi bắt bộ bảo hộ khu Pokemon. Bởi vì hiện tại kéo kéo Mỹ tộc người đại bộ phận đều đi nhìn lễ mừng so tài, xung quanh phòng thủ cũng nông cạn rất nhiều. Lần này đội Rochow ngây thành viên cũng đều là thực lực mạnh mẽ thành viên, trong tay đầu có cường đại Pokemon, đối phó hiện tại bạc nhược thủ vệ, là lại thích hợp bất quá. Tập kích là cùng nhất thời tiến hành, kia một chút bốn phía mở kéo kéo Mỹ tộc thủ vệ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, liền bị đội Rochow ngây người đánh lén cùng Pokemon cùng một chỗ, một loạt bị thôi miên châm đánh trung tê liệt ngã tại ngủ thật say. Bởi vì có thôi miên phấn loại kỹ năng này, cho nên thôi miên thuốc hiệu quả cũng nhận được trên diện rộng tăng lên. Làm Pokemon triệt để như vậy đi vào giấc ngủ, cũng liền chỉ cần nhất châm. Bất quá đây cũng là bởi vì hành động thuận lợi dẫn đến, nếu như không có thành công lời nói, như vậy những cái này đội Rochow ngây thành viên, liền có khả năng trực tiếp sử dụng B kế hoạch, trực tiếp dùng Pokemon đến đem những cái này kéo kéo Mỹ tộc người cùng Pokemon cấp xử lý xong. Đương nhiên, hiện tại mặc dù là những cái này kéo kéo Mỹ tộc người đang ngủ, đội Rochow ngây thành viên như trước không có nhân từ nương tay. Bước nhanh về phía trước lấy ra sắc bén ni bạc nhĩ mã tấu, gọn gàng cắt đứt những cái này kéo kéo Mỹ tộc nhân yết hầu, làm bọn hắn giải quyết xong sinh mệnh. Thu hoạch được những cái này kéo kéo Mỹ tộc nhân tính mạng về sau, đội Rochow ngây thành viên mang theo nhe răng cười nhất tường bước đến gần kéo kéo Mỹ tộc kia một chút xem so tài người. Đồng thời còn có một bộ phận thành viên là đi bắt bộ bảo hộ khu bên trong Pokemon. Về phần Mã Chi Sĩ là xem như tọa trấn xếp sau đại tướng nhìn lấy thủ hạ tiểu đệ hành động. Ngực treo bộ đàm tùy thời tùy chỗ đều có thể ra lệnh. Chỉ cần thấy được tình huống không đúng, hắn lưu tại nguyên chỗ tác dụng, vì phòng ngừa có run xa gia tộc người quá tới quấy rối. Toàn bộ nhìn cũng rất thuận lợi, đám này nhãi con, nhìn bộ dạng hẳn là không cần lão tử tự mình động thủ, về sau vốn không có kéo kéo Mỹ tộc cái này tộc quần tồn tại. Mã Chi Sĩ nhếch miệng cười. Ngay tại nguy hiểm từng chút tới gần thời điểm, một bên khác đường đua phía trên. Tần Thọ cùng Tiểu Hỏa Mã khoảng cách điểm cuối đã càng ngày càng gần. Chút nào không ngoài suy đoán, Tiểu Hỏa Mã đoạt được cuối cùng quán quân, hơn nữa Tần Thọ đã ở Tiểu Hỏa Mã từ cung tường thịt bên trong, tiêm đại lượng dinh dính dày đặc tinh dịch. Mãnh liệt khẩn trương làm cho Tiểu Hỏa Mã kẹp chặt huyệt khoang, không dám nhường cho con trong cung tinh dịch chảy ra. Tần Thọ là đem con cặc ba một tiếng theo Tiểu Hỏa Mã huyệt dâm rút ra, thời kỳ Tiểu Hỏa Mã toàn bộ huyệt khoang dâm thịt đều quấn quýt tại cùng một chỗ mút lấy. Mạnh mẽ hấp lực phi thường khoa trương, giống như không muốn làm Tần Thọ thô to con cặc theo bên trong rút ra. Rút ra thời điểm còn có một đại quán nữ chất lỏng bị nhân tiện rút ra. Ba tháp, một đống đống trắng đục tinh dịch nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất, bất quá bởi vì đại gia lực chú ý toàn bộ đều tại Tần Thọ trên người, cho nên không có người chú ý tới Tiểu Hỏa Mã khác thường. Tần Thọ mặt như bình thường sắc, theo Tiểu Hỏa Mã dưới người rời đi. Chẳng biết lúc nào Tần Thọ đã mặc quần xong. Tần Thọ tuyển thủ chúc mừng ngươi, lấy được tên thứ nhất, đây là cho ngươi khen thưởng. Trọng tài nói, đem trong tay một khối bảo tồn tại đồ chứa chung không dung băng giao cho Tần Thọ, đây là chuyên môn dùng để bảo tồn không dung băng đồ chứa. Theo trọng tài trong tay tiếp nhận không dung băng, Tần Thọ lập tức đem không dung băng cấp đút vào chính mình túi đeo bên trong. Theo sau rồi lập tức đem Tiểu Hỏa Mã cấp thu vào Pokemon Bo trong đó. Như vậy bảo đảm Tiểu Hỏa Mã khác thường sẽ không bị phát hiện. Tại Tiểu Hỏa Mã được thu vào đến Pokemon Bo về sau, trên mặt đất chỉ để lại một bãi màu xám chất lỏng. Tinh dịch cất chứa năng lượng đã bị Tiểu Hỏa Mã cấp hoàn toàn hấp thu, chất lỏng này cho dù là bị người khác nhìn thấy cũng không có khả năng hoài nghi đến tinh dịch phía trên. Ngay tại Tần Thọ tính toán mang theo không dung băng trở lại dân túc, cấp băng EV sử dụng thời điểm. Toàn bộ kéo kéo Mỹ tộc bỗng nhiên vang lên thập phần vang dội cảnh báo tiếng. Nghe thế cái cảnh báo âm thanh. Sở hữu kéo kéo Mỹ tộc nhân đều nghiêm túc, nguyên bản bởi vì lễ mừng nhìn đến đặc sắc trận đấu mà mang theo nụ cười khuôn mặt thu liễm lên. hiện tại kéo kéo mỹ tộc toàn bộ mọi người nhìn giống như là tiêu chuẩn chiến đấu dân tộc giống như, thập phần cụ gặp nguy hiểm cảm giác. Có săn trộm người. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, toàn bộ kéo kéo mỹ tộc hoàn toàn sôi trào lên. Trọng tài thu hồi khuôn mặt tươi cười, mang theo xin lỗi giọng điệu Triều Tần Thọ xin lỗi thiếu niên, rõ ràng là vui vẻ như vậy thời gian, lại muốn cho ngươi gặp được loại chuyện này, nhanh chóng trốn đứng lên đi, kế tiếp không phải là ngươi cái này tuổi tác người có thể tham dự, nhanh chóng mang theo ngươi đồng bạn rời đi nơi này đi. Dứt lời, đối phương tầng tầng lớp lớp vỗ vỗ Tần Thọ bả vai, liền xoay người rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tần Thọ đối với lần này tập kích kéo kéo mỹ tộc săn trộm người cũng rất tò mò. Bất quá hắn đại thể cũng có thể đoán được tập kích kéo kéo mỹ tộc săn trộm người sau lưng tổ chức là cái gì, không hề nghi ngờ đúng là đội rô trồng ngây. Chẳng qua lần trước tại cầu vồng thị xuất hiện lị giai cái loại này hợp chúng địa khu đẳng ly tử đội giả mạo đội rô trồng ngây tình huống, này dẫn đến hiện tại loại này tập kích, Tần Thọ cũng có một chút do dự rốt cuộc có phải hay không là đội rô trồng ngây người làm. Hắn tính toán đi nhìn nhìn. Nghĩ vậy, Tần Thọ lấy điện thoại ra, đả thông dân túc điện thoại. Nghe điện thoại chính là Lị Giai. Lị Giai, ngươi làm Na Tư nghe điện thoại. Tốt, điện thoại một đầu khác Lị Giai đến bờ môi nói một lần nữa nuốt trở vào, nàng kéo xa điện thoại, chiều Na Tư hô Na Tư, Tần Thọ kêu ngươi nghe điện thoại. Chỉ là một cái chớp mắt, Na Tư âm thanh tại điện thoại chung vang lên. Tần Thọ, cần ta bang cái gì? Na Tư giọng điệu hết sức kích động, nàng chỉ có đang cùng Tần Thọ đối thoại thời điểm mới toát ra tình cảm của mình. Ta bên này giống như là có săn trộm người tới quấy rối, Na Tư ngươi phải làm sự tình vô cùng đơn giản, chính là tại dân túc bảo vệ tốt ngươi bọn tỉ muội. Minh bạch, Na Tư nghiêm túc nói gật gật đầu. Một đầu khác Tần Thọ buông tay cơ, lập tức thả ra siêu mộng. Mộng tỷ, làm phiền ngươi nhìn nhìn rốt cuộc là người nào quá tới quấy rối. Ân, siêu mộng khẽ vuốt cằm, cùng với niệm lực bao phủ toàn bộ nơi sân. Toàn bộ sự vật đều in vào nàng não bộ trong đó. Chỉ là một giây thời gian, siêu mộng khôi phục lại, Triều Tần Thọ nói là đội rô trồng ngây người, dẫn đội cái kia, là lá khô thị đảo quán chủ. Nghe được dẫn đội chính là mã chi sĩ về sau, Tần Thọ có chút hơi kinh ngạc. Bởi vì thiền hồng đảo quán A kết chẳng phải là đội rô trồng ngây thành viên, Na Tư cha mẹ mặc dù là, nhưng là Na Tư thống hận đội rô trồng ngây. Ngược lại mã chi sĩ, không nghĩ tới vậy mà lại còn là đội rô trồng ngây địch bộ, vốn là còn cho rằng cùng nguyên không có thay đổi gì đâu. Nhưng điều này cũng làm cho Tần Thọ có chút tò mò thế giới này đội rô trồng ngây rốt cuộc có hay không bốn ngày vương. Cũng chính là tứ cán bộ lớn, A-ba-la, Athena, Lan Tư, Lạp Mỗ Đạt. Athena hình tượng thực kình, tiền đột hậu kiều, phi thường có ngự tỷ phạm. Nếu là thật nếu như mà có, Tần Thọ thủy tinh cung lại có thể nhiều một vị mỹ nhân. Bất quá không nghĩ tới đội rô trồng ngây lần này thế nhưng sẽ chủ động đến tập kích kéo kéo mỹ tộc cầm tới bảo hộ khu Pokemon. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn bên kia siêu mộng kế hoạch mau phải hoàn thành rồi hả? Đúng là bởi vì siêu mộng mau phải hoàn thành, đội rô trồng ngây mới là như thế quá nhiều bắt Pokemon. Chỉ sợ vì chính là những cái này Pokemon trên người gen. Mộng tỷ lần hành động này các ngươi không thể ra hiện tại kẻ địch tầm mắt bên trong, ma huyễn mặt nạ meo, ngươi mang theo phóng hỏa long chúng nó đi giúp trợ kéo kéo mỹ tộc người chống đỡ đội rô trồng ngây nhóm A. Nếu siêu mộng thân thể của các nàng ảnh xuất hiện ở đội rô trồng ngây tầm nhìn trong đó, chính mình an ninh cuộc sống có thể thì một cái cũng không có mà trả lại. Mặc dù có mã hạ nhiều các nàng những cái này cường lực thần thú trợ giúp, nhưng là Tần Thọ vẫn cảm thấy hiện tại thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Bởi vì đội rô trồng ngây nội tình quá mạnh mẽ, là đã trải qua vài đại lui kế xuống. Cho nên lần này là ma huyễn mặt nạ meo các nàng những cái này đội rô trồng ngây đơn giản điều tra là có thể điều tra ra đến Pokemon nơi đi lý. Là không còn gì tốt hơn quy hoạch. Dứt lời, Tần Thọ đem chính mình túi đeo mở ra, đem vừa bỏ vào không dung băng cấp cầm ra. Vốn là tính toán trở lại dân túc sau cấp băng EV sử dụng, nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉ có thể ở nơi này cấp băng EV sử dụng. Đến, băng EV, đem cái này phục dụng a. Tần Thọ vừa nói, một bên đem không dung băng giao cho băng EV. Tuy rằng trong trò chơi nói là mang theo đạo cụ, nhưng là cùng loại không dung băng loại này đạo cụ. Tuyệt đối không phải là mang tại trên người đơn giản như vậy liền có thể có hiệu lực. Hắn cũng muốn nhìn nhìn, loại này đạo cụ, Pokemon nhóm sẽ như thế nào đi sử dụng. Tùy theo không dung băng bị đẩy lên băng EV trước mặt, băng EV tiến lên trước người một cái, theo sau một ngụm đem ăn luôn. Ăn vào miệng không dung băng dễ dàng đã bị băng EV cắp cắn, nuốt vào bụng bên trong. đến tận đây, không dung băng cho dù là tại băng EV bên trong thân thể có hiệu lực. Mà đạo cụ ở cái thế giới này, cũng chỉ có thể mang theo một loại, hãy cùng quy tắc giống nhau, nếu là mang nhiều, dẫn đến hai kiện đạo cụ cùng một chỗ mất đi hiệu lực. Phảng phất như là hai loại hiệu quả đôi thêm tại cùng một chỗ dẫn đến xuất hiện sai lầm số hiệu. Điều này cũng làm cho Tần Thỏ có chút buồn bực. Bởi vì này đoạn tuyệt rồi, Tần Thỏ toàn bộ thành viên mang theo đạo cụ kế hoạch. Lên trận đấu, liền trực tiếp là chú ý kính mắt, khí thế phi mang, còn có than củi, không dung băng những cái này tăng cường trúc hệ chiêu thức. Toàn bộ một cái chính là siêu cấp võ trang xe tăng. Nhưng là như vậy xuất hình ảnh, nhất định là không thể thực hiện. Đáng tiếc, mà khi Tần Thỏ mang theo một đám Pokemon nhóm đi đến chiến trường thời điểm trước mắt thây phơi khắp nơi hình ảnh, xác thực có lực đánh vào, làm Tần Thỏ cảm thấy nghiêm trọng không khỏe. Những thi thể này, có chính là Pokemon, có chính là kéo kéo Mỹ tộc cũng có chính là đội rô trồ ngây. Chẳng qua, đội rô trồ ngây người trong tay có khoa học kỹ thuật vũ khí, kéo kéo Mỹ tộc bên này chỉ có vật lộn cùng với Pokemon. Rõ ràng lâm vào xu hướng suy tàn nhất phương. Hơn nữa đội rô trồ ngây chính mình thành viên cũng có Pokemon tải. Như tiếp tục như vậy theo đuổi đi xuống lời nói, kéo kéo Mỹ tộc hôm nay còn thật có khả năng bị đội rô trồ ngây cấp hoàn toàn diệt tộc. Ma huyễn mặt nạ meo, sử dụng phi diệp khoái đao. Tần Thỏ liền mang theo ma huyễn mặt nạ meo trong người bên cạnh, khác Pokemon đều là khiến chúng nó tự do tác chiến. Hiện tại cái này tràng diện là một hoàn toàn đại hỗn chiến tràng diện. Tần Thỏ cần phải đem càng nhiều tinh lực đều tập trung ở Pokemon nhóm có khả năng hay không bị thương phía trên. Có phía trước lửa khủng long bị thương kinh nghiệm, Tần Thỏ đã không nghĩ tiếp tục làm chính mình Pokemon bản thân bị trọng thương. Hiện tại chỉ cần vừa có chính mình Pokemon phải bị đến tổn thương, Tần Thỏ liền có khả năng trước tiên đem thu hồi Pokemon bô trong đó. Lấy hiện tại Tần Thỏ phản ứng lực, đã hoàn toàn có thể làm được điểm này. Cũng ít nhiều mấy ngày nay đến rèn luyện. Phản ứng của mình lực được đến rất lớn tăng lên. Được đến Tần Thỏ mệnh lệnh, ma huyễn mặt nạ meo hai tay vung về phía trước một cái, xoay quanh trong người bên cạnh nụ hoa lập tức rất nhanh xoay tròn lên. Đại lượng màu hồng phấn đóa hoa theo bên trong bay ra, giống như lưỡi dao hướng về kia một chút đội rô trồ ngây thành viên cùng với đối phương Pokemon bay đi. Tần Thỏ đột nhiên gia nhập, làm vốn là một chút muốn bị đội rô trồ ngây nhân cấp sát hại kéo kéo Mỹ tộc nhân sống tiếp được. Cái này biến cố. Làm không xa chỗ cao dùng kính viễn vọng quan sát mã chi sĩ cũng phát hiện. Để ống dòm xuống, mã chi sĩ nhíu nhíu lông mày như thế nào tên tiểu quỷ này cũng sẽ ở nơi này. Trầm ngâm một lúc, mã chi sĩ cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói lui lại. Cam đoan chúng ta hiện hữu bắt lấy Pokemon lui lại là được. Nói xong, mã chi sĩ đem bộ đàm đóng lại. Mã chi sĩ mình cũng rất mạnh, nhưng là đối lập Tần Thỏ, còn chưa đủ nhìn. Đối phương trong tay cái kia chỉ ma huyễn mặt nạ meo liền có thể đem chính mình đội ngũ 6 con Pokemon cấp san bằng, hơn nữa tên tiểu quỷ này còn dị thường cẩn thận. Tiểu quỷ này có thập phần cao thiên phú chiến đấu. Không đến 2 tháng thời gian dĩ nhiên cũng làm trưởng thành thành cái bộ dạng này, không hổ là lão đại muốn nhân tài. Phải nhanh chóng rút lui, tiểu tử kia thế nhưng còn phát hiện ta, thật sự là cùng quái vật nhạy bén cảm giác a, chậc, thiên phú hình thật đúng là khủng bố, may mắn lão tử phát hiện ra sớm. Bằng không lời nói, lần hành động này còn thật lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Gãi gãi đầu, mã chi sĩ không mang theo một chút do dự lui vào dưới sườn núi. Mà một bên khác, Tần Thỏ bên này, hắn trong não vang lên siêu mộng âm thanh. Tần Thỏ, mã chi sĩ muốn chạy trốn. Khiến cho hắn chạy a, hiện tại còn không phải là cùng đội rô trồ ngây hoàn toàn vạch mặt thời điểm trước dùng những cái này đội rô trồ ngây người hóa thành kinh nghiệm đến lớn mạnh chúng ta tự thân mới là trọng yếu nhất. Đội rô trồ ngây lần này phái đến người tay rất nhiều, Tần Thỏ tin tưởng, sự kiện lần này về sau, chính mình Pokemon nhóm bao nhiêu đều có thể tăng lên cái 1-2 cấp. Mà Pokemon nhóm cấp bậc tăng lên, cũng sẽ làm chính mình ma huyễn mặt nạ meo cấp bậc cũng một loạt tăng lên đại khái cấp 1. Đây là học tập trang bị chỗ tốt. Đáng tiếc duy nhất đúng là, cái này học tập trang bị chẳng phải là si thời đại, mà là này phía trước. Nếu là si thời đại học tập trang bị lời nói. Như vậy Tần Thỏ trong tay Pokemon nhóm, cấp bậc sách thăng lên liền càng nhanh hơn. Giống như là bởi vì mã chi sĩ đang rút lui trước cùng những cái này đội rô trồ ngây thành viên nói lui lại, những cái này đội rô trồ ngây người từ vừa mới bắt đầu mãnh liệt tấn công, biến thành bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Cuối cùng tìm đúng một cái cơ hội, dùng đạn khói che khuất toàn bộ mọi người tầm nhìn, đương phi hành Pokemon dùng hai cánh thổi tan xương khói thời điểm đội Rocho ngây người đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lần này một trận chiến, tuy rằng kẻ địch bị đánh lui, nhưng là kéo keo mỹ tộc cũng tổn thất nặng nề, dân cư mất đi đồng thời, bảo hộ khu Pokemon cũng bị bắt đi không ít. Phỏng chừng sự kiện lần này về sau, kéo keo mỹ tộc hẳn là sẽ làm liên minh phái người tại nơi này kiến tạo càng nhiều canh gác điểm. Lại đến nói một chút thu hoạch lần này. Sở hữu Pokemon nhóm đều tăng lên 2 cấp, ma huyễn mặt nạ meo sách lên 1 cấp. Các thần thú bọn họ không có bất kỳ cái gì cấp bậc biến hóa, bởi vì các nàng đều không có ra tay. Sự kiện sau khi kết thúc, kéo keo mỹ tộc tộc trưởng tìm đến Tần Thỏ. Hơn nữa vì cảm tạ Tần Thỏ lần này anh dũng xuất thủ tương trợ, tặng cho Tần Thỏ lại một cái đạo cụ. May mắn đàn. Cái này đàn là từ hạnh phúc đàn bên kia đạt được đàn, vận dụng nào đó kỹ thuật đem cố hóa, này đàn liền trở thành may mắn đàn. Hiệu quả là mang theo nên đạo cụ Pokemon đối chiến sau khi kết thúc đạt được điểm kinh nghiệm EXP tăng lên 50%. Nếu như không có gia công gia cố lời nói, đàn hiệu quả cũng sẽ ở, chẳng qua liền không tiện mang theo, thay đổi dịch toái rất nhiều. Viên này may mắn đàn, Tần Thọ làm phóng hỏa long đeo lên, phóng hỏa long cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng là xem như mặt ngoài chính mình trong tay cường đại nhất sức chiến đấu. Hơn nữa đeo lên may mắn đàn phóng hỏa long, chiến đấu thu hoạch được kinh nghiệm cũng sẽ làm ma huyễn mặt nạ meo tăng lên tốc độ hơi chút tăng lên một chút. Hạnh phúc đàn có thể cấp đội ngũ trừ bỏ có câu cụ Pokemon đều đeo lên, chẳng qua cái này chi tiêu rất lớn. Trước mắt lấy Tần Thỏ tài sản tới nói, chỉ có thể mua lục hỏa. Đây là đạo cụ chân quy tính. Chương 113 đắp nặc cuộc so tài khắc đặc đến, thu phục nhiều một bên thú. Mã chi sĩ nhíu mày, tâm tình có chút khẩn trương, chờ đợi trong tay màu đen màn hình sáng lên. Lão đại, chúng ta thật cứ như vậy lui lại sao? Có một danh đội Rocho ngây thành viên có chút không cam lòng. Theo vì thu hoạch lần này rất ít, thậm chí đều không đạt được kế hoạch chung kém cỏi nhất tình huống. Như vậy trở về lời nói, tuyệt đối sẽ bị boss săn dậy. Đội Rocho ngây không thu phế vật, bọn họ đều là vì thành lập công lớn mới đến tham dự lần này hoạt động. Kết quả chẳng những không có cái gì thành quả, chính mình bên này ngược lại là bị đánh tổn thất nặng nề. Nghe vậy, mã chi sĩ như hổ mục đích đôi mắt ác hung hăng trợn mắt nhìn tên kia nói chuyện đội Rocho ngây thành viên, chừng đối phương đầy mặt sợ hãi, hai chân theo bản năng lui về phía sau 3 bước. Chuyện này còn cần ngươi nói. Lần này kế hoạch thu hoạch rối tinh rối mù ngươi đương lão tử là tốt rồi thụ sao? Cái kia kêu Tần Thỏ tiểu quỷ, ngươi đi thu thập. Nghe được mã chi sĩ nói lên Tần Thỏ 2 chữ, đội Rocho ngây một đám các thành viên lúc này mới ngượng ngùng cúi đầu. Tần Thỏ danh hào, tại bọn hắn trong đó tự nhiên là có truyền lại nghe thấy. Thậm chí Tần Thỏ mấy ngày nay Pokemon đối chiến số liệu, cũng đều là tại đội Rocho ngây công khai, bị gọi tạm thời không thể trêu chọc đối tượng. Một phần là bởi vì Tần Thỏ là bị bản mộc nhìn trúng người. Còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tần Thỏ bản thân thực lực liền mạnh hơn phân. Bên người có một đầu thiên vương cấp bậc ma huyễn mặt nạ meo, đồng thời khác Pokemon cũng đều bồi dưỡng không sai. Căn bản cũng không là bọn hắn loại này thối cá lạn tôm có thể đi người già bị đụng. Bây giờ đang ở nghe được mã chi sĩ nói Tần Thỏ đã ở kéo keo mỹ tộc trong đó thời điểm đội Rocho ngây thành viên mỗi một cái đều cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu. Đi theo như vậy một cái tiên phú hình nhà huấn luyện giao chiến, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ta nghe nói kia Tần Thỏ bạn gái cũng theo lấy cùng nhau tới, nếu như chúng ta có thể kèm hai bên hắn bạn gái, còn lo lắng lần này kế hoạch không thể thành công sao. Một tên đội Rocho ngây thành viên bỗng nhiên mở miệng. Thành viên trong đó, có vài tên nghe vậy, cũng có một chút ý động. Tuy rằng Tần Thỏ thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn bên người bạn gái không hẳn thực lực mạnh mẽ. Quả hồng chọn nguyễn bóp cái này đạo lý, mọi người đều biết. Nhưng là cái chủ ý này lại được đến mã chi sĩ chửi mắng một trận. Ngu xuẩn, các người đám này ngu ngốc là như thế nào nghĩ ra như vậy ngu xuẩn cầu ý tưởng. Kèm hai bên tiểu quỷ kia bạn gái liền làm cho tiểu quỷ kia hoàn toàn theo chúng ta đội Rocho ngây là địch. Chúng ta đội Rocho ngây tại quan đô thành đều bị liên minh người nhằm vào cũng đã đầy đủ phiền toái. Hiện tại còn đúng là boss trọng yếu giai đoạn. Người nếu vô duyên vô cớ cấp đội Rocho ngây chiêu chọc một cái phiền toái lớn như vậy, người tin hay không boss đem người băm thây vạn mảnh. Bị mã chi sĩ một tay xốc lên cái kia danh đội Rocho ngây thành viên, nhìn gần trong gang tấc giống như mãnh thú khuôn mặt cùng âm trầm giọng điệu, dọa hai chân thẳng run run. Cộng thêm lên ngựa chi sĩ kia khôi ngô 2 thước cao thể trạng, tên kia đội Rocho ngây thành viên thiếu chút nữa còn cho rằng chính mình muốn bị đối phương phá hủy. Ngay tại Mã Chi Sĩ còn muốn tiếp tục giáo huấn chính mình những cái này ngu xuẩn thủ hạ thời điểm, trong tay đầu màn hình bỗng nhiên sáng. Nhận thấy một màn này, Mã Chi Sĩ lập tức giống ném gà con tử giống nhau, đem tên kia đội rô trồ ngây thành viên cấp ném tới một bên trên mặt đất. Dữ tợn biểu cảm lập tức bình ổn xuống, hắn cung kính nói lão đại. Sáng lên trên màn hình hiện ra bản mộc bóng lưng. Tại tay hắn một bên là tiêu chuẩn một cái miêu lão đại. Mã Chi Sĩ, sự tình gì, kế hoạch của các ngươi dựa theo đạo lý mà nói hẳn không có nhanh như vậy liền kết thúc a? Là gặp được cái gì ngoài ý muốn sao? Bản mộc nói chuyện giọng điệu thập phần bằng phẳng, nhưng là lại không mất lạnh lùng cùng uy nghiêm. Nghe được bản mộc nói chuyện cái kia một chút đội rô trồ ngây thành viên, càng là chạm thẳng tắp, cũng không dám thở mạnh một chút. Vâng, lần hành động này bên trong, xuất hiện một cái ngoài ý muốn nhân vật, Tần Thỏ. Nghe được là Tần Thỏ xuất hiện ở đây thứ hành động bên trong, trong màn hình bản mộc lay động rượu đỏ động tác cũng một chút. Đối với vị thiếu niên này, bản mộc thực xem trọng đối phương trưởng thành không gian cùng tương lai. Chẳng qua, đáng tiếc chính là, đối phương cho tới bây giờ đều không có nói nghĩ muốn gia nhập đội rô trồ ngây ý tưởng. Điều này làm cho hắn hơi chút có chút cảm thấy tiếc nuối. Dựa theo đạo lý mà nói, đội rô trồ ngây không thể đạt được, kia cũng là có thể mau chóng phá hủy liền mau chóng phá hủy, nhưng là hắn người tạo truyền thuyết đem phải hoàn thành. Mặc dù là không có Tần Thỏ tại, về sau đội rô trồ ngây cũng có thể tại toàn bộ thế giới đi ngang, thậm chí trở thành thế giới chúa tể giả. Cho nên có thể hay không đạt được Tần Thỏ vị này nhân tài trợ giúp, bây giờ đang ở bản mộc nhìn đến, đã không sao. Nhưng là làm cho đối phương mỗi lần đều phá hỏng đội rô trồ ngây kế hoạch, sau đó đội rô trồ ngây lại không cùng đối phương so đo, sớm hay muộn làm cho đối phương cho rằng đội rô trồ ngây dễ bắt nạt phụ. Được hơi chút làm cho đối phương biết một chút về bọn hắn đội rô trồ ngây tay bút mới được. Dùng gần nhất nghiên cứu phát triển đạn đạo A, cảnh kỳ một chút, không muốn thật để cho nhân cho là chúng ta đội rô trồ ngây thực sự là vô cùng dễ đối phó. Được đến bản mộc mệnh lệnh về sau, Mã Chi Sĩ nghiêm túc gật gật đầu vâng. Dứt lời, màn hình một đầu khác bản mộc cúp thông tin. Nên làm sự tình hắn đã nói, về phần như thế nào đem sự tình làm thỏa đáng liền coi như vì thủ hạ Mã Chi Sĩ bọn hắn. Tại bản mộc đem thông tin cắt đứt về sau, Mã Chi Sĩ mặt âm trầm, nhếch miệng nhe răng cười khởi động đạn đạo A, để cho chúng ta nhìn nhìn, chính nghĩa của chúng ta thị dân tiên sinh, có thể tại đạn đạo hạ cứu bao nhiêu kéo kéo mỹ tộc người A, nhớ kỹ không muốn hướng về dân túc bên kia phóng ra. Lần này đạn đạo đưa đến tác dụng, chính là cảnh kỳ Tần Thỏ, chẳng phải là muốn thật cùng Tần Thỏ hoàn toàn tan vỡ quan hệ. Đồng thời lần này vẫn là một lần kiểm tra Tần Thỏ thực lực chân chính thăm dò. Vừa vặn, gần nhất tổ chức làm được một loại nhân tạo Pokemon nghiên cứu phát triển tư liệu, loại này Pokemon có thể dung nhập vào số liệu trong đó. Bị gọi vì nhiều một bên thú, dùng nhiều một bên thú khống chế một viên đạn đạo bay về phía Tần Thỏ, là thực nhẹ nhàng một sự kiện. Nói làm liền làm, Mã Chi Sĩ thông báo đội rô trồ ngây tổng bộ người làm bọn hắn đi chuẩn bị. Đạn đạo rất nhanh liền sẽ tới đạt kéo kéo mỹ tộc. Sự thật thượng đạn đạo cũng quả thật mau, tại Mã Chi Sĩ vừa mới thông chi một chút đi thời điểm đội rô trồ ngây tổng bộ nhân viên kỹ thuật liền thông qua định vị khóa được Mã Chi Sĩ vị trí, sau đó mượn từ Mã Chi Sĩ vị trí khóa được kéo kéo mỹ tộc vị trí, đạn đạo trực tiếp phóng ra. Toàn bộ tính toán quá trình, đều không cần đi tự hỏi tính toán. Bởi vì tại đạn đạo khống chế khí trong đó hơn một bên thú cũng sớm đã chế định tốt lắm kế hoạch. Hiện tại hơn một bên thú đối với đội rô trồ ngây tới nói, chính là một cái có thể tùy tiện tiêu hao Pokemon. Bởi vì có thể bị chế tạo ra. Hơn nữa tạo giá trị cũng đều là đội rô trồ ngây có thể thừa nhận. Như thế một cái giá cả thích hợp còn công năng cường Pokemon, không cần đến số lần tính tiêu hao, vậy rất xin lỗi môn này kỹ thuật. Nhiều lắm nhiều cảm tạ Thu Diệp Nguyên tiến sĩ A. Đội rô trồ ngây chính là từ đối phương trong tay được đến hơn một bên thú sáng tạo phương án. Chỉ cần hơi chút phim âm bản một chút số liệu là được, cũng không dùng chiêu chọc một cái quyền uy tiến sĩ, mà cùng toàn bộ Pokemon liên minh ra tốc mồi dẫn hỏa. Có nhiều một bên thú, đội rô trồ ngây gần nhất cũng thu được không ít tài chính. Chỉ bất quá bây giờ rất nhanh liền có chuyên môn người sĩ để làm phòng cháy võng hệ thống, nhiều một bên thú thông qua Internet tiềm nhập năng lực cũng càng ngày càng bạc nhược. Hiện tại đội rô trồ ngây đối với nhiều một bên thú chế tạo, đã tại dần dần giảm bớt. Chế tạo nhiều một bên thú cũng là vì chế tạo siêu mộng mà luyện tập. Giống nhiều một bên thú loại này nhất định bị loại bỏ, bản mộc nhìn rất rõ ràng, chỉ cần một khi có phòng ngự nhiều một bên thú xâm nhập phòng cháy võng xuất hiện, hắn liền sẽ lập tức hạ lệnh đình chỉ nhiều một bên thú chế tạo kế hoạch. Ngược lại tiếp tục đem đạt được sở hữu tiền lời đều vùi đầu vào siêu mộng sáng tạo kế hoạch trong đó. Còn lại hơn một bên thú dùng xong liền dùng hết rồi, nhiều một bên thú giá trị cũng chỉ có điểm này. Bởi vì đây vẫn chỉ là một cái bước đầu phương án, nhiều một bên thú sơ hình còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Muốn hoàn thiện liền cần muốn nhiều tư nguyên hơn đầu nhập, cái này đối với một tổ chức tới nói, bản mộc là không có khả năng đem trọng tâm đặt ở nhiều một bên thú trên người. Chỉ có siêu mộng sáng tạo ra đến, mới có thể cho hắn mang đến thống trị thế giới chỗ tốt. Nói sao hiện tại, trong nhiều một bên thú dưới sự khống chế, đạn đạo đã bay đến kéo kéo Mỹ tộc cảnh nội. Ngay tại Tần Thọ nhận lấy hạnh phúc đàn, tính toán trở lại dân túc thời điểm bên tai siêu mộng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tần Thọ, có một quả đạn đạo hướng về các ngươi bên này tập kích đến, mục tiêu giống như là kéo kéo Mỹ tộc tộc nhân, cần ta ra tay sao? Lần này công kích là đạn đạo loại nhân loại này nắm giữ tính sát thương cực cao vũ khí, là ma huyễn mặt nạ meo các nàng xử lý lời nói, sẽ có một chút rườm rà. Chỉ bằng làm nàng bỏ ra tay lập tức đem đạn đạo chớp mắt di chuyển đến đáy biển làm này tại đáy biển nổ mạnh. Nghe vậy, Tần Thỏ có chút tiểu do dự, hắn thì như thế nào nhìn không ra đây là đội rô trồng ngây đối với hắn thăm dò. Chính mình nhiều lần ngăn trở hành động của đối phương, này tất nhiên sẽ làm đội rô trồng ngây trong lòng nảy sinh bất mãn. Hiện tại coi như là đối với hắn một loại cảnh kỳ, làm hắn về sau không cần nhiều quản đội rô trồng ngây sự tình. Đội rô trồng ngây chẳng phải là một cái bình thường nhà huấn luyện liền có thể tùy tiện vuốt ve vân vê trái hồng mềm, chính là bởi vì đội rô trồng ngây mục tiêu to lớn, nhưng là không có thời gian để ý tới ngươi. Vẫn chưa được, lần này làm cấp đống điều nơi đi Lý A, mộng tỷ thân thể của ngươi ảnh vẫn không thể sớm như vậy liền bại lộ tại đội rô trồng ngây mặt của bọn họ trước. Nói cho ta một chút phương hướng A mộng tỷ, ta làm cấp đống điều nơi đi Lý. Được rồi, siêu mộng đối với Tần Thọ an bài không có ý kiến, theo sau đem đạn đạo vị trí nói cho Tần Thọ về sau, Tần Thọ liền lấy ra cấp đống điều tinh linh cầu. Viên kia băng lam tinh linh cầu. Lúc lấy ra, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Dù sao cấp đống điều này cái Pokemon Bo thật sự là quá hấp dẫn người nhãn cầu rồi, hơn nữa loại này Pokemon Bo còn từ trước đến nay đều không có thị trường. Ngay tại Tần Thọ muốn thả ra cấp đống điều đi đem đạn đạo chặn lại xuống thời điểm. Tần Thọ đỉnh đầu bỗng nhiên lướt qua ngũ đài vòng tròn, đã gặp các nàng, Tần Thọ lập tức liền yên tâm. Đến, rõ ràng là vốn là tại nhìn đảo nhỏ đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương vì sao toàn bộ đều đi đến kéo kéo Mỹ tộc bên này, nhưng là có các nàng tại lời nói, cũng có thể cấp đội rô trồng ngây lần này thăm dò cho một cái kết quả. Hắn Tần Thọ cũng không phải là dễ bắt nạt phụ, năm đắp nặc cuộc so tài khác đặc. Tuy rằng thực lực chân chính tất nhiên không sánh bằng bản mộc sáng tạo siêu mộng, nhưng là ít nhất cũng có thể làm đội rô trồng ngây về sau thấy hắn đi vòng qua. Bởi vì hay dùng này năm đắp nặc cuộc so tài khắc đặc, Tần Thọ liền có thể thanh tẩy toàn bộ đội rô trồng ngây. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng xuất hiện một chớp mắt, quả nhiên mã chi sĩ bên kia lập tức loạn thành một đống. Bởi vì đắp nặc cuộc so tài khắc đặc bọn hắn đều chưa từng có gặp qua. Đây là cái gì Pokemon? Ngay tại bọn hắn nghi hoặc lúc, năm con đắp nặc cuộc so tài khắc đặc đã lấy phi thường tốc độ nhanh đã tới viên kia đạn đạo trước mặt. Các nàng năm đem vây quanh, giải trừ đĩa bay hình thức, hơn nữa các nàng pháo khẩu bắt đầu hội tụ năng lượng. Công nghệ cao pháo laser. Hơn nữa kỹ năng thuộc tính, tùy theo chứa ở các nàng trên người CD đến quyết định. Lại là điện, lại là lửa, lại là thủy chùm tia sáng chớp mắt đem đạn đạo cấp bao bọc, thậm chí liền nổ mạnh đều không có nổ mạnh, trực tiếp bị những năng lượng này giao hội cấp vặn vẹo tan giải. Trong này màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc đã sớm biết đạn đạo trong đó khác thường, cho nên khi nhìn đến theo đạn đạo trong đó hiện ra một cái bóng người thời điểm nàng lập tức liền sử dụng phản xạ bức tường xoay quanh thành một cái hình vuông đem nhiều một bên thú cấp vây ở trong này. Nhiều một bên thú, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng cũng chưa từng thấy qua loại này Pokemon, các nàng tại đảo nhỏ thượng những ngày qua, cũng thông qua tiếp xúc dưới Internet chờ rất nhiều hiện đại tri thức. Cũng biết toàn bộ thế giới Pokemon sách tranh. Bây giờ thấy nhiều một bên thú, đắp nặc cuộc so tài khác đặc có thể khẳng định, con này không có bất kỳ cái gì ghi lại Pokemon, tuyệt đối sẽ làm cho Tần Thọ hài lòng. Gặp 5 con Pokemon, đơn giản như vậy đã đem đạn đạo cấp xử lý xong. Mã chi sĩ bọn hắn cũng sớm đã lên máy bay, thoát đi hiện trường. Bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng được này chưa từng thấy qua Pokemon. Ngay tại màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc tính toán mang theo nhiều một bên thú trở về gặp Tần Thọ thời điểm tai của nàng một bên bỗng nhiên vang lên siêu mộng âm thanh. Tần Thọ cho các ngươi trước ở phía trước rừng rậm đường chờ chúng ta rất nhanh liền theo kéo kéo mỹ tộc đi ra. Nghe vậy, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc khẽ vuốt cằm minh bạch. Hồi phục hoàn siêu mộng về sau, nàng lại hướng về chính mình tứ người bộ hạ nói chúng ta đi phía trước rừng rậm đi chờ đợi đợi chủ nhân bọn hắn đi ra. Minh bạch, dứt lời, các nàng phi thượng vân tầng, tại bạch vân che lấp phía dưới, phi đến rời đi kéo kéo mỹ tộc sau đi tới rừng rậm trong đó che giấu, chờ đợi Tần Thọ bọn hắn. Bên này, đội rô trầu ngây đối với Tần Thọ thăm dò mình nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm thoải mái hóa giải. Một bên khác, mã chi sĩ cũng đem đắp nặc cuộc so tài khắc đặc hình ảnh của các nàng còn có tình báo đều nhất nhất thượng truyền cho bản mộc. Bản mộc khi nhìn đến đắp nặc cuộc so tài khắc đặc về sau, lông mày hơi nhíu lúc này hạ lệnh làm cấp dưới bất kỳ hành động gì đều phải để tránh mở Tần Thọ làm chủ. Tại siêu mộng không có bị sáng tạo ra trước khi tới, đội rô trầu ngây hiện tại nội tình, không có biện pháp cùng Tần Thọ đánh. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận điểm này, nhưng là đây là sự thật. Mặc dù là bản mộc không thừa nhận cũng không được, hơn nữa làm bản mộc hữu một chút kinh ngạc chính là, Tần Thọ thế nhưng cũng nắm giữ nào đó sáng tạo Pokemon thủ đoạn. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc bộ dáng bản mộc liếc nhìn một cái là có thể nhận ra, là nhân vì sáng tạo Pokemon. Chẳng qua cụ thể không biết là dùng cái gì Pokemon tư liệu sống chế tác. Coi khinh người thiếu niên này, nhìn đến thiếu niên này phía sau có mặc dù là cha mẹ hắn cũng không biết thế lực tồn tại. Đen tối gian phòng, bản mộc dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịn, đối với Tần Thọ báo cáo điều tra hắn đều nhìn kỹ. Đây là một cái phụ mẫu cùng vì nhà huấn luyện xuất thân đứa nhỏ, trong nhà có chút tài sản. Lần đầu ở ngoài, cũng chưa có, phụ mẫu cũng chính là một cái bình thường người. Hiện tại bỏ xuống đứa nhỏ bên ngoài chung quanh lữ hành. Cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi người, thậm chí liền tiến vào thành thị ghi lại đều thập phần hiếm thấy. Bên này bản mộc đối với tạo thần kế hoạch càng ngày càng cấp bách, một bên khác Tần Thọ tại trở lại dân túc về sau, liền mang theo chúng nữ ly khai dân túc, theo sau ly khai kéo kéo mỹ tộc, hướng về hoang dại Pokemon săn bắn địa khu phương hướng đi tới. Tại tiến vào rậm rạp cây cối về sau, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm cũng theo cây cối trung hiện ra thân hình. Nhìn đến đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng những cái này chưa bao giờ tại sách tranh thượng từng có ghi lại Pokemon, lị giai các nàng thứ nhất thời là lấy ra Pokemon bô phòng bị. Nhưng là cái động tác này lập tức bị Tần Thọ ngăn lại xuống. Các nàng là đắp nặc cuộc so tài khắc đặc, cũng là của ta Pokemon, chẳng qua bị ta bắt buộc luôn luôn tại đảo nhỏ nhìn lên đảo, phòng ngừa có ngoại nhân tiến vào đảo thượng quấy rối. Trải qua Tần Thọ như vậy nhất giải thích, lị giai các nàng lúc này mới đem lấy ra tinh linh cầu một lần nữa thả trở về. Bất quá những cái này Pokemon thật đúng là kỳ quái, nhìn toàn thân đều là máy móc, hoàn toàn không có một cái mát xa địa phương. Tiểu Tuyết xem xét cẩn thận một chút đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nói. Nếu là Tần Thọ Pokemon, Tiểu Tuyết tự nhiên cũng sẽ không có sợ hãi cảm xúc. Loại này chưa từng thấy qua thậm chí không có ghi lại Pokemon, Tiểu Tuyết hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vì đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng chính là bị người khác vì dùng gen hóa thạch sáng tạo ra đến Pokemon, người sẽ cảm thấy không có mát xa địa phương cũng là bình thường. À, vô luận là Tiểu Tuyết, liền yêu đằng kem tươi các nàng đều kinh ngạc. Dĩ nhiên là bị người khác vì sáng tạo ra đến Pokemon, nhân loại sáng tạo Pokemon, loại chuyện này, thật có thể đủ bị thực hiện sao? Tiểu Hà các nàng nhất thời đều còn cho rằng Tần Thọ là đang nói cười. Nhưng mà, nhìn Tần Thọ nghiêm túc biểu cảm, các nàng cũng biết, Tần Thọ nói đều là sự thật. Các nàng đối với đắp nặc cuộc so tài khắc đặc thì càng thêm cảm thấy tò mò. Bởi vì này vẫn là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại sáng tạo Pokemon. So với những cái này, ta hiện tại càng muốn biết chính là, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các ngươi rời đi đảo nhỏ, là bởi vì đảo nhỏ thượng xảy ra chuyện gì sao? Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, dựa theo đạo lý mà nói, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng hẳn là bây giờ đang ở đảo nhỏ thượng cuộc sống nhàn nhã. Chỉ cần trợ giúp hắn chú ý cho cái kia một chút phi pháp xâm nhập đảo nhỏ người là được. Nghe vậy, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lắc lắc đầu, giải thích nói chúng ta lần này, trên thực tế là muốn cấp chủ nhân báo ân. Đúng vậy, đúng vậy. Khác đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cũng là gật gật đầu. Báo ân, Tần Thọ gương mặt nghi hoặc, không phải là thực lý giải. Những cái này đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm muốn như thế nào báo ân? Trên thực tế các nàng thực sự muốn báo ân lời nói, chính là đem hắn đảo nhỏ thủ hộ tốt là được. Đối với các nàng, Tần Thọ cũng không có rất cao yêu cầu. Tần Thọ gương mặt mộng bức, Ngược lại Pokemon Bo siêu mộng một bộ trẻ nhỏ dễ dậy biểu cảm gật gật đầu. Nhìn bộ dạng mình làm sơ trở lại đảo nhỏ thượng thời điểm cùng những cái này đắp nặc cuộc so tài khác đặc lời nói, toàn bộ đều đã có hiệu quả. Chẳng phải là đàn gảy tai châu A. Đúng vậy, báo ân phương thức chúng ta cũng đều toàn bộ hoàn thành. Vừa nói, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khác đặc thân thể bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, có bộ phận sinh dục cùng viên thịt, bất quá những thứ này đều là thiên hướng máy bay chén này chủng loại hình. Nói cho cùng đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng, toàn thân đều là máy móc, là nhân vì sáng tạo Pokemon, là không có giới tính, hơn nữa thân thể cũng sớm sẽ không có, chỉ có này một thân thiết khúc mắc. Nhìn đến đắp nặc cuộc so tài khác đặc biến hóa của các nàng, Tần Thọ sửng sốt, không nghĩ tới, đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng không có sử dụng tinh dịch của mình dựa vào chính mình đem tự thân biến đổi thành giống cái bộ dáng. Chẳng qua cái bộ dáng này, có chút hơi chút tiểu tìm kiếm cái lạ, nhưng cũng có thể nhìn ra các nàng là thật tình. Nhìn ra hao tốn không ít tâm tư, nếu không lời nói, là không có khả năng đạt tới một điểm không khỏe cảm đều không có. Nhưng là đây cũng diễn sinh một vấn đề khác. Tinh dịch của mình như vậy bắn vào, rốt cuộc có thể hay không bị đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng cấp hấp thu đâu này. Đối với đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng báo ân, Tần Thọ vẫn có một chút cảm động. Này có phải hay không có thể chứng minh chính mình tại đối phương trong cảm nhận vẫn là rất trọng yếu đây này. Những cái này bị triệt để cải tạo thành máy móc Pokemon nhóm, các nàng có lẽ còn cần càng nhiều thời gian đến thai nghén các nàng trong lòng tình cảm. Không chỉ có là Tần Thọ, cho dù là Lệ Giai các nàng cũng sừng sốt. Trước mặt hình ảnh thật sự là rất có lực đánh vào. Nhìn rõ ràng là máy móc thân thể, kết quả lại có thể dài ra nữ tính bộ phận sinh dục. Nếu như là ma huyễn mặt nạ meo các nàng ngược lại không có gì, bởi vì các nàng đều biết đó là bởi vì Tần Thọ tinh dịch hiệu quả. Có thể đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng rất rõ ràng là hoàn toàn không cách nào sử dụng Tần Thọ tinh dịch a. Có thể làm được cái này phân thượng, các nàng là thật kính nể đối phương. Không nghĩ tới. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng lại có thể như vậy yêu thích Tần Thọ. Tần Thọ đi lên trước, dùng tay xoa xoa đối phương màu hồng mềm mại vú, đúng đúng đỏ thầm sắc nhũ lạp, theo sau lại trêu chọc một chút nàng hạ thân hòn le. Có cảm giác gì sao? Tần Thọ ngẩng đầu hỏi. Bởi vì đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng hoàn toàn nhìn không ra cái gì biểu cảm, chỉ có thể đã gặp các nàng xe kia đầu đèn giống như ánh mắt không ngừng lập lờ. Hơi chút có một chút, đối với bộ phận sinh dục mấy thứ này. Chúng ta đều có nghiên cứu qua, cũng nghiên cứu ra độ nhạy cảm thích xứng. Nghe vậy, Tần Thọ nhíu mày, ngược lại không nhìn ra, những cái này đắp nặc cuộc so tài khác đặc thế nhưng còn có trở thành nghiên cứu phát triển nhân viên tiềm lực. Có lẽ chính mình nghĩ một chút khoa học kỹ thuật còn thật có thể theo đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng trên người thực hiện. Đưa tay thu hồi, Tần Thọ lại hỏi một chút đảo nhỏ thượng tình huống. Tại đắp nặc cuộc so tài khác đặc tại cái kia đoàn thời gian. Đảo nhỏ thượng đều không có bất kỳ cái gì người xâm lăng, cho dù có cũng bị đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng công nghệ cao pháo laser bắn cho thành bã vụn. Đảo nhỏ thượng Tần Thọ các nàng truyền tống về đi cái kia một chút Pokemon gần nhất mạnh hơn rất nhiều, đắp nặc cuộc so tài khác đặc hữu đặc biệt huấn luyện qua chúng nó. Hãy cùng nhà huấn luyện Pokemon giống nhau, một mực huấn luyện đến kia một chút Pokemon toàn bộ đều tại 20 cấp cùng với 20 cấp hướng lên cấp bậc. Cho nên đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm mới có thể yên tâm như thế theo đảo nhỏ rời đi. Chủ nhân, chúng ta bắt được vật này. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khác đặc chiều phía sau đắp nặc cuộc so tài khác đặc vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương đi lên. Đội ngũ kia trong đó thứ hai đại đắp nặc cuộc so tài khác đặc nghe vậy, lập tức đi lên trước, hơn nữa đem bắt lấy hơn một bên thú cầm ra đến cấp Tần Thọ nhìn. Khi nhìn đến nhiều một bên thú chớp mắt, Tần Thọ ánh mắt đều sáng. Nhiều một bên thú A. Đây chính là tại lạc thác mỗ sách tranh không có hoàn toàn thông dụng phía trước thần khí. Bởi vì đối phương có thể tùy ý tiến vào Internet trong đó, chỉ cần là cầm trong tay điện tử sản phẩm, nhiều như vậy một bên thú không coi là đội ngũ chung Pokemon. Một vài chỗ ngay tại chỗ tiên sĩ bên kia đăng ký gửi Pokemon trang bị, sẽ không sẽ ở thu phục thứ 7 chỉ Pokemon thời điểm khởi động. Hơn nữa đối phương trốn ở điện tử sản phẩm trong đó thời điểm dã ngoại lúc quyết đấu. Cũng có thể cấp đối thủ nhất trở tay không kịp nhất kích. Khi nhìn đến đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng lấy ra nhiều một bên thú thời điểm chúng nữ lại một lần nữa mê hoặc. Bởi vì Pokemon Bách Khoa Thượng cũng không có ghi lại nhiều một bên thú ghi lại. Thậm chí lại là một nhân loại sáng tạo Pokemon sao? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Bởi vì nàng đồng dạng trong nhiều một bên thú trên người không nhìn thấy bất kỳ cái gì có thể mát xa địa phương. Tần Thảo cũng không có giấu giếm. gật gật đầu ân, cái này cũng là nhân loại sáng tạo Pokemon, sáng tạo nó tiếng hô Thu Diệp Nguyên tiến sĩ, đây cũng là Đại Mộc tiến sĩ nói cho ta đấy, phía trước vẫn luôn che giấu học thuật giới không có cho thấy, giống như là bởi vì nhiều một bên thú sáng tạo số liệu còn không phải là thực hoàn thiện, cho nên một mực không có đưa tin đi ra ngoài, về phần cái này nhiều một bên thú, rất rõ ràng không phải là Thu Diệp Nguyên tiến sĩ sáng tạo, nếu là mền nặc cuộc so tài khác đặc các nàng bắt lấy lời nói. Là đội Rochel Ngây người sáng tạo A. Bởi vì phải sáng tạo siêu mộng nguyên nhân, đội Rochel Ngây nghiên cứu khoa học nhân tài cũng không ít. Nghe được lại là một nhân loại sáng tạo Pokemon, Tiểu Hà các nàng chỉ cảm thấy hôm nay giá trị của mình nhớ lại trước bị không ngừng đổi mới. Nhân loại có thể sáng tạo Pokemon, như vậy là không phải nói, về sau bị loài người sáng tạo Pokemon có thể càng ngày càng nhiều, thậm chí nhân loại chính mình liền có thể lấy đại sáng thế chủ trở thành một thế hệ mới Pokemon thần. Như thế khinh nhờn ý tưởng, vốn là bình thường là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là khi nhìn đến nhiều một bên thú cùng với đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng thời điểm loại ý nghĩ này thật sự là khó có thể áp chế. Đắp nặc cuộc so tài khác đặc, giúp ta hỏi một chút, nó có nguyện ý hay không chiêu hàng, nếu như nguyện ý lời nói, ta có thể buông tha nó, chỉ cần nó về sau tiến vào sách tranh bên trong là được. Đợi cho tương lai lạc thác mẫu sách tranh thông dụng thời điểm nhiều một bên thú liền có thể tiến vào cái khác thiết bị điện tử trong đó. Ví dụ như trí năng vòng tay cái gì, về sau internet thông dụng, thậm chí có thể cho nhiều một bên thú tại đảo nhỏ một giây trước chung liền truyền tống đến mình bên người. Hơn nữa nhiều một bên thú về sau còn có tiến hóa hình thái, nhiều một bên thú hai hình, nhiều một bên thú ất hình. Vâng, đắp nặc cuộc so tài khác đặc nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Theo sau đem tần thỏ ý tứ truyền đưa cho bị nhốt tại phản xạ bức tường trong đó hơn một bên thú. Vừa nghe xong đắp nặc cuộc so tài khắc đặc phiên dịch về sau, phản xạ bức tường trong đó hơn một bên thú suy tư một chút, cuối cùng gật gật đầu đồng ý xuống. Mặc dù là nhân sáng tạo Pokemon, nhưng là tự hỏi nhiều một bên thú vẫn là tự hỏi. Biết mình là bị làm một thứ tính vật phẩm tiêu hao mà sử dụng, nhưng là bây giờ có thể đủ sống được đến, nó tự nhiên là tuyển chọn sống được. Không quan hệ chính mình tự hỏi cái gì, chỉ bởi vì đây là bản năng. Gặp nhiều một bên thú đáp ứng về sau, tần thỏ cũng lấy ra một cái Pokemon Bo đưa tới. Tin tưởng ta a, ta tuyệt đối có thể cho ngươi không giống với đội Rochel Ngây bên kia cuộc sống. Nhìn tần thỏ nhiều một bên thú không chút do dự nào, trực tiếp chạm đến Pokemon Bo bị Pokemon Bo thu vào trong này. Đối với tần thỏ lời nói, nhiều một bên thú cũng không có lập tức đương một sự việc. Có khả năng hay không không giống với đội Rochel Ngây bên kia cuộc sống, còn phải đợi nó chân chính trải nghiệm đến mới biết được. Nhưng là nhìn nhiều như vậy Pokemon đều như vậy yêu thích tên nhân loại này, nhiều một bên thú xem như đại thể tin tưởng tần thỏ có thể làm được điểm này. Trong nhiều một bên thú tiến vào Pokemon Bo nội về sau, tần thỏ lập tức đem thả đi ra. Theo sau lấy ra sách tranh, hướng về nhiều một bên thú chỉ. Về sau nhiều một bên thú ngươi có thể tiến vào cái này bên trong cuộc sống. Xem như ngươi tạm thời nhà A, đi vào nhìn nhìn thích hay không thích. Nghe vậy, bị bắt phục sau rồi lập tức bị thả ra hơn một bên thú nhìn nhìn tần thỏ trong tay bức vẽ giám, theo sau siêu một tiếng tiến vào sách tranh trong đó. Nhìn đến nhiều một bên thú tiến vào sách tranh bên trong, lị giai các nàng không khỏi kinh hô lên tiếng đi vào. Cũng không trách các nàng kinh ngạc như thế, bởi vì thật sự là chưa từng thấy qua có cái gì Pokemon có thể làm được điểm này. Tần thỏ gặp nhiều một bên thú hình như đối với sách tranh cái này nhà mới thật hài lòng không có đi ra, vì thế đem sách tranh đóng lại thu hồi túi, theo sau chiều chúng nữ giải thích nhiều một bên thú năng lực. Đây là nhiều một bên thú năng lực, có thể tiến vào internet bên trong, chỉ cần là điện tử sản phẩm nó đều có thể tiềm nhập đi vào, hơn nữa còn có khả năng tùy ý ra vào, là một cái tương lai đều có thể Pokemon. Là, gần nhất bắt đầu điện tử khoa học kỹ thuật phát triển hình như rất nhanh ai. Tiểu Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tần thỏ khẽ gật đầu, theo sau đưa mắt đặt ở đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng trên người, về phần các ngươi lời nói, đợi đến tối rồi nói sau, qua buổi tối hôm nay về sau, các ngươi cũng tạm thời ở lại bên cạnh ta a. Đảo nhỏ thượng các ngươi đã đều cảm thấy không thành vấn đề lời nói, vậy giao cho kia một chút Pokemon đến thủ hộ a. Nghe vậy, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm nhao nhao đem chính mình tinh linh cầu lấy ra giao cho tần thỏ. Tần thỏ cũng đem các nàng toàn bộ thu vào Pokemon Bo nội. Không có những chuyện khác, tần thỏ cũng mang theo chúng nữ nhóm tiếp tục hướng về ánh nắng mặt trời trấn phương hướng đi tới. Hắn càng ngày càng khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn nhìn thấy thuộc về chính mình Cáp Khắc Long. Tuy rằng tiếp tục đi tới Pokemon săn bắn địa khu, tại nguyên có một đầu cáp khác long cộng thêm một đầu rồng tí hon. Nhưng là, chính mình phải lấy được nhưng là nhân gia độ độ điểu đưa cho chính mình cáp khác long, ngự long nhất tộc xuất thân cáp khác long vô luận là phẩm chất, bồi dưỡng, tiềm lực phương diện đều là tốt nhất ngồi. Hơn nữa chỗ đó cáp khác long cùng rồng tí hon, kỳ thật càng thêm cần phải chính là một cái có thể an ninh cuộc sống hoàn cảnh. Đường đi chung mau long đảo ngược lại là các nàng chân chính thuộc sở hữu. Chính mình bên này tuy rằng cũng có đảo nhỏ, nhưng là một khi về sau chính mình thay đổi chói mắt, như vậy chính mình đảo nhỏ chính là chỗ nguy hiểm nhất. Không thích hợp muốn ngủ yên cuộc sống Pokemon tại bên kia cuộc sống. Chương 114 tinh dịch có hữu dụng hay không? Nếu đắp nặc cuộc so tài khác đặc gia nhập đội ngũ, như vậy các nàng tác dụng rất nhanh liền biểu hiện ra. Bởi vì thân thể đã hoàn toàn biến thành máy móc. Cái này dẫn đến các nàng cùng một máy có siêu cao sức tính toán máy tính giống nhau, có thể rất nhanh tiến hành phân tích, hơn nữa thông qua thu nhận ghi lại số liệu tiến hành so sánh đối chiếu tu trình. Giúp Tần Thỏ không ít bận rộn, đem bay trên trời đường lang các nàng huấn luyện hạng mục hoàn thiện càng thêm tốt. Đồng thời, đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng vẫn có thể thông qua cấp đống điều miêu tả, tiến hành diễn biến đối với thuộc tính gia tăng lực tương tác phương thức. Lấy này đến trợ giúp siêu mộng cùng mã hạ nhiều các nàng tu hành. Ít nhất tại đắp nặc cuộc so tài khác đặc các nàng dưới sự trợ giúp, Lai Siela Mỗ, siêu mộng cùng mã hạ nhiều đối với thuộc tính lực tương tác lĩnh ngộ phương diện cũng tiến hơn một bước. Giống như là bởi vì Tần Thọ bọn hắn đi vị trí đều là tại Pokemon bảo hộ khu nguyên nhân, đều chưa bao giờ gặp bất kỳ cái gì Pokemon. Sẽ trở thành lập Pokemon bảo hộ khu nguyên nhân, rất lớn nhân tố chính là bởi vì trước mặt khu vực Pokemon bị quá nhiều bắt được. Để bảo đảm này phiến địa phương sinh thái. Liên minh quan phương không thể không tham gia trong này đi duy trì ở sinh thái. Kèo kèo mỹ tộc bên kia, cũng là bởi vì có tha nhóm bộ tộc tại, mới có thể làm bên kia Pokemon số lượng thay đổi nhiều như vậy. Nguyên trong đó, tiểu trí bọn hắn ly khai kèo kèo mỹ tộc, đều đến một khác mảnh đất vực, kết quả muốn chào một cái Pokemon lại vẫn là đang bảo vệ khu phạm vi nội. Mà cái kia bảo hộ khu thủ hộ người, chỉ có một tên Jun Sa. Nguyên trong đó là vì tiết kiệm văn chương. Chỉ ra sân một tên nhân vật, thì phải là Jun Sa, còn lại sẽ không có bất kỳ người nào vật xuất hiện. Nhưng là dựa theo tình huống thực tế tới nói, nếu một chỗ có Jun Sa, vậy đã nói rõ có đại lượng tạp đế cầu, bởi vì tạp đế cầu coi như là Jun Sa gia tộc sen Pokemon rồi, cùng ngự long gia tộc, roi gia tộc này chủng loại giống như. Còn nữa chính là, Jun Sa là bị liên minh phái đến trông giữ, như vậy tất nhiên không có khả năng chỉ có Jun Sa một người trông coi như vậy to lớn nhất cánh rừng. Bảo hộ rừng rậm Pokemon không chịu xâm hại. Này tất nhiên là có những người khác hiệp trợ. Chẳng qua mỗi cá nhân phụ trách trông coi khu vực khác biệt, là tách ra. Cũng chính là chỉ có trước mặt trông coi một mảnh kia địa phương, mới có hoang dại Pokemon. Bởi vậy, Tần Thỏ cũng không có tại nguyên chỗ nhiều lưu lại, lựa chọn trực tiếp rời đi. Nói lên, giống như là bởi vì đem Tiểu Hà từ nhỏ chí bên người cướp đi nguyên nhân, Tiểu Chí mặc dù là đến bây giờ, đều không có đến kéo kéo mỹ tộc. Vốn là kéo kéo mỹ tộc tổ chức lễ mừng lời nói, Tiểu Chí vậy cũng đã tới mới đúng. Đáng tiếc cũng không có. Xác suất lớn là bởi vì không có đi Thiền Hồng đạo quán, đổi một cái đạo quán khiêu chiến, đi đường khác. Còn lại tại Tần Thỏ ấn tượng Pokemon số lượng nhiều địa phương, chính là Nguyên Trung khải tát cái kia lão đầu trông coi săn bắn địa khu. Bên trong có thể dùng công viên cầu đi bắt được Pokemon, tổng cộng 30 mai. Tần Thỏ đến lúc đó có thể đi xem xét một chút thích hợp tại đảo nhỏ thượng sinh tồn Pokemon, hiện tại đảo nhỏ diện tích càng lúc càng lớn, cần phải một chút Pokemon đến hiệp trợ trông giữ đảo nhỏ an toàn. Còn có chính là, tại khai thác duy trì phía dưới, toàn bộ săn bắn địa khu Pokemon số lượng được đến phi thường tốt khôi phục. Số lượng so với bảo hộ khu còn nhiều hơn, cũng thích hợp phóng hỏa long các nàng tại bên kia chiến đấu, thu hoạch đại lượng kinh nghiệm. Nhưng là một ngày nhất định là không đến được bên kia. Căn cứ đắp nặc cuộc so tài khác đặc tính toán, nhanh nhất cũng cần 3 ngày thời gian. 3 ngày nay thời gian, phóng hỏa long các nàng trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào huấn luyện loại này bổn phương pháp đến tiến hành. Suốt quãng đường đều chưa bao giờ gặp cái gì Pokemon, thời gian cũng trải qua rất nhanh, tại dã ngoại. Chỉ chốc lát sau liền đến dã ngoại. Lều trại hiện tại dựng phi thường đơn giản, chỉ cần Na Tư dùng niệm lực liền có thể thoải mái xây xong. Cơm chiều phương diện cũng chế tác so trước kia phải nhanh gấp 2. Bởi vì có Lệ Giai cùng Tiểu Tuyết trợ giúp. Hơn nữa đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm học cũng rất nhanh, xem qua mấy tay về sau, liền trợ giúp Tần Thỏ chế tác mỹ vị món ngon. Đáng tiếc duy nhất đúng là, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng không có cách nào nếm được tần thọ làm mỹ vị. Các nàng đồ ăn rất đơn giản, chính là điện. Đội ngũ Lôi EV liền có thể thỏa mãn các nàng sức ăn nhu cầu. Hôm nay xử lý ăn vô cùng đơn giản, là nướng hành tây. Vịt, tát thượng cây thì là cùng hạt tiêu mặt. Ăn no uống chân về sau, tự nhiên là thích nghe ngóng ân ái. Tại đắp nặc cuộc so tài khắc đặc chỉ điểm, tần thọ mỗi lần đều có thể địch đến tiểu hà các nàng điểm G, làm cho các nàng trong chốc lát liền dâm thủy cùng phồng hồng thủy giống nhau, tại lều trại phun khắp nơi. Bởi vậy trong chốc lát, lị giai các nàng liền đều bị tần thọ cấp thỏa mãn. Còn lại chỉ có đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm. Đối với đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng này trùng loại hình, tần thọ thật đúng là cuộc đời lần thứ nhất tiếp xúc. Tuy rằng đều có ngực có nhũ lạp có lỗ thịt. Thậm chí lỗ thịt còn tiết ra dâm thủy, nhưng là loại này dâm thủy cũng là càng thêm thiên hướng nước bôi trơn. Điều này làm cho tần thọ có chút không biết, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm rốt cuộc có thể hay không hấp thu tinh dịch của mình. Bởi vì các nàng cũng không có ăn uống gì miệng. Nếu không lời nói, siêu mộng cũng giống cấp đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng sử dụng tần thọ tinh dịch. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm các nàng là phúc thủy trạng thái. Nhìn con cặc như trước kiên đĩnh tần thọ. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc dẫn đầu lên một cái đi đầu tác dụng. Nàng dùng hai móng bái rớt ra lỗ thịt của mình. Bên trong đã bắt đầu tự động tràn ra dinh dính nữ chất lỏng. Đương nhiên, cái này không phải là sinh vật thân thể bản năng tiết ra nữ chất lỏng, mà là bởi vì đắp nặc cuộc so tài khắc đặc trên thân thể trang chế tạo nước bôi trơn phun miệng. Địt máy bay chén, này vẫn là tần thọ đi đến trên cái thế giới này lần thứ nhất dùng. Thậm chí cái này máy bay chén còn thập phần cao cấp. Không chỉ có tự động phân bố nước bôi trơn công năng, thậm chí còn có khoái cảm kiểm tra công năng. Có thể cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng giống nhau, ân ái thời điểm sinh ra khoái cảm. Không chỉ có là tần thọ thích, các nàng mình cũng thích. Tần thọ đem quy đầu chống đỡ tại đắp nặc cuộc so tài khắc đặc kia no đủ đầy đặn mép thịt phía trên, cùng với phần eo nhất đưa, thô to con cặc ngay ngắn nhập vào đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt trong đó. Dinh dính cảm giác chiếm đa số. Cùng bình thường tiết ra nữ chất lỏng đối lập hết sức rõ ràng. Hơn nữa còn có một loại cảm giác thật nóng theo con cặc mặt ngoài truyền đến, phảng phất là thông qua loại này chất lỏng cấp con cặc tăng nhiệt độ rồi, nhưng là trên thực tế đến lời nói, hẳn là cấp đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng chính mình huyệt dâm tiến hành đun nóng. Lấy này để đạt tới lấy giả loạn thật mục đích. Tại con cặc cắm vào đi vào thời điểm tần thỏ còn không có cảm giác có bao nhiêu kỳ lạ. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền trải nghiệm đến từ đắp nặc cuộc so tài khắc đặc kia máy bay chén lỗ thịt độc nhất vô nhị khoái cảm. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt nội bộ kết cấu cũng thiết kế thập phần tinh diệu, cùng bình thường lỗ thịt không có bất kỳ cái gì khác biệt, vô luận là nhăn nheo vẫn là viên bi đều 10 phần tương tự, chẳng qua duy nhất không cùng đúng là, nàng lỗ thịt thông đạo là có thể tùy ý thiết lập. Cuối cùng hình thành là dạng gì, hoàn toàn quyết định bởi ở các nàng trí tưởng tượng của mình. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt thông đạo liền giống như 9 quẹo 18 rẽ, hơn nữa mỗi một chỗ đường rẽ đều có nhất xương to lên quả cầu thịt nhô ra. Nhô ra quả cầu thịt thượng có rõ ràng viên bi cùng văn lộ, nhìn giống như là một cái được khảm tại tường thịt thượng lốp xe giống nhau. Như vậy, ta bắt đầu động. Tuy rằng loại cảm giác này đối với tần thỏ tới nói thập phần kỳ diệu, nhưng là cùng chân chính lỗ thịt so sánh với, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc loại này giống như máy bay chén lỗ thịt, liền có vẻ có chút ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Hơn nữa đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng cũng không có khả năng phát ra cái gì dâm loạn tiếng kêu, tần thọ thậm chí cũng không biết các nàng cấp chính mình thiết lập mẫn cảm hệ thống rốt cuộc làm cho các nàng có thay đổi gì. Ngay tại tần thọ tính toán lay động phần eo thời điểm đắp nặc cuộc so tài khắc đặc hai tay bỗng nhiên ôm lấy tần thọ. Làm hắn không có biện pháp hoạt động. Đối với đắp nặc cuộc so tài khắc đặc hành vi, tần thọ có chút nghi hoặc. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc, đây là. Hắn không có thứ nhất thời tiến hành dẫy dụa cái gì. Hắn tin tưởng, chính mình Pokemon sẽ không đả thương hại chính mình. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc làm như vậy, nhất định là có lý do của nàng chỗ. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cũng trả lời ngay tần thọ nghi hoặc. Không cần chủ nhân đến động, toàn bộ giao cho ta là được. Tần thọ nghe lời này cảm giác tràn đầy không được tự nhiên, bởi vì lời này hắn như thế nào cảm giác giống như ở địa phương nào thường xuyên nghe qua đâu này. Hơn nữa điều quan trọng chính là, lời này vừa nghe. Giống như là toàn bộ quyền chủ động toàn bộ đều tại đắp nặc cuộc so tài khắc đặc trên người giống nhau. Ngay tại tần thọ muốn mở miệng thời điểm bỗng nhiên, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt bắt đầu mạnh mẽ chặt lại, giống như là massage ghế tay bộ khí năng massage giống nhau, theo sau kia một chút du trượt viên bi cùng nhăn nheo bắt đầu cùng sứa du động giống nhau. Nội khang khuếch trương hút vào không khí, tràn ngập nội khang, theo sau vừa nhanh tốc làm nội khang co lại, đem bên trong hút đầy không khí toàn bộ cấp duy nhất sắp xếp thả ra ngoài. Làm cho toàn bộ huyệt khoang dán thật chặt ở con cặc, cùng so miệng mút hút lực độ còn muốn càng thêm cường lực. Hơn nữa hiện tại quy đầu còn là cả tại tử cung trong đó, tử cung tường thịt thượng một đường duyên thượng đường nét vết sâu tùy theo loại này vận động cả quy đầu cùng với mẫn cảm đỉnh quy đầu. Hơn nữa loại tốc độ này còn thập phần mau, toàn bộ huyệt khoang nội dâm thịt mị thịt đều tại ra sức hầu hạ con cặc, mạnh mẽ hấp lực càng là giống như có thể đem xương tùy hút ra như vậy. Dâm thịt cùng con cặc triền tại cùng một chỗ phát ra dâm mỹ âm thanh, chậm rãi tự yếu đến cường. Cô thù âm thanh liên tục không ngừng theo đắp nặc cuộc so tài khắc đặc bụng trung truyền ra. Loại cảm giác này, làm Tần Thọ không khỏi hít sâu một hơi. Tê, Nga, các loại, chờ một chút, cái này hình như có chút quá mạnh. Tần Thọ bụng mạnh mẽ co lại, cái loại này phần eo tê dại muốn xuất tinh cảm giác không ngừng trào lên. Dĩ vãng Tần Thọ khẳng định sẽ không keo kiệt xác mình muốn xuất tinh dục vọng, muốn bắn vậy trực tiếp bắn. Nhưng là hiện tại đối với Tần Thọ mà nói, này xuất tinh cảm giác, hình như đến có chút quá nhanh. Theo cắm vào đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt trong đó, đến bây giờ, cũng mới trôi qua 2 phút không đến thời gian. Ngắn như vậy thời gian, chính mình dĩ nhiên cũng làm muốn bắn, đây quả thực có chút vũ nhục đến hắn xem như nam nhân tôn nghiêm. Phải được chống đỡ. Chủ nhân, có thể thường một chút vú sữa. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc vừa nói, một bên đem vú của mình tiến đến Tần Thọ bờ môi. No đủ nhũ lạp chống đỡ ở tại Tần Thọ môi phía trên. Tần Thọ bán hí mắt tình, nhìn tiến đến chính mình bờ môi màu tím nhũ lạp, hắn cũng không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp cắn một cái đi lên. Nhũ lạp vị cùng bình thường nhũ lạp không có bất kỳ cái gì khác biệt, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc hai luồng dâm đãng thành thục vú to mềm mại trình độ cũng là thật tốt. Bàn tay chụp vào phía trên, màu tím vú thịt cùng bóng nước giống nhau, theo ngón tay khe hở ở giữa tràn ra, mềm mại vú thịt đưa ngón tay phản bao bọc. Tần Thọ cắn nhũ lạp, cả khuôn mặt đặt ở dâm đãng thành thục mềm mại viên thịt phía trên, cả khuôn mặt thậm chí đều lâm vào viên thịt bên trong. Điều này làm cho đắp nặc cuộc so tài khắc đặc hơi chút phát ra một tiếng hừ nhẹ, cùng loại là có khoái cảm giống nhau. Tần Thọ hiện tại cần phải một ít sự vật đến làm chính mình rời đi lực chú ý, không nghĩ tới, đi đến thế giới này lâu như vậy, loại phương pháp này chính mình thế nhưng còn biết dùng đến. Hơn nữa còn là tại loại này cùng loại chạy bằng điện máy bay chén phía trên. Tùy theo loại này chen ép huyệt khoang đạt tới thúc đẩy, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cái kia 9 quẹo 18 rẽ huyệt khoang giống như là mã hoàng di chuyển thân thể giống nhau, cong lên co lại, theo sau giống như ngã xuống cổ phiếu, chớp mắt phô bình. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt, hiện tại giống như là một tấm cùng máy hút bụi giống nhau miệng, từng ngụm mút lấy hắn con cặc. Hơn nữa mỗi một cái đều hút một cái rốt cuộc, cùng hắn hai khỏa nặng trịch tinh nang va chạm tại cùng một chỗ, phát ra ba ba ba dâm đãng giao phối tiếng. Loại cảm giác này, không giống là chính mình tại địch đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt, trái ngược với là đắp nặc cuộc so tài khắc đặc đang dùng lỗ thịt địch hắn con cặc giống nhau. Vì sao như vậy thích, không nhịn được, ách ha, bắn. Tần Thọ thân thể mạnh mẽ run run, kề sát tử cung quy đầu lỗ tiểu mở rộng, lập tức bắn ra đại lượng sền sệt dính dính dày đặc tinh dịch. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc kia mềm mại tử cung tường thịt, tự nhiên cũng bị tinh dịch cho xong toàn bộ đổ nước sơn thành màu trắng. Phốc xích tiêm vào âm thanh, Tần Thọ bây giờ nghe nhất thanh nhị sở. Mặc dù là con cặc đều đã xuất tinh, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt còn tại từng ngụm mút lấy Tần Thọ con cặc. Mà như vậy lỗ thịt, chính mình kế tiếp còn phải lại địch 4 cái. Từ trước đến nay, đầu một ngày, Tần Thọ cảm thấy ân ái sẽ có áp lực. Hơn nữa còn lại 4 cái đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt, đều có khác biệt. Có xoắn ốc, có một vòng tiếp theo một vòng. Còn có đại viên bi rất nhiều, cũng có thông đạo thành Z tự viên bi uyển như cánh hoa. Mỗi một lần, Tần Thọ đều có thể cảm giác được khác biệt khoái cảm, đồng thời những cái này lỗ thịt toàn bộ đều là toàn bộ tự động, hoàn toàn không cần hắn đến động. Cũng chính là Tần Thọ khôi phục tốc độ nhanh kinh người, nếu không nói người bình thường còn thật không có biện pháp đối phó đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng loại này công nghệ cao lỗ thịt. Hai tay xoa eo, Tần Thọ nhìn màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc, hỏi đắp nặc cuộc so tài khắc đặc. Có cái gì đặc biệt cảm nhận sao? Có cảm giác hay không đến thân thể của chính mình đang phát sinh biến hóa? Bởi vì hiện tại tinh dịch còn toàn bộ đều tại đắp nặc cuộc so tài khắc đặc tử cung, thậm chí đều không có nghịch chảy ra, Tần Thỏ cũng không biết tinh dịch cất chứa năng lượng có hay không mình nặc cuộc so tài khắc đặc cấp hấp thu. Nghe vậy, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc suy tư một chút, cuối cùng gật gật đầu giống như là có một chút biến hóa, cảm giác nói không lên. Tần Thỏ lấy ra Pokemon sách tranh xem xét đắp nặc cuộc so tài khắc đặc hiện tại trạng thái, sách tranh nội nhiều một bên thú tại học tập có thể học chiêu thức học tập cơ chiêu thức. Cho nên sách tranh chỉ có thể từ Tần Thỏ chính mình chủ động khống chế. Tại sách tranh biểu hiện bên trong, Tần Thỏ có thể nhìn đến đắp nặc cuộc so tài khắc đặc kinh nghiệm đầu tăng trưởng một chút. Sự phát hiện này làm Tần Thỏ nhẹ nhàng thở ra. Có thể hấp thu là tốt rồi. Bất quá Tần Thỏ ánh mắt lại có chút quái dị, bởi vì nếu đắp nặc cuộc so tài khắc đặc năng đủ hấp thu tinh dịch, như vậy là không phải nói rõ, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc có thể dựa vào tinh dịch biến thành chân chính phúc thủy trạng thái đâu này. Nói thí dụ như, các nàng chính mình cấp chính mình tạo những cái này huyệt dâm cùng tử cung còn có viên thịt toàn bộ đều biến thành chân thật. Nghĩ vậy, Tần Thỏ có chút nóng lòng muốn thử. Muốn nhìn, hiện tại đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm lỗ thịt so với nhất lúc mới đầu có cái gì khác biệt. Bất quá Tần Thỏ cũng không có quá mức cấp bách, hắn tính toán trước đợi thượng một đoạn thời gian, đợi cho đắp nặc cuộc so tài khắc đặc thân thể của các nàng thật đem tinh dịch của mình năng lượng toàn bộ cấp hấp thu hết nếm thử nữa. Cũng không biết đến lúc đó đắp nặc cuộc so tài khắc đặc trên người có khả năng hay không có cái gì cảm giác không giống nhau. Tuy rằng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thì thật thoải mái, nhưng là đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cảm tình tương tác phương diện lại hết sức thiếu, điều này làm cho Tần Thỏ địch sau khi thức dậy, vẫn là có chút không vừa ý. Chủ yếu là tam vô kia đều cũng may, không phát ra âm thanh cũng được, nhưng là Tần Thỏ càng yêu thích có thể hai gò má thay đổi hồng, ánh mắt cũng có biến hóa có thể thượng lật tam vô. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc liền hoàn toàn không cách nào nhìn ra bất kỳ cái gì biểu cảm biến hóa. Này quá mức lạnh lùng, cho nên chỉ có thể theo âm thanh đi lên thu hoạch cảm giác. Hiện tại tinh dịch có thể được hấp thu, có lẽ đắp nặc cuộc so tài khắc đặc liền sẽ không thay đổi thành hoàn toàn tam vô trạng thái. Hơi chút đợi lên ước chừng 10 phút đồng hồ. Tần Thỏ chiếu đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm nói đem ta bắn vào các ngươi bên trong thân thể tinh dịch cấp tống ra a, ta nhìn nhan sắc. Vâng. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc gật gật đầu, dựa theo Tần Thỏ đã nói, đem cổ tử cung buông ra, tùy ý tử cung tinh dịch toàn bộ ngược dòng mà ra. Đường tinh dịch theo miệng huyệt chảy ra về sau, Tần Thỏ cũng cuối cùng nhìn thấy tinh dịch sắc thái. Không phải là màu trắng, mà là màu xám. Này đã nói lên, tinh dịch bên trong năng lượng đã bị đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm cấp hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Hiện tại lời nói, có lẽ có thể. Như vậy nghĩ. Tần Thỏ đem màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cấp bổ nhào. Đối mặt Tần Thỏ hành vi, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc tại trên Internet thu hoạch tư liệu cũng có ghi lại, là giống được muốn giao phối bản năng lại lần nữa lên não. Vì thế đắp nặc cuộc so tài khắc đặc như cũ, đem lỗ thịt của mình cấp bái rớt ra. Chỉ bất qua lần này cũng không có ngay từ đầu như vậy, tiết ra nhiều như vậy sền sệt dính trong suốt nước bôi trơn. Màu tím huyệt khoang, còn có phía trước ân ái dấu vết lưu lại. Còn bảo trì ẩm ướt trượt trạng thái. Thập phần thích hợp ân ái. Tần Thỏ đem to lớn đại quy đầu nện ở lỗ thịt thượng thời điểm Tần Thỏ nhạy bén phát hiện màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc thân thể rõ ràng run một chút. Sự phát hiện này làm Tần Thỏ mừng rỡ. Bởi vì cái này đại biểu, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc hiện tại trên người bắt đầu đã có cảm giác, cùng với tinh dịch của mình bị hấp thu, đối phương thật tiến vào phúc thủy trạng thái. Hơn nữa kia một chút từ các nàng chính mình chế tạo ra đến cùng loại máy bay chén huyệt khoang, cũng cùng sáp nhập vào các nàng thân thể bản thân giống nhau, có cảm giác, chân chính trở thành các nàng thân thể một bộ phận. Phát hiện chi tiết này về sau, Tần Thỏ khẩn cấp không chờ được muốn đem con cá cấp cắm vào màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc lỗ thịt trong đó đi. Nhìn Tần Thỏ như thế gấp gáp bộ dáng, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc không hiểu nhưng là còn là hơi có chút hài lòng, căn cứ trên Internet ghi lại. Chủ nhân hẳn là không như thế nào yêu thích chúng ta loại này cấu tạo, hẳn là sẽ ở sử dụng quá một lần sau liền chán ghét, nhưng là chủ nhân hình như vẫn là quá yêu thích, thế nhưng còn muốn lại đến, a nga nga hầu a nha nha nha. Con cặc, hầu nga nga nga nga, con cặc tiến vào. Tuy rằng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc khuôn mặt bộ không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhưng là nàng âm thanh đã phát ra vô cùng dâm đãng nữ xúc dâm đãng kêu la. Không có gương mặt biểu cảm không có vấn đề quá lớn. Dâm đãng âm thanh cũng là một loại tốt lắm tặng lại. Như vậy huyệt dâm địt mới đủ vị thôi. Hơn nữa, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cũng không cách nào giống ngay từ đầu như vậy, ôm lấy chính mình làm hắn không thể hoạt động. Quyền chủ động, hiện tại lại lần nữa trở lại tay hắn bên trong. Quả nhiên a, ân ái thời điểm quyền chủ động vẫn là tại tay của mình chung là tốt nhất. Tần Thọ như vậy nghĩ, một bên nhẹ nhàng cắn xé màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhũ lạp, một bên điên cuồng lay động eo hông, dùng con cặp đến tầng tầng lớp lớp đỉnh địt màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc kia bắt đầu bình thường tiêu bắn tung tóe dâm thủy nữ chất lỏng dâm đãng lỗ thịt. Tầng tầng lớp lớp rơi xuống âm thanh, đùng đùng đùng vang liên tục không ngừng. Nghe được nhà mình lão đại âm thanh, cái khác đắp nặc cuộc so tài khác đặc cũng đều nhao nhao ném đến ánh mắt tò mò. Bởi vì vừa rồi Tần Thọ cùng màu hồng đắp nặc cuộc so tài khác đặc ân ái thời điểm đối phương cũng không có phát ra quá như vậy dâm loạn tiếng kêu. Càng huống chi, các nàng toàn thân đều là máy móc làm thành, căn vốn không có khả năng phát ra cao như vậy tình cảm dâm đãng kêu la. Nghe màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc phát ra âm thanh, bây giờ tại Tần Thỏ tai xuôi tai xuống, quả thực giống như tiên âm, vô cùng tuyệt vời dễ nghe. Đúng vậy, chính là như vậy, chính là như vậy, cho ngươi chính mình phát ra dâm loạn tiếng kêu, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trải nghiệm đến làm một cái nữ xúc chân chính nên có cảm nhận, phía trước cái loại này cái gì một điểm nói cũng không nói bộ dạng, quả thực chính là dối trá đạp hư. Nhanh chóng cấp lão tử tiếp tục nhiều kêu vài tiếng, làm thân thể của ngươi hoàn toàn thuần phục tại lão tử con cặc phía dưới. Cho ngươi lỗ thịt hoàn toàn trở thành lão tử con cặc dụng cụ tình dục a. Tần Thọ vừa nói, rút ra đút vào con cặc động tác càng ngày càng dùng sức, càng lúc càng tăng nhanh. Tại con cặc đại lực đè xuống, một đóa đóa trong suốt cành hoa giống như vỡ đê, theo màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc huyệt dâm trong đó phun ra ngoài, loạn bắn tung tóe xung quanh khắp nơi. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, mãnh liệt khoái cảm rót vào đầu óc của nàng. Đem nàng hoàn toàn cải tạo thành một đầu nữ xúc. Hai luồng mềm mại viên thịt cùng ném run rẩy trường đầu, vỗ tại cùng một chỗ đụng ra dâm mỹ sóng sữa. Thật là lợi hại, hầu hầu hầu hầu hầu, căn này con cặc thật là lợi hại, con cặc tại bên trong đánh thẳng về phía trước, nha nha nha nha nha y y y y y y hầu hầu. Cùng với màu hồng đắp nặc cuộc so tài khác đặc tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng vang dội, Tần Thọ đỉnh địch động tác cũng càng ngày càng thô bạo. Huyệt dâm bên trong cong cong vòng vòng mị thịt bị địch như nhũn ra, con cặc tại bên trong thẳng tiến không lùi đem nhăn nheo viên bi đều cấp nghiền bình, quy đầu tầng tầng lớp lớp đẩy vào từ cung tường thịt trong đó, hung hăng đụng vào từ cung tường thịt phía trên. Lần này tuy rằng Tần Thọ cũng có rất nhanh muốn xuất tinh dục vọng, nhưng là Tần Thọ lần này cũng không có cảm thấy quá mức biệt khuất cảm giác. Bởi vì không chỉ là hắn chính mình tại thích, đắp nặc cuộc so tài khác đặc cũng tại cùng một chỗ thích, có đối phương cho tặng lại. Điều này làm cho Tần Thọ cảm giác sảng khoái giống như siêu cấp gấp bội sướng thích. Đi, lão tử muốn xuất tinh, dùng ngươi huyệt dâm cấp lão tử tiếp hảo, hung hăng bắn đầy ngươi toàn bộ tử cung. Địt chết ngươi cái này lẳng lơ. Nói xong, Tần Thọ lấy vuông góc góc độ, tầng tầng lớp lớp đem chính mình thô to con cặc cấp toàn bộ địt nhập màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc huyệt dâm bên trong, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp tạp tại tử cung tường thịt phía trên. Nha nha nha hầu hầu nga nga nga nga. Bắn a, bắn a. Bắn a, dùng cực nóng tinh dịch, dùng sền sệt dính dính tinh dịch, đem nữ xúc huyệt dâm hoàn toàn rót đầy a. Y nha nha nha nha hầu o o o. Mẫn cảm tử cung bị quy đầu tầng tầng lớp lớp nện xuống, mãnh liệt khoái cảm làm màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm mãnh liệt. Dâm đãng thành thục mị thịt run run dâm mị sóng thịt. Cùng với Tần Thọ hổ khu chấn động, quy đầu lỗ tiểu mở rộng, nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch trực tiếp theo lỗ tiểu trong đó rót trào mà vào. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Hầu hầu hầu y y y y y y. Cực nóng tinh dịch bắn vào. Thật nhiều, tinh dịch thật nhiều bắn vào. Tử cung bị lấp đầy. Cô hầu nga nga nga nga. Cũng không biết Tần Thọ duy nhất tại màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc tử cung bắn bao nhiêu tinh dịch. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc bụng mắt thường có thể thấy được xương tấy. Tử cung tường thịt nội tinh dịch toàn bộ đều bị tinh dịch đổ thành màu trắng. Ba. Con cặc theo hút mút nhanh đến lỗ thịt rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn, dày đặc tinh dịch cùng tuyền mắt thường có thể thấy được trào ra. Bỏ qua màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc, Tần Thọ đưa mắt đặt ở khác bốn cái đắp nặc cuộc so tài khắc đặc phía trên. Nếu là đều đã có cảm giác, như vậy kế tiếp tự dễ làm nữa à? Vì thế này cả đêm, dâm đãng kêu la dày đặc dâm mỹ tiếng nước không ngừng theo lều trại nội truyền ra, vang vọng nhất toàn bộ ban đêm. Thẳng đến đông một bên trồi lên một chút tinh dịch ca bụng, âm thanh này mới có thể yên tĩnh. Chương 115 ánh nắng mặt trời trấn cáp khắc long tìm muội. Trải qua 3 ngày thời gian, Tần Thọ cuối cùng đã tới săn bắn địa khu. Đối với cái kia tính tình rất kém cỏi lão đầu, Tần Thọ cũng chỉ là bình thường thuyết minh ý đồ đến, cũng không tính cùng này nhiều nói nửa câu. bởi vì hắn không thích bị người khác dùng thương chỉ lấy cảm giác. Đám người cầm lấy Pokemon Bo, đi săn bắn địa khu thu phục Pokemon. Với tay phía trước, Tần Thỏ cũng nói muốn bắt mục tiêu, đều là có thể tại đảo nhỏ thượng đưa đến bảo hộ cùng đương trợ thủ tác dụng. Muốn bắt được lời nói, được tìm đúng những điều kiện này đi bắt được. Trước hết để cho phóng hỏa long các nàng đem toàn bộ khu vực hoang dại Pokemon nhóm đều đánh một lần về sau, Tần Thỏ tha nhóm lúc này mới bắt đầu tiến hành thu phục. Tần Thỏ 30 khỏa công viên cầu toàn bộ đều dùng hết rồi, 10 nhức đầu nham xà, 1 chỉ may mắn đản, 1 chỉ bạo lý long, 8 chỉ cá chép vương, 1 chỉ rượu con ếch mầm mống, 7 chỉ ni nhiều lực nặc, 2 chỉ light sparrow. Trong này, rượu con ếch mầm mống cùng may mắn đản xem như Tần Thỏ thu hoạch ngoài ý muốn, cũng khó trách nơi này sẽ có các khác long còn có rồng tí hon. May mắn đản rất trọng yếu, như vậy vừa đến, đảo nhỏ liền có một vị Pokemon bác sĩ, may mắn đản có thể phụ trách trị liệu bị thương Pokemon. Trong nhà mua cái kia một chút trị liệu dược vật, vừa vặn có thể cung cấp may mắn đản sử dụng. May mắn đản tuy rằng có thể dùng đẻ trứng kỹ năng đến trợ giúp Pokemon khôi phục thương thế, nhưng là may mắn đản đẻ trứng một ngày là có số lần hạn chế. Không bằng thuốc bây giờ tới. Đẻ trứng loại kỹ năng này, chỉ có thể dùng tại cấp thương thế nghiêm trọng Pokemon sử dụng. Mà rượu con ếch mầm mống xem như chơi hệ Pokemon, nó có thể tốt lắm duy trì ở đảo nhỏ thượng thực vật sinh thái. Mỗi một cái Pokemon, đều có chúng nó các ti kỳ trước tác dụng. Về phần hai cái Light Sparrow tác dụng, tự nhiên là dùng để tuần không, đảo nhỏ thượng Light Sparrow chỉ có một cái, hoàn toàn không đủ tuần không, bởi vì hiện tại đảo nhỏ diện tích quá lớn. Về phần 8 cái cá chép vương, tự nhiên là muốn bạo lý long đi dẫn dắt, về sau tranh thủ làm 8 cái cá chép vương đô tiến hóa thành vì bạo lý long như vậy có thể tăng cường hải vực phạm vi phòng thủ. Bởi vì về sau đảo nhỏ phía dưới là muốn thành lập sinh thái vòng hệ thống. Bởi vì đều bị phóng hỏa long các nàng cấp đánh bại, cho nên thu phục quá trình dị thường thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì dãy dụa, trực tiếp được thu vào cầu chung thu phục. Mà thu phục những cái này cầu, là trong nhiều một bên thú địch khống phía dưới, toàn bộ đều truyền tống đến đảo nhỏ biệt thự dưới đất. Phóng thích công tác của bọn chúng, toàn bộ từ đảo nhỏ trung lông vo tròn đến phụ trách. Yêu đằng kem tươi 30 khỏa công viên cầu thu phục chính là 10 chỉ lông vo tròn, 10 chỉ light sparrow, 10 chỉ nhang mũi nòng nọc. Cái này đảo nhỏ trong đó cái kia chỉ lông vo tròn coi như là có bạn. Thậm chí cũng không có khả năng quá mức bận rộn, đảo nhỏ địch làm phương diện sự tình, toàn bộ đều là do lông vo tròn đến chơi tác. Lông vo tròn tiến hóa, Tần Thỏ toàn bộ đều là cam chịu không cho phép tiến hóa, lông vo tròn tiến hóa thành vì ma lỗ Nga cũng chưa có tay nhỏ. Như vậy liền không có biện pháp khiến nó tiến hành trợ thủ tương quan công tác. Đại gia còn lại là thu phục đều thập phần lặp lại. Cuối cùng công tác thống kê xuống, lông vo tròn thu phục 50 chỉ, nhang mũi nòng nọc thu phục 50 chỉ, light sparrow thu phục 52 chỉ. Mà tiểu hỏa mã cấp bậc của các nàng đều tăng lên 2 cấp trái phải. Bởi vì săn bắn địa khu Pokemon tại đã trải qua phía trước nhân loại, vì thu phục rồng tí hon đại lượng thu phục về sau, đều minh tái một chút. Thì phải là làm tự thân trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng với đồng tộc an toàn. Cho nên, nơi này mới có bạo lý long loại này đẳng cấp cao mới tiến hóa cường đại Pokemon, cho nên săn bắn địa khu trong đó Pokemon cấp bậc đều là hơi cao. Bình thường tân thủ nhà huấn luyện, đi đến săn bắn địa khu còn thật khả năng xuất hiện một cái Pokemon đều thu phục không đến. Cũng chính là Tần Thỏ bên này Pokemon toàn bộ đều cường thái quá, cho nên Tần Thỏ tha nhóm mới có thể thu phục đơn giản như vậy. Đương nhiên đội ngũ trung siêu mộng các nàng những cái này cấp bậc quá cao Pokemon, cũng không có ra tay. Lần này tăng lên, làm đội ngũ trong đó lập tức nhiều 2 cái 40 cấp Pokemon, trong này bay trên trời đường lang đạt được đến 40 cấp. Còn có một cái tự nhiên là Thủy Eevee. Bởi vì tại Tiểu Hà chuyên môn đặc thù huấn luyện phía dưới, Thủy Eevee tốc độ phát triển kinh người mau. Chứ đừng nói chi là, hiện tại còn có đắp nặc cuộc so tài khắc đặc các nàng hoàn thiện. Mà ma huyễn mặt nạ meo cấp bậc cũng sách lên một cấp, còn kém cấp 1, ma huyễn mặt nạ meo liền có thể đến 80 cấp. Đến 80 cấp, ma huyễn mặt nạ meo trên cơ bản có thể cùng bình thường thủy quân, tia chớp điều loại này kiếp trước trò chơi tiếng lóng nói 3 cấp thần loại này Pokemon chính diện giao phong. Học tập trang bị chỗ tốt chính là điểm này. Khác Pokemon lấy được kinh nghiệm giá trị, mình cũng có thể đạt được trong này 50% điểm kinh nghiệm EXP. Đem công viên cầu toàn bộ sau khi dùng xong. Tần Thỏ tha nhóm cũng theo săn bắn địa khu rời đi, lập tức hướng về ánh nắng mặt trời chấn phương hướng đi tới. Bởi vì không có ở săn bắn địa khu nhiều lưu lại nguyên nhân. Dựa theo đoán trước, chậm nhất đến ánh nắng mặt trời chấn thời gian vì 2 ngày. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tần Thọ Tha nhóm đã tới ánh nắng mặt trời chấn. Đến ánh nắng mặt trời chấn thứ nhất thời, chính là đi tới chấn thượng Pokemon trung tâm đi lĩnh chính mình mua chuyển phát. Hiện tại Pokemon khác ngành nghề phát triển còn không phải là như vậy khởi sắc, cho nên chuyển phát chỉ có thể gửi đến bên trong Pokemon tâm. Nếu như chờ sau này chuyển phát ngành nghề phát triển sau khi đứng lên, kia trực tiếp đem gửi qua bưu điện địa chỉ viết thượng nhà mình địa chỉ cũng không bất cứ vấn đề gì. Thông qua truyền tống trang bị, liền có thể thông qua lạc thác mẫu sách tranh đến tiến hành viễn trình truyền lại, phi thường thuận tiện. Tần Thọ bọn hắn đi chính là đầu kia xe đạp Đại Kiều, đầu kia Đại Kiều còn đang kiến thiết trong đó, trước mắt chỉ có xe đạp tải phía trên kỵ hành là an toàn nhất. Mà bởi vì ánh nắng mặt trời chấn cùng Lâm Hải Thành thì có đầu này Đại Kiều thay đổi dị thường tới gần, cho nên xe đạp liền được phép thông hành. Khác ô tô một loại trọng hình xe, tắc cần phải tại Đại Kiều hoàn toàn kiến thiết hoàn tất, mới có thể tải phía trên kỵ hành. Đã tới Pokemon trung tâm, Lị Giai đi lĩnh nàng ngày chi thạch, dùng cấp thối thối hoa tiến hóa thành vì xinh đẹp hoa. Na Tư là đi lĩnh nàng mua Pokemon, Kethi là một cái mẫu Pokemon. Tần Thỏ yếu lĩnh lấy chuyển phát liền nhiều hơn, chiêu thức học tập cơ, cấp bay trên trời đường lang tiến hóa dùng kim loại màng, cùng với ngự long độ cấp mình làm bồi thường 2 cái cáp khắc long tìm muội, trong này có một đầu vẫn là dị sắc. Màu hồng phấn cáp khắc long, đáng yêu bóp. Này 2 đầu cáp khắc long, Tần Thọ là định dùng không thay đổi thạch đem các nàng cấp cố định trụ. Cho nên hắn còn sớm liền mua 2 khối không thay đổi thạch, đến lúc đó làm cho các nàng đem không thay đổi thạch ăn là đủ. Không thay đổi thạch loại vật này, hướng lên cũng có, hơn nữa còn xem như tiện nghi, 5 vạn liên minh tiền một cái. Đối lập khác đạo cụ mà nói, không thay đổi thạch cái này giá cả, thật đã tính thượng phi thường tiện nghi. Đem chính mình mua đồ vật đều bắt tới tay về sau, đám người liền khẩn cấp không chờ được muốn sử dụng. Tại ánh nắng mặt trời chấn tìm một chỗ không khoát cho thuê đối với chiến trường về sau, Lị Giai đối với nàng thối thối hoa sử dụng ngày chi thạch, đem tiến hóa thành vì dễ nhìn mỹ lệ hoa. Mà Na Tư là cùng Kethi chào hỏi, mới vừa vào tay Kethi hình như tuổi không lớn, có chút sợ người lạ. Nhưng là tùy theo Na Tư niệm lực khuếch tán ra, Kethi kia tâm tình bất an lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Rất nhanh liền tiếp nhận rồi Na Tư. Bởi vì Na Tư cũng có niệm lực truyền lại đến thiện ý phải không lừa gạt nàng. Cho nên Kethi cũng hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Nói sau Tần Thỏ, lúc này hắn đem 2 cái cáp khác long nhất để cạnh nhau đi ra. Giống như là bởi vì tại ngự long gia tộc thời điểm đã sớm biết chính mình có khả năng trở thành trước mặt người nam nhân này Pokemon, các khác long tìm muội cũng không có đối với lần thứ nhất gặp mặt Tần Thỏ có mãnh liệt chống cự. Các khác long, phấn ha ha, quá đến cho ta sờ sờ. Tần Thỏ hướng về 2 cái các khác long nói. Phấn ha là vì phân chia 2 tìm muội dùng, bởi vì tia chớp các khác long bản thân liền cả vật thể màu hồng phấn, cho nên dùng phấn ha đến xưng hô đối phương cũng không có gì khuyết điểm. 2 cái cáp khắc long nghe vậy, nhu thuận nghe lời tiến lên trước, cúi đầu tùy ý Tần Thỏ vuốt ve chính mình trơn bóng thân thể. Tần Thỏ vuốt ve thập phần ôn nhu, 2 cái cáp khắc long nhãn chung cũng thập phần may mắn, bởi vì như vậy nhìn đến, chính mình tương lai nhà huấn luyện là một cái phi thường ôn nhu nhân loại. Thật ngoan, nhiều một bên thú, giúp ta nhìn một chút cấp bậc của các nàng các hạng tin tức. Tần Thỏ lời mới vừa nói xong, túi trong đó Pokemon sách tranh liền chính mình bay đi ra. Theo sau tự chủ mở ra, tiếp lấy tự chủ quét nhìn Tần Thỏ trước mặt 2 cái cáp khắc long. Cuối cùng bắt đầu tự động thông báo. Sách tranh bay ra, là bởi vì nhiều một bên thú thông qua chiêu thức học tập cơ học xong tinh thần cường niệm, có thể dùng niệm lực đến khống chế vật thể. Chỉ cần không phải là quá nặng liền đều có thể thực hiện. Cáp khắc long, giới thiệu cáp khắc long, long Pokemon, bị gọi là thần thánh Pokemon mặc dù không có cánh. Nhưng ngẫu nhiên sẽ bị mục kích đến phi hành trên không trung là nó thông qua chơi túng thời tiết lực lượng cưỡi gió bay lên bầu trời. Nghe nói tại tân niên thời điểm, nếu như có thể nhìn đến nó vặn vẹo thân thì tại không trung bay lượn bộ dạng, như vậy một năm này có thể kiện kiện khang khang. Căn cứ người chứng kiến miêu tả, các khắc long trên người tỏa ra một loại thần bí khí tràng. Nó bên trong thân thể chứa đựng năng lượng to lớn, có thể đem lực lượng tập trung ở cổ cùng cái đuôi như thủy tinh hạt châu ra chơi trường tung thời tiết. Đương toàn thân nó bị tức nơi bao phủ, bắt đầu hơi hơi sáng lên thời điểm, xung quanh thời tiết cũng tùy theo thay đổi. Tự thái cổ thời đại khởi nó đã bị làm nông nghiệp nhóm người coi như quản lý thời tiết người mà sùng bái, mọi người tin tưởng nó có thể chơi túng thời tiết, cho nên tại các khắc long nghỉ lại hồ cống phẩm lúc nào cũng là liên tục không ngừng. LV35 cấp, đặc tính thần kỳ vải. Cáp Khắc Long Phấn Hà giới thiệu LV35 cấp, đặc tính thần kỳ vải. Có thể biến hóa thời tiết năng lực, chủ yếu liền nguyên do ở các nàng dưới cổ bưng cùng đầu đuôi quả nhiên tam hạt châu phía trên. Phấn Hà xem như tia chớp, trên người tam hạt châu nhìn giống như là kim châu giống nhau. Phi thường hoa quý. Kỹ năng phương diện, cũng thập phần xa xỉ, phá hỏng ánh sáng cùng trung cực xung kích, nghịch lân, lưu tinh đàn, xét đánh, thủy pháo, chữ to bạo viêm, bão tuyết những cái này cần phải đắt đỏ chiêu thức học tập cơ thượng mới có thể học được chiêu thức, các nàng cũng toàn bộ đều biết. Đả kích mặt thập phần rộng khắp. Không hổ là đại gia tộc trong đó Pokemon, bồi dưỡng đúng là tốt, các loại tài nguyên đều bỏ được đầu nhập đi vào. Giống những cái này cao uy lực chiêu thức học tập cơ, Tần Thọ một cái cũng mua không nổi. Bất quá, muốn là lúc sau có càng nhiều đội Rocho ngây thành viên đến đưa tiền lời nói, có lẽ hắn liền có thể mua nổi một cái. Những chiêu thức này học tập cơ, Tần Thọ là tính toán đợi đem huy chương toàn bộ thu thập tề về sau, hồi đảo nhỏ thời điểm đem những chiêu thức này học tập cơ toàn bộ đều được lưu giữ trong đảo nhỏ phía trên. Như vậy đảo nhỏ thượng Pokemon, có thể học chiêu thức cũng biến nhiều. Không cực hạn ở chính mình chủng tộc dựa vào cấp bậc tăng lên đến học mấy cái chiêu thức. Có thành viên mới gia nhập, ma huyễn mặt nạ meo các nàng tự nhiên là phi thường hoan nghênh, đã đem hai cái cáp khác long mang đến một bên đi cử hành nghi thức hoan nghênh. Thuận tiện đem đội ngũ tập tục thuận tiện cũng cùng hai cái cáp khác long nói. Ở phía xa quan sát Tần Thỏ, nhìn đến cáp khác long các nàng tìm muội hai người biểu cảm, phi thường phong phú, kinh ngạc lại là ngượng ngùng lại là hoài nghi. Hiện tại Tần Thỏ trong tay huy chương có màu xám huy chương, màu lam huy chương, màu cam huy chương, cầu vồng huy chương, hồng phấn huy chương, màu vàng huy chương. Đã tập hợp toàn bộ 6 miếng huy chương, còn kém 2 quả, liền có tham gia Thạch Anh đại hội tư cách. Còn lại 2 quả huy chương theo thứ tự là hạ bá đỏ thẩm huy chương cùng với bình thường bàn thị bản mộc lão đại màu xanh lá huy chương. Ly khai ánh nắng mặt trời chấn về sau, Tần Thỏ tha nhóm liền định hướng về hạ bá đỏ thẩm đảo quán phương tiến về phía trước. Phấn Hà là tỉ muội trong đó tính tình tương đối nhảy thoát một cái. Khi biết Pokemon có thể cùng nhân loại ở giữa phát sinh loại chuyện đó sau. Đối với chuyện này, nàng vô cùng hiếu kỳ. Suốt quãng đường, ánh mắt của nàng thường thường liền có khả năng dừng ở Tần Thỏ phần hông. Đối với Tần Thỏ tinh dịch công hiệu, nàng cùng tỷ tỷ của mình đều đã theo đội ngũ tiền bối, mà huyễn mặt nạ meo miệng của các nàng chúng phải biết nhất thanh nhị sở. Đối với lần này, nàng đối với bị gọi vì tinh dịch đồ vật dị thường tò mò. Thứ này thật có thể giúp trợ các nàng trở nên mạnh mẽ sao? Phải biết, các nàng thành tựu hiện tại thực lực, cũng là tại tộc nội khắc khổ huấn luyện mới có được. Bây giờ lại nói, chỉ cần có thể cho cái loại này sinh sản khi mới có thể dùng được đồ vật tiến vào tử cung của mình hoặc là bị nuốt xuống, thực lực liền sẽ tăng lên, điều này sao nghe như thế nào như là đùa giỡn Pokemon. Nhưng mà, đội ngũ các tiền bối các đều thập phần nghiêm túc, tuyệt không như là đang nói đùa bộ dạng. Cho nên Phấn Hà hiện tại hết sức tò mò Tần Thỏ tinh dịch. Mà Phấn Hà sự nghi ngờ này, cũng rất nhanh liền được đến giải đáp. Bởi vì các nàng nhìn đến Tần Thỏ ôm lấy biến hóa thành phúc thủy hình thái tiên tử EV, mà bắt đầu giao phối lên. Căn kia thô to con cặc, tỏa ra đặc hơn giống được nội tiết tố mùi vị, trực tiếp cắm vào tiên tử EV kia ướt sũng lỗ thịt trong đó. Hình ảnh kia, có thể nói là làm các khắc long cùng với Phấn Hà đều mặt đỏ tai hồng. Một màn trước mắt. Làm cho các nàng hoàn toàn tin đội ngũ các tiền bối nói những lời này. Nhà huấn luyện thế nhưng thật yêu thích cùng Pokemon giao phối, hơn nữa Pokemon nhóm còn có khả năng theo nhà huấn luyện trên người được đến một loại thần kỳ lực lượng. Giống như là nào đó nghĩ nhân hình thái, giữ vững Pokemon bản thân sở hữu yếu tố, chẳng qua giống người một chút. Loại này hình thái bị các tiền bối gọi vì phúc thủy. Mà phúc thủy cái từ này hối, cũng là theo Tần Thỏ trong miệng truyền cho các tiền bối. Tại các khắc long cùng Phấn Hà nhìn đến, chính mình cái huấn luyện này ra buồn có tài. Tiên tử EV phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la, đều cùng một loại nói không rõ tình cảm, cong trong lòng ổ phía trên, phi thường kỳ lạ loại cảm giác này. Hơn nữa nhìn tiên tử EV dâm thủy bay tứ tung, còn có kia mắt đẹp thượng lật cao trào mặt bộ dáng, cũng để cho hai các khắc long nhìn dần dần cảm giác thân thể hâm nóng một chút. Phảng phất có cái gì khác thường đồ vật, muốn theo thân thể trong đó phát ra. Loại cảm giác này, đối với hai cái các khác long tới nói, đều là chưa bao giờ thể nghiệm qua tân cảm giác. Dùng các tiền bối thuyết pháp chính là, các nàng đây là sắp tự phát dâng lên dâm thủy nữ chất lỏng. Đối với hai các khác long tới nói, cũng không biết là qua bao lâu, Tần Thỏ lúc này mới bỏ qua tiên tử EV. Bất quá tiên tử Ivy lại tạm thời khôi phục không tới, tại nàng kia còn duy trì thô to con cặc hình dạng lỗ thịt, còn tại ngược dòng đại lượng sền sệt dính dày đặc tinh dịch. Chẳng qua những cái này tinh dịch nhan sắc nhìn thập phần kỳ quái. Rõ ràng bắn vào thời điểm theo giao hợp khe hở trong đó tiêu bắn tung tóe đi ra nhan sắc đều là màu trắng. Nhưng mà, hiện tại theo miệng huyệt ngược dòng mà ra nhan sắc, cũng là một mảnh u ám. Điều này làm cho hai cáp khắc long thập phần nghi hoặc. Giống như là đã nhìn ra hai cáp khắc long không hiểu, ma huyễn mặt nạ meo ra giải thích rõ ô meo, meo meo, meo ô ô, meo. Tùy theo ma huyễn mặt nạ meo giải thích, hai cáp khắc long cũng minh bạch toàn bộ nguyên do. Nguyên lai là bởi vì tinh dịch cất chứa năng lượng toàn bộ đều bị tiên tử Ivy hoàn toàn hấp thu sở dẫn đến. Khi nhìn đến tiên tử Ivy bị tần thọ mãnh địch thời điểm hai cái cáp khắc long liền đã hoàn toàn tin ma huyễn mặt nạ meo đang đối chiến nơi sân chung cùng các nàng nói chuyện này. Muốn thử một chút sao? Lúc này siêu mộng âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Hai cái cáp khắc long nhìn về phía siêu mộng, không hiểu đối phương nói ý tứ. Đúng đấy, các ngươi lấy hiện tại cái này hình thái đi theo tần thọ đi làm yêu, các ngươi Pokemon hình thái, cũng là phi thường thích hợp cùng nhân loại ân ái hình thái đâu. Ô mèo ô mèo. Ma huyễn mặt nã meo gật gật đầu, thập phần đồng ý siêu mộng lời nói. Hai cái cáp khắc long, xem như tỷ tỷ cáp khắc long có chút ngượng ngùng, không làm sao dám đi nếm thử. Về phần phấn ha ha, tính tình nhảy thoát nàng, đối với tò mò sự tình, liền thập phần muốn nếm thử nếm thử. Bây giờ nghe siêu mộng nói có thể đi xem thử thời điểm phấn ha ánh mắt bên trong, rõ ràng nóng lòng muốn thử. Nàng không để ý tỷ tỷ mình phản đối. Hướng về siêu mộng cùng ma huyễn mặt nạ meo kêu một tiếng biểu thị, nàng muốn đi nếm thử. Đối với lần này, siêu mộng đem phấn ha ý nguyện, nói cho tần thỏ. Đối với đưa tới cửa lỗ thịt, tần thỏ tự nhiên không có khả năng kháng cự. Hơn nữa hôm nay khi nhìn đến hai đầu cáp khắc long nhóm về sau, hắn chính mình lại manh sinh ra một cái ý tưởng mới. Vốn là định dùng ở võ tàng A Bách Xà. Nhưng là hiện tại đã có cáp khắc long chính mình đưa tới cửa lời nói. Hắn tự nhiên là trước tuyển chọn cáp khắc long. Bởi vì cáp khắc long làn da so với A Bách Xà tới nói, càng thêm tinh tế trơn bóng. Tần thọ nhìn trước mặt cáp khắc long, chỉ chính mình cứng rắn thẳng tắp thô to con cặc nói phấn ha ha, ngươi trong chốc lát dùng ngươi lỗ thịt, làm con cặc cắm vào đi, sau đó thân thể quấn tại của ta eo phía trên, nhớ kỹ nhất định phải quấn chặt, sau ngươi liền có thể cái gì đều không làm, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ phải được quấn chặt, như vậy có thể bảo đảm ngươi lỗ thịt dâm thịt có thể gắt gao mút ở của ta con cặc. Biết không? Tần thọ nói đại bộ phận nói, phấn ha đều không có nghe hiểu, nhưng là đại thể lại có thể nghe hiểu. Chỉ cần làm cho đối phương cái kia căn bộ phận sinh dục tiến vào chính mình bộ phận sinh dục trong đó là được, sau đó liền là cuốn lấy tần thọ eo. Hơn nữa phải được càng chặt càng tốt. Phấn ha du động chính mình trơn bóng thân thể, quấn tại tần thọ trên người. Kia mềm mại cực nóng lỗ thịt nhắm ngay thô to con cặc to lớn đại quy đầu phía trên. Nhỏ hẹp cửa vào. Hình như to lớn quy đầu khó có thể tiến vào. Phấn ha lại là khẩn trương lại là tò mò. Bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng, như vậy đại đồ vật, rốt cuộc muốn như thế nào tiến vào lỗ thịt của mình trong đó. Ngay tại phấn ha còn tại thời điểm do dự, tần thỏ trực tiếp trợ giúp nàng quyết định lựa chọn cuối cùng. Chỉ thấy tần thỏ bàn tay ấn đặt ở phấn ha lỗ thịt mặt trái, trực tiếp làm quy đầu cắm vào đối phương lỗ thịt trong đó. Còn cạc tại vừa rồi địch tiên tử Ivy thời điểm đã trơn trượt quá. Cộng thêm thượng phấn ha nhìn tần thỏ cùng tiên tử Ivy sống động xuân cung, thân thể bản liền bởi vì bản năng khát vọng, mà thay đổi ướt sũng. Cáp khắc long hai tỉ muội thân cao, không tính là rất cao, so bình thường thân cao 4 mễ cáp khắc long còn muốn thấp một chút, chỉ có 3.5 mễ thân cao. Những cái này tiên thiên nhân tố nguyên nhân dẫn đến. Nhưng là đợi cho các nàng trở thành đầu mục Pokemon thời điểm thân cao liền có khả năng dừng lại tại lớn nhất đại kim thân cao phía trên. Hiện tại ba thước ngũ các nàng quấn tại tần thỏ eo phía trên, cũng không sẽ có vẻ quá mức mập mạp. Tùy theo tần thỏ làm ngay ngắn thô to con cặc đều cắm vào phấn ha lỗ thịt đương về sau, phấn ha kia nóng ẩm lỗ thịt trong đó. Phấn ha trợn to đen nhánh ánh mắt, đối mặt với cái này con cặc đột nhiên cắm vào bên trong thân thể cảm giác, có chút bất ngờ. Mỏng manh một tầng trở ngại, căn bản cũng không tính cái gì, trực tiếp bị to lớn đại quy đầu cấp đột phá, mang theo mạnh mẽ lực đảo. Cáp khắc long cổ tử cung dùng sức đánh vào quy đầu phía trên. Một chớp mắt, phấn ha cuốn lấy tần thỏ thân thể mạnh mẽ run run, nhuyễn nàng thiếu chút nữa liền tháo khí lực theo tần thỏ trên người ngã xuống. Ô, phấn ha tỉ tỉ, cáp khắc long có chút lo lắng nhìn muội muội của mình. Nàng muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là vừa đi lên, nàng đã bị Phấn Ha cấp ngăn lại ở. Phấn Ha thở hổn hển, hướng về nhà mình tỉ tỉ kêu một tiếng, ngăn chờ các khắc long hành động. Pokemon tố chất thân thể rốt cuộc là mạnh hơn nhân loại, mặc dù là lần đầu bị phá trừ, nhưng là Phấn Ha rất nhanh liền điều chỉnh. Tùy theo Tần Thỏ hơi hơi lay động eo hông, nào đó khó nói thành lời vui sướng cảm giác, theo ướt sũng lỗ thịt trong đó truyền khắp cơ thể. Phấn Ha đã mơ hồ có thể biết vừa rồi tiên tử Ivy vì sao biểu hiện khoa trương như vậy, bởi vì làm loại chuyện này đích xác rất thích. Hơn nữa Tần Thỏ hiện tại động tác còn không có quá mức kịch liệt. Nàng đã bắt đầu mơ hồ mong chờ, trong chốc lát Tần Thỏ dùng kịch liệt động tác, tầng tầng lớp lớp mãnh đột nhiên đỉnh địch nàng huyệt dâm cảm giác. Vậy nhất định phi thường thích a. Hiện tại cảm giác, bởi vì hiện tại khoái cảm, còn không đến mức nàng lộ ra tiên tử Ivy cái loại này dâm loạn cao trào mặt nữ xúc biểu cảm. Bị muội muội của mình ngăn lại, các khắc long luôn mãi xác nhận Phấn Ha thật không có bất cứ chuyện gì về sau, lúc này mới lui ra phía sau. Chẳng qua nhìn Phấn Ha hiện tại trạng thái, các khắc long chỉ cảm thấy cả người giống như đều tại nóng lên. Cũng không biết, có phải hay không nhìn đến muội muội tiến vào giao phối, thân là tỷ tỷ cũng có phản ứng dây chuyền, dưới thân thể ý thức có muốn cùng một chỗ giao phối cảm giác. Lại nói trở về Phấn Ha ha, đang bị con cặc địch vào thịt huyệt về sau. Phấn Ha lỗ thì tại ngắn ngủi đau đớn về sau, lỗ lồn bắt đầu từ chủ tiết ra sền sệt dính dính trắng mịn nữ chất lỏng trợ giúp huyệt dâm nếp nhăn viên bi thịt mềm tiến hành tiến thêm một bước trơn trượt, hơn nữa đem phá thân sau chảy ra nông cạn máu cấp dọc theo giao hợp khe hở cọ rửa mà ra. Nhìn bộ dạng Phấn Ha màng trinh là cái loại này phong bế không phải là thực hoàn toàn. Nếu như màng trinh là cái loại này phong bế đặc biệt hoàn toàn, như vậy xuất huyết lượng liền phi thường khoa trương, hơn nữa còn sẽ rất đau đớn. Tùy theo Phấn Ha huyệt dâm trong đó có thể nghe được òm òm âm thanh về sau, Tần Thỏ cũng biết, không sai biệt lắm có thể địch càng thêm dùng sức, càng nhanh hơn. Vì thế Tần Thỏ dồn khí đan điền, dùng sức ôm lấy Phấn Ha thân thể, Phấn Ha có một tiết thân thể bây giờ là nhuyễn ghé vào Tần Thỏ ngực, đầu là chống đỡ tại Tần Thỏ dày rộng trên vai. Còn lại thân thể là toàn bộ quấn tại Tần Thỏ eo phía trên. Cùng với Tần Thỏ mạnh mẽ dùng sức lay động phần eo, hãy cùng là đang tại ngoạn phần phật vòng giống nhau. Chống đỡ tại Tần Thỏ trên vai Phấn Ha biểu cảm bỗng nhiên rốt cuộc quản khống không được. Từng tiếng kêu dâm dãng không ngừng theo miệng của hắn phát ra, thậm chí miệng nhất thời đều không thể khép lại, thành o tự hình. Dâm đãng âm thanh không ngừng theo trong miệng phát ra. Ân ái khoái cảm thật sự là có chút vượt quá tưởng tượng của nàng, thật sự là rất thư thái. Bị con cặc cả dâm thịt cảm giác, bị quy đầu cưỡng gian từ cung tường thịt cảm giác. Những cảm giác này đan vào tại cùng một chỗ. Làm Phấn Ha hoàn toàn trầm mê ở trong này không thể tự kiềm chế. Mãnh liệt cảm giác tê dại, giống như là vi khuẩn truyền nhiễm giống nhau, nhanh chóng trải rộng toàn thân, thậm chí là xâm nhập nhiễm đầu óc của nàng. Phấn Ha hiện tại đầu óc là trống rỗng. Thân thể của nàng bị địch nghĩ tùng, nhưng là bản năng của thân thể lại để cho nàng càng thêm buộc chặt thân thể. Kéo theo huyệt dâm trong đó dâm thịt cũng chen ép càng thêm nhanh đến. Huyệt khoang dâm thịt giống như là sống giống nhau, hút ngút chen ép con cặc. Kia một chút nhăn nheo cùng viên bi, giống như là mát xa tay nhỏ, không ngừng cấp thân gậy cùng quy đầu vẽ loạn dinh dính tinh dầu, thuận tiện làm nhất khắp cơ thể mát xa. Kế tiếp Tần Thỏ mỗi một cái đỉnh địt, đều thập phần lỗ võ hữu lực, thật lớn trình độ đem eo hông có thể thi triển ra lực đạo cấp thể hiện tinh tế. Mặc dù Phấn Ha không có cùng loại võ tàng các nàng như vậy thịt nhũ mập mông, nhưng địt này trơn mượt bằng phẳng miệng huyệt, cũng là một hương vị. Nhất là thuận tiện tính, chỉ cần hướng đến eo thượng nhất triền. Liền có thể hoàn toàn che khuất eo hông vị trí, cùng quần áo cột vào eo thượng giống nhau, che lấp kín dày đặc, giấu giếm một điểm quang cảnh. Cho dù là người khác nhìn thấy, cũng tưởng rằng cái loại này không thích dừng lại ở Pokemon Bo Pokemon, hơn nữa còn đặc biệt triền nhà huấn luyện. Căn bản là không phát hiện được này nội tại trong này ảo diệu. Mỗi khi đỉnh địt, Tần Thỏ đều có thể cảm giác được Phấn Ha mị huyệt dâm thịt bị chen ép tràn ra nhất đại sóng ướt át nữ chất lỏng. Đáng tiếc Phấn Ha các nàng các khác long không có tròng trắng mắt, bằng không lời nói, hiện tại nàng bạch nhãn cũng phải lật thượng thiên. Duy nhất có chỉ có bộ mặt biểu cảm phi thường dâm đãng. Tùy theo Phấn Ha nhanh đến huyệt khoang mị thịt không ngừng chặt lại, Tần Thỏ muốn xuất tinh dục vọng cũng lại cũng không cách nào khống chế. Hắn eo hơi hơi gấp khúc, thân thể mãnh run rẩy một chút. Dùng sức ôm lấy ghé vào hắn trên người Phấn Ha ha, theo sau mạnh mẽ đỉnh trước phần eo. Bảo đảm con cặc 100% đẩy vào Phấn Ha lỗ thịt trong đó, đem toàn bộ âm đạo tính cả tử cung đều cấp nhét đầy. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. dày đặc sền sệt dính tinh dịch bị Tần Thọ một tia ý thức toàn bộ cấp rót vào đến phấn Hà Tử Cung trong đó, nồng bạch tinh dịch đem phấn Hà Tử Cung tường thịt cà trắng hồng. Phấn Hà là phát ra từng tiếng dâm mỹ rên rỉ. Nghe phấn Hà rên rỉ, Cáp Khắc Long mặt đỏ tai hồng, không biết nên như thế nào đối mặt với cái này một màn. Nàng đã có thể cảm giác được lỗ thịt của mình trong đó tại liêm miên không dứt tràn ra nữ chất lỏng, nàng trải qua trên mặt đất, đều có thể nhìn thấy rõ ràng trong suốt chất lỏng ở biểu hiện còn sót lại. Mà bị Tần Thọ đại lượng xuất tinh phấn Hà Hà, mặc dù là cao trào mấy lần, nàng cũng như trước quấn tại Tần Thọ trên người, không chịu xuống. Cũng không biết là bởi vì tham luyến vẫn là bởi vì thực tại không có khí lực. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thọ đem phấn Hà theo trên thân thể của mình cầm xuống, phỏng chừng phấn Hà được cứ như vậy treo tại trên thân thể của mình đi một đường. Bất quá nhìn phấn Hà bộ dáng, Tần Thọ cũng có thể nhìn ra, đối phương đoán chừng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Dù sao ân ái một chuyện, âm dương giao hợp, mỹ ư, trong này mùi vị tự nhiên không cần nhiều lời. Phấn Hà bị Tần Thọ theo trên người bắt, dù vậy, nàng như trước cả người bùn rùn, duy chỉ có trên mặt viết đầy chưa thỏa mãn. Hơi chút khôi phục một chút về sau, phấn Hà liền cùng Cáp Khắc Long giải thích chính mình tại Tần Thọ bên kia được đến cảm nhận. Nghe Cáp Khắc Long đó là càng thêm mặt đỏ tai hồng, bất quá nghe xong phấn Hà miêu tả về sau, Tần Thọ có thể rõ ràng cảm giác được, trên đường Cáp Khắc Long nhìn hắn số lần biến nhiều. Mới gia nhập tiến đến hai cái Cáp Khắc Long, Tần Thọ đối với huấn luyện của các nàng là nặng như các nàng bản thân kèm theo thay đổi thời tiết năng lực. Hai cái Cáp Khắc Long tìm muội trước mắt có thể thay đổi thời tiết chỉ có đem trời đẹp biến thành ngày mưa, nhưng là các nàng bản thân sở có tiềm lực tuyệt đối không chỉ như vậy một điểm. Rõ ràng nói rõ, là thay đổi thời tiết lực lượng, mà không phải là sửa tình vì mưa lực lượng. Nói cách khác, các nàng thậm chí có thể cho thái dương càng dữ dội hơn, thậm chí chốc lát làm bầu trời rơi gỡ mìn đình, cũng hoặc là làm bão tuyết như mưa tầm tã rơi xuống. Loại lực lượng này, có lẽ tại liên minh cuộc so tài việc trong đó không tác dụng quá lớn. Nhưng là, tại một ít tình huống đặc thù, ví dụ như dã ngoại tự do lúc chiến đấu, sẽ có đặc biệt lớn tác dụng. Chương 116 tính cách hiếu chiến gia tạp hưu. Ánh nắng mặt trời giống từng sợi màu vàng cắt mịn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, chiếu xuống trên cỏ. Trên cỏ nở rộ đủ loại không đếm được hoa dại, thỉnh thoảng phát ra mê người hương thơm. Rừng rậm một mảnh dưỡng khí nồng đậm không khí, tươi tốt thảm thực vật làm người ta thoải mái dễ chịu tự do. Tần Thọ một đoàn người tiếp tục hướng về Hồng Liên đạo quán chỗ phương hướng đi tới, bất quá dưới mắt, bọn hắn đi đến một chỗ thần kỳ rừng rậm. Chỗ này tại nguyên trong đó, bị kêu là gia tạp khưu rừng rậm. Bởi vì nơi này nghỉ lại đại lượng gia tạp khưu. Mà bây giờ Tần Thọ tha nhóm cũng phát hiện đám này gia tạp khưu. Bất quá các nàng đều là ở trong tối chung quan sát. Nơi này gia tạp khưu đều thập phần nhát gan, nếu là nhìn đến Tần Thọ bọn hắn, tất nhiên chạy trối chết không thấy bóng dáng. Đối với những cái này đáng yêu cây hồng bì chuột, Tần Thọ trước đây liền vẫn muốn có một chỉ gia tạp khưu làm bạn. Chủ yếu vẫn là nhận được hoạt hình chung tiểu trí ảnh hưởng. Nhưng là đi đến thế giới này về sau, Tần Thọ mới phát hiện, gia tạp khưu cái này chủng quần ít có cùng nhân loại chung sống, dã ngoại cá thể tính tình đều là nhát gan, gặp một điểm gió thổi cỏ lay, liền chạy tứ tán, rơi vào sạch sẽ. Đừng nói bóng dáng, cho dù là liền một cọng lông đều nhìn không tới. Bây giờ thật vất vả dựa theo nguyên tình tiết, làm Cáp Khắc Long tìm muội tìm đến những cái này gia tạp khưu. Tần Thọ tất nhiên được tại bên trong xem xét một đầu hợp chính mình khẩu vị gia tạp khưu đến thu phục. Trước mắt những cái này gia tạp khưu số lượng, cần phải so hoạt hình chung vẽ ra còn nhiều hơn mấy lần, chân chính ý nghĩa thượng có thể đem nơi này gọi vì gia tạp khưu rừng rậm. Thật nhiều gia tạp khưu a, chỗ này, quả thực chính là gia tạp khưu người yêu thích thiên đường. Tiểu Hà tại một bên cảm thán. Nhiều như vậy số lượng gia tạp khưu, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp. Một bên Tiểu Tuyết khẽ vuốt cằm là, ban đầu luôn luôn tại trong tiệm ta, cũng chưa từng nghĩ tới lại có thể nhìn đến loại này hình ảnh, quả nhiên vẫn phải là nhiều gia đến đi lại, mới có thể khuếch trương kiến thức của mình đâu. Lão công là muốn từ nơi này một chút gia tạp khưu chọn một chỉ lấy phục sao? Lị Giai mặt đối mặt Tần Thọ hỏi. Hiện tại Tần Thọ liền ghé vào trên thân thể của nàng, cằm chống đỡ tại nàng kia mềm mại viên thịt phía trên. Ân, thật là có ý nghĩ này, bất quá ta nghĩ chọn một chỉ tính cách đối với ta khẩu vị, những cái này hoang dại gia tạp khưu đều quá mức nhát gan, trực tiếp thu phục lời nói, còn phải trước tiên ở đàm lượng của bọn chúng thượng huấn luyện, điều này cần hao phí thời gian nhiều lắm. Tần Thọ vừa nói, một bên cẩn thận quan sát. Cuối cùng, tại Tần Thọ cẩn thận quan sát phía dưới, hắn vẫn là phát hiện một cái phần đuôi tình yêu, tính cách lại cùng cái khác gia tạp khưu hoàn toàn khác biệt gia tạp khưu. Nàng ăn cái gì, xung quanh đều là một vòng chân không vòng, không có một cái gia tạp khưu dừng lại ở nàng bên cạnh. Mà nàng bên cạnh, cũng chất đống đại lượng quả táo. Gia tạp khưu loại này Pokemon thích ăn đồ vật là chua đồ ăn, mặc dù con này gia tạp khưu bên người chất đống nhiều như vậy mỹ vị. Thậm chí một điểm phòng bị đều không có, nhưng vẫn như cũ là một cái gia tạp khưu cũng không dám đi lên trộm. Sự phát hiện này làm Tần Thỏ hết sức vui mừng. Hắn muốn đúng là loại này gia tạp khưu, từ đối phương sinh thái địa vị là có thể nhìn ra, con này gia tạp khưu ý thức chiến đấu mạnh phi thường. Giống như cùng lớp chung bất lương đệ tử. Tốt lắm, ta nghĩ ta đã tìm được mục tiêu. Khóa được con kia gia tạp khưu, Tần Thỏ cùng chúng nữ nói. Thế nào chỉ? Chúng nữ nhao nhao hỏi Tần Thỏ, tùy theo Tần Thỏ ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại, các nàng cũng phát hiện con kia cùng các khác biệt gia tạp khưu. Lập tức cũng là nhao nhao đồng ý, biểu thị con kia gia tạp khưu thực thích hợp Tần Thỏ. Nếu tìm đến mục tiêu, như vậy kế tiếp Tần Thỏ tính toán đi theo đối phương khởi xướng khiêu chiến, sau đó đem thu phục. Ngay tại Tần Thỏ tính toán ra bụi cỏ, đi tìm con kia gia tạp khưu khởi xướng khiêu chiến thời điểm. Bỗng nhiên con kia gia tạp khưu phảng phất như là như lâm đại địch, biểu cảm lập tức nghiêm túc, hơn nữa toàn thân đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thấy thế, Tần Thỏ nghi hoặc, chính mình này còn không có đi ra ngoài, đối phương mũi linh như vậy mẫn thế nhưng ngửi được vị trí của hắn rồi hả? Nhưng rất nhanh, Tần Thỏ sự nghi ngờ này đã bị giải trừ. Bởi vì này phiến gia tạp khưu rừng rậm trong đó, đến đây một vị khách không mời mà đến. Một cái da có thể tây. Bất quá con này da có thể tây đối lập bình thường gặp được da có thể tây, có rất rõ ràng khác biệt. Đầu tiên chính là tai, bình thường da có thể tây, tai mặt bưng đều là màu đen, mà con này da có thể tây cũng là màu xanh lá. Bình thường da có thể tây màu sắc của da thịt đều là sâu màu hồng phấn, mà con này da có thể tây nhưng đều là trắng nhạt sắc. Không hề nghi ngờ, đây là một cái dị sắc da có thể tây. Đặc biệt hiếm thấy. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện ở gia tạp khưu rừng rậm, đây quả thực không thể tưởng tượng. Bởi vì da có thể tây bình thường đều là cùng đồng tộc đồng loại tại cùng một chỗ, vì sao độc thân nhất Pokemon xuất hiện ở gia tạp khưu rừng rậm đâu này? Gia tạp, da có thể tây. Con kia bị Tần Thỏ nhìn chúng giống cái gia tạp khưu trong mắt tràn đầy chiến ý nhìn con kia da có thể tây, mà da có thể tây cũng là đồng dạng bao gồm chiến ý nhìn con kia gia tạp khưu. Song phương đều là giống cái Pokemon, đổi lại thế giới loài người trong đó, vậy chính là có hai cái mỹ nữ tại đường phố thượng đánh nhau. Xuân quang lộ ra, làm người ta mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, Pokemon đối chiến, cũng không bày ra mấy thứ này. Nếu không lời nói, thật đúng là một fan mỹ diễn. Bất qua dưới mắt đã có trước người tới, Tần Thỏ cũng chỉ có thể tạm thời áp chế quyết định của chính mình, đợi cho ra có thể tây cùng gia tạp khưu ở giữa chiến đấu kết thúc nói sau. Theo xung quanh gia tạp khưu phản ứng đến nhìn, hình như gia có thể kinh tuyến tây bình thường tại đây một bên thường lui tới, nếu không lời nói, cũng không có khả năng một cái gia tạp khưu đều không có chạy trốn. Nên ngoạn như trước ngoạn, nên ăn như trước ăn, chẳng qua tại gia có thể tây cùng gia tạp khưu ở giữa để lại một cái rất lớn đất trống. Cùng hai người bọn họ tận tình chiến đấu. Gia tạp khưu dẫn đầu phát động công kích. Ngay từ đầu liền trực tiếp là 10 vạn vôn. Rực rỡ chói mắt màu vàng lôi quang hóa thành từng đường lôi xà, hướng về gia có thể tây cắn xé đi qua. Đối mặt gia tạp khưu tiên phát chế nhân công kích, gia có thể tây cũng không có lộ ra một chút kinh hoàng. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Mắt thường có thể thấy được, kia một chút vốn là còn nhanh như phong lôi điện chớp mắt chậm chậm xuống. Là gia có thể tây trọng lực chiêu thức, sử dụng tương đối thành thục, nhìn bộ dạng các nàng ở giữa là mỗi ngày đều như vậy cho nhau đối chiến sao. Tần Thỏ phân tích chiến cuộc. Gia tạp khưu cùng gia có thể tây song phương kỹ xảo chiến đấu đều thập phần lão đạo, thậm chí là lẫn nhau quen thuộc, biết đối phương sử dụng chiêu thức nên như thế nào phá giải. Ý thức chiến đấu phương diện tự nhiên cũng là không mà nói, như thế nào tránh né chiêu thức mạch suy nghĩ rõ ràng, không cần tự hỏi nhiều lắm, liền trực tiếp có thể tìm được phá giải phương án. Gia tạp khưu còn có con kia gia có thể tây đô rất tốt, này quả thực chính là mua một tặng một kiếm tiền mua bán. Tần Thỏ chờ đợi. Hắn đang chờ đợi này hai cái Pokemon có thể cho hắn mang đến càng nhiều kinh ngạc vui mừng. Tại gia có thể tây sử dụng trọng lực đem gia tạp khưu 10 vạn vôn cấp thay đổi thong thả về sau, nàng là bước nhanh hướng về gia tạp khưu phóng đi, hai đấm lập lòe chói mắt bạch quang. Liêu tinh quyền. Gia tạp khưu lập tức thu hồi 10 vạn vôn muốn trốn, nhưng là Gia Có Thể Tây đã bắt được khe hở này đi đến Gia Tạp Khưu trước mặt. Hướng về Gia Tạp Khưu mặt tiền cửa hàng, chính là tầng tầng lớp lớp một cái búa tạ. Gặp đã không thể tránh né, Gia Tạp Khưu chỉ có thể chủ động nghênh chiến, phía sau căn kia mềm mềm cái đuôi đồng dạng lập lòe bạch quang, nếu là nghiêm túc nhìn lời nói, có thể phát hiện, Gia Tạp Khưu hiện tại cái đuôi thượng bao trùm một tầng kim loại sáng bóng. Có chút giống là máu trong đó thiết nguyên tố đem cái đuôi thay đổi kiên cố hơn cứng rắn. Đuôi sắt. Một chiêu này cơ bản có cái đuôi Pokemon, đều có thể sử dụng. Lập lòe ánh sáng kim loại cái đuôi cùng Gia Có Thể Tây lưu tinh quyền va chạm, bay rớt ra ngoài cũng là Gia Tạp Khưu. Nhìn bộ dạng con này Gia Tạp Khưu đối với đuôi sắt vận dụng, chẳng phải là rất nhuần nhuyễn. Cộng thêm thượng đuôi sắt là vội vàng phía dưới ngưng tụ ra đến, bị Gia Có Thể Tây lưu tinh quyền đánh bay ra ngoài cũng là bình thường. Dù sao không phải là mọi người Gia Tạp Khưu, đều là tiểu trí bên người cái kia treo bức Gia Tạp Khưu. Đuôi sắt dùng thành cự thú chém, cũng là không người nào. Bay rớt ra ngoài Gia Tạp Khưu tại không trung lật xoay người làm cho thẳng, cuối cùng dùng cái đuôi bắn một chút mặt đất, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Chỉ tại trên mặt đất chợt đi nửa thước trái phải khoảng cách liền điều chỉnh thân thể, sau đó nằm xuống toàn bộ thân thể giống như viên đạn phóng ra, rất nhanh hướng về Gia Có Thể Tây chạy đi. Đây là điện quang chợt lóe. Gia Tạp Khưu loại này linh hoạt Pokemon sử dụng đi ra, tốc độ kinh người đáng sợ. Điều này làm cho vốn là tính toán thừa thắng xông lên Gia Có Thể Tây đốn khi dừng lại bước chân, đều thấy không rõ Gia Tạp Khưu thân hình, tùy tiện tiến lên tất nhiên là muốn ăn biết. Bất quá, đối phương tốc độ nhanh, vậy hãy để cho này đánh xuống. Phương thức đơn giản nhất, tự nhiên vẫn là vạn năng trọng lực. Gia Có Thể Tây. Ngay tại Gia Có Thể Tây muốn sử dụng trọng lực thời điểm chói mắt điện quang thẳng đến Gia Có Thể Tây môn mặt. Điện giật. Gia Tạp Khưu đổi một loại phương thức chiến đấu. Trước dùng điện quang chợt lóe lừa Gia Có Thể Tây sử dụng trọng lực chiêu thức. Sau đó tại đối phương muốn sử dụng thời điểm dùng tụ lực ngắn nhất điện giật đến tiến hành công kích. Như vậy không chỉ có thể thương tổn được Gia Có Thể Tây tiêu hao này thể lực, thậm chí còn có xác suất làm cho đối phương lâm vào ma túy dị thường trạng thái. Nhưng là những thứ này đều là cực nhỏ tiểu lợi, chính yếu vẫn là, như vậy có thể trợ giúp Gia Tạp Khưu sử dụng lớn hơn nữa uy lực chiêu thức đến đúng Gia Có Thể Tây tạo thành đại lượng thương thế. Lấy này đến đặt vững chiến cuộc kết cục. Đối mặt Gia Tạp Khưu đột nhiên bất ngờ điện giật, Gia Có Thể Tây thật là không có phản ứng. Trực tiếp bị điện giật cấp đánh trúng. Tính toán sử dụng trọng lực chiêu thức cũng bị Gia Tạp Khưu điện giật cấp hoàn toàn đánh gãy. Mà vận khí càng không dễ chính là, Gia Có Thể Tây thế nhưng thật bởi vì điện giật nguyên nhân, rơi vào ma túy trạng thái. Không có gì so cái này càng thêm không xong. Nhìn đến Gia Có Thể Tây không thể động đậy bộ dáng. Tần Thọ sẽ không từ nghĩ đến chính mình kiếp trước thời điểm Pokemon lâm vào ma túy trạng thái, liên tiếp 5 hiệp đều sử dụng không ra chiêu thức tình huống. Quả thực làm người ta huyết áp tăng vọt. Tại sao có thể có ma túy loại này như vậy đối với phi tù không hữu hảo dị thường trạng thái a? Bất quá, đã như vậy thắng bại đã định. Cũng không có Tần Thọ tưởng tượng chung 10 vạn vôn thừa thắng xông lên. Mà là dùng cái đuôi nhẹ nhàng điểm một cái Ra Có Thể Tây đầu, đến tận đây toàn bộ chàng đối cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Gia Có Thể Tây có chút tiếc nuối thở dài, cuối cùng ngồi ở trên đất. Mà Gia Tạp Khưu là lộ ra người thắng nụ cười, đi đến Gia Có Thể Tây trước mặt, cùng bạn tốt giống nhau vỗ vỗ Gia Có Thể Tây bả vai, đối kỳ an ủi. Nhìn bộ dạng các nàng song phương là nơi này bằng hữu tốt nhất cùng đối thủ a. Tại Gia Tạp Khưu an ủi phía dưới, Gia Có Thể Tây rơi xuống cảm xúc lúc này mới có chuyển biến tốt. Gia Tạp Tây, Gia Tạp Gia, Gia Tạp Khưu. Gia Tạp Khưu nói. Đem một cái quả táo đưa cho Gia Có Thể Tây, Gia Có Thể Tây cũng cười tiếp nhận theo sau đại khoái đoá di lên. Mà Gia Tạp Khưu cũng là cầm một cái, theo lấy Gia Có Thể Tây cùng một chỗ đại khoái đoá di. Lão công đại nhân tính toán khi nào thì đi thu phục. Yêu đằng kem tươi tò mò hỏi. Hiện tại Gia Tạp Khưu cùng Gia Có Thể Tây trạng thái đều tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại đi khởi xướng khiêu chiến lời nói, nhất định có thể đủ thực nhẹ nhàng hãy thu phục Gia Tạp Khưu. Tần Thọ lắc lắc đầu không cần cấp bách. Đợi các nàng đều khôi phục được rồi, không phải là tại nàng trạng thái toàn thịnh đánh bại nàng, con này Gia Tạp Khưu phải không chịu phục. Nói trở về, võ tàng cùng Á Mã Đa đâu này? Như thế nào không thấy các nàng bóng người? Gần nhất võ tàng cùng Á Mã Đa tồn tại cảm thay đổi thập phần loãng, chỉ có tại giữa trưa buổi tối lều trại mới có thể nhìn thấy thân thể của các nàng ảnh. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có hắn gọi võ tàng cùng Á Mã Đa thời điểm các nàng mới phải xuất hiện, bằng không lời nói. Hãy cùng ẩn thân giống nhau, hoàn toàn tìm không thấy các nàng. Nghe được Tần Thọ nghi vấn, Na Tư giải thích nói hai người bọn họ cùng A Nhã tại cùng một chỗ, gần nhất các nàng ở giữa quan hệ hình như tốt lắm. Giống như nói là, muốn cùng A Nhã học nhẫn thuật đâu. Lị Giai lại bồi thêm một câu. Tại chúng nữ, Lị Giai cùng Võ Tàng còn có Á Mã Đa ở giữa quan hệ cũng là rất tốt. Bởi vì Lị Giai ôn nhu thắng được Võ Tàng cùng Á Mã Đa nhận thức có thể. Cơ bản Lị Giai hỏi vấn đề gì, Võ Tàng cùng Á Mã Đa đều nhất nhất giải đáp. Trong này, các nàng cùng A Nhã tiếp xúc mục đích, cũng cùng Lị Giai nói. Một nửa giao hảo, một nửa học nghệ. Thật sao, rất tốt, ít nhất A Nhã cũng có bằng hữu, hơn nữa Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng có thể học được một chút bản sự. Thân thủ của các nàng kỳ thật còn rất tốt, chẳng qua khoa chân múa tay chung quy không sánh bằng nghiêm túc hệ thống bồi dưỡng, học một chút nhẫn giả kỹ xảo, đổ cũng không có khả năng không công lãng phí tiềm lực của các nàng. Nghe vậy, Tần Thỏ cũng không có nghĩ nhiều, nữ nhân ở giữa xã giao, hắn còn không đến mức quản như vậy rộng lớn. Hơn nữa tại hắn nhìn đến, A Nhã cũng thật là cần phải vài bằng hữu. Có Võ Tàng cùng Á Mã Đa đi phản ứng A Nhã, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất sẽ không để cho A Nhã tại đội ngũ, hoàn toàn chính là phụng chỉ làm việc. Nếu đã biết Võ Tàng cùng Á Mã Đa các nàng đang làm gì, Tần Thỏ cũng đã thu tâm, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở con kia ra tạp khưu còn có da có thể tây trên người. Lòng hắn thập phần ngứa, muốn mở ra sách tranh nhìn nhìn hai cái Pokemon trị số, nhưng là nếu như hiện tại mở ra sách tranh lời nói, sách tranh âm thanh tất nhiên bại lộ vị trí của bọn họ. Cho nên chỉ có thể tạm thời dễ dàng tha thứ. Ngay tại Tần Thỏ tính toán tiếp tục chờ đợi thời điểm trước mắt tường hòa một màn bỗng nhiên bị đánh phá. Lôi khưu. Bầu trời bỗng nhiên một trận nổ, tiếp lấy ba đạo tình thiên phích lịch ầm ầm dừng ở gia tạp khưu cùng gia có thể tây trên người. Không có bất kỳ phòng bị nào gia tạp khưu cùng gia có thể tây bị này ba đạo thủy thùng thô lôi điện cấp đánh bay ra ngoài. Mà kia một chút gia tạp khưu nhóm, là sợ hãi chạy trốn tư phía, chỉ chốc lát sau toàn bộ đất trống, chỉ còn lại có quả táo hồ cùng với nhất dấu chân. Gia tạp, gia có thể tây, gia có thể tây theo trên mặt đất bò lên, ngón tay điểm, một đạo nước suối dưới đất chui lên, hát vẩy tại nàng cùng gia tạp khưu trên người. Nước suối xối tại các nàng trên người, trong chốc lát các nàng thương thế trên người liền khôi phục một chút. Đồng thời, các nàng cũng nhìn rõ ràng rồi, vừa rồi đánh lén nhà của các nàng hỏa. Ba con lôi khưu, xem như gia tạp khưu tiến hóa hình, chúng nó hình thể cao hơn lớn hơn nhiều. Đối với gia tạp khưu nhóm tôi nói, giống như cự nhân. Có rất ít gia tạp khưu có thể chiến thắng lôi khưu, mà bởi vì tiến hóa sau thân thể nhân, gia tạp khưu nhanh nhẹn tại lôi khưu trên người đã nhìn không tới. Cuối cùng lựa chọn chính là, lực lượng cường đại. Lôi khưu nhóm có thể sử dụng thái sơn áp đỉnh một loại lực lượng hình chiêu thức. Lôi lôi. Ba con lôi khưu mặt mang không tốt, hướng về gia tạp khưu cùng gia có thể tây nói vài câu. Cây cối trong đó. Một đám gia tạp khưu nhóm đã ở trong bóng tối quan sát. Này lôi khưu là tính toán đem nơi này gia tạp khưu nhóm toàn bộ cấp xô tan rơi, đem nơi này cấp chiếm thành của mình a. Những cái này lôi khưu trên người có một chút nhân loại dẫn sóng, xem bộ dáng là bị loài người vứt bỏ Pokemon. Siêu mộng âm thanh tại Tần Thỏ trong não vang lên, cùng vì Pokemon, siêu mộng có thể nghe hiểu lôi khưu nhóm nói nội dung. Loại này ức hiếp nhỏ yếu hành vi, siêu mộng là xem thường nhất. Nếu như không phải là bởi vì có Tần Thỏ tại bên này, không có khả năng xảy ra chuyện gì. Siêu mộng cũng sớm đã ra mặt ngăn lại lôi khưu nhóm làm ác, hơn nữa đem những cái này lôi khưu cấp chớp mắt di chuyển mang đến, chúng nó nên sinh tồn địa phương, khiến chúng nó cùng kia một chút cường đại Pokemon nhóm tranh đoạt lãnh địa đoạt địa bàn, mới là có thể củng cố sinh thái phương thức. Những cái này bị loài người vứt bỏ lôi khưu, đối lập hoang dại Pokemon nhóm tới nói, có thiên nhiên chiến đấu ưu thế. Bởi vì theo lấy nhân loại nhà huấn luyện, chính là có thể cùng khác biệt Pokemon tiến hành đối chiến, phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình. Mặc dù là bị phóng sanh, tại dã ngoại cũng là một phương bá chủ. Bởi vì chúng nó kinh nghiệm chiến đấu đều phi thường linh hoạt, trừ phi là cùng thật tự như vậy, thu phục, xem thiên phú không tốt, trực tiếp phóng sinh. Không có khả năng quá nhiều ở lại mình bên người. Như vậy Pokemon, mặc dù là trở về tự nhiên, cũng không có khả năng cùng hiện tại lôi khưu như vậy, đối với tự nhiên sinh thái tạo thành nghiêm trọng phá hỏng. Nghe xong siêu mộng nói này mấy con lôi khưu tính toán, Tần Thỏ nhíu nhíu mày. Trực tiếp theo bụi cỏ chung vọt ra ngoài. Đối mặt Tần Thỏ đột nhiên bất ngờ hành động, Lị Giai chờ mình, cùng khác bọn tìm muội nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, theo sau cũng theo lấy Tần Thỏ cùng một chỗ theo bụi cỏ ra bên trong đi. Vốn là còn hiền có chút chống chạy mặt cỏ, cùng với Tần Thỏ tha nhóm xuất hiện. Có vẻ không còn trống trải. Gặp còn có nhân loại xuất hiện, Gia Tạp Khưu cùng Gia Có Thể Tây sắc mặt càng thêm khó coi. Hiển nhiên các nàng là cho rằng này ba con lôi khưu, là những người này Pokemon. Nhưng là hai người bọn họ lầm rất nhanh đã bị giải trừ. Bởi vì kia ba con lôi khưu khi nhìn đến Lị Giai các nàng này nhân loại về sau, lập tức mắt mang định ý, đem mục tiêu đặt ở các nàng trên người. Nhìn bộ dạng, bởi vì bị chủ nhân vứt bỏ, dẫn đến này ba con lôi khưu, đối với nhân loại ý kiến thập phần đại. Thậm chí cao hơn chúng nó vốn là mục đích. Gặp này ba con lôi khưu mang theo định ý ánh mắt đặt ở trên thân thể của mình, Tần Thọ nhếch miệng cười cười. Tốt, đỉnh thật tinh mắt, đem mục tiêu đặt ở chúng ta trên người, uy, ba người các ngươi, nếu như ta đánh thắng các ngươi liền lập tức rời đi nơi này, đi địa phương khác, không muốn quấy nhiễu nơi này Gia Tạp Khưu nhóm cuộc sống. Đây là mệnh lệnh, không phải là đang cùng này ba con lôi khưu đàm điều kiện. Tuy rằng này ba con lôi khưu trải qua thực đáng thương. Nhưng là cái này không phải là chúng nó có thể đúng lý hợp tình quấy rầy những cái này Gia Tạp Khưu nhóm cuộc sống nguyên nhân. Hơn nữa, trên thế giới nhiều như vậy bi kịch, Tần Thọ chính là một cái bình thường người, làm tốt chính mình sự tình, bảo vệ tốt mình muốn bảo hộ người cũng đã đầy đủ mệt mỏi. Những ngày kia hạ thương sinh cái gì sự tình, vẫn là giao cho kia một chút chân chính thánh nhân để làm a. Hắn chính mình chính là một cái bình thường Pokemon nhà huấn luyện mà thôi. Gặp nhân loại cùng lôi khưu hình như muốn đánh. Gia Tạp Khưu cùng Gia Có Thể Tây nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, tính toán yên tĩnh xem xét. Tần Thọ nói xong, lấy ra Pokemon sách tranh hơn một bên thú lập tức khống chế sách tranh quét nhìn kia ba con lôi khưu. Ba con lôi khưu số liệu tại sách tranh thượng cho thấy. Lôi khưu, LV40, đặc tính tĩnh điện. Lôi khưu, LV39, đặc tính tĩnh điện. Lôi khưu, LV45, đặc tính cột thu lôi. Này ba con lôi khưu cấp bậc không chỉ có cao, hơn nữa kỹ năng phương diện, cũng đều trung cực va chạm cùng phá hỏng ánh sáng. Có thể thấy được chúng nó phía trước chủ nhân, là có nhiều tiền. Bất quá cũng chính là những người này, cho nên mới ít có sẽ có mấy cái như vậy là chân chính thật tình đối đãi Pokemon. Tha nhóm có tiền, có thể đổi mới khác biệt Pokemon. Tần Thọ chật chật vài tiếng khó trách lớn lối như vậy, cấp bậc đều tại 40 cấp cao thấp di động, đối lập giã ngoại Pokemon tới nói. Thật đúng là không mấy cái địa phương có thể ép ở các ngươi. Ba con lôi khưu đối với Tần Thọ lời nói, lơ đễnh. Thậm chí còn bị chọc giận. Chính là hướng về Tần Thọ vẫy vẫy tay, biểu thị muốn đánh liền đến, không cần nhiều lời vô nghĩa. Hồ đồ ngu xuẩn. Tần Thọ thấy thế, cũng biết này ba con lôi khưu, cho dù là thật đem chúng nó đánh bại rồi, chúng nó cũng tất nhiên không có khả năng bỏ qua. Sau đó đợi cho bọn hắn rời đi nơi này. Này ba cái gia hỏa nhất định trở về tiếp tục ức hiếp những cái này Gia Tạp Khưu. Nghĩ vậy, đối với này ba con lôi khưu nơi đi, Tần Thọ đã có đại thể lộ tuyến. Giao cho bình thường bàn thị bên kia roi a, nàng bên kia phải có cái gì con đường có thể đem những cái này lôi khưu giao cho liên minh chuyên môn dạy dỗ Pokemon địa phương. Đem những cái này lôi khưu không biết trời cao đất rộng thái độ cấp thật tốt sửa lại một chút. Đối phó các ngươi những cái này gia hỏa lời nói, vẫn là dùng các nàng a. Tần Thọ có thể sẽ không tin tưởng những cái này lôi khưu tính toán một chọi một, chúng nó tất nhiên là một đám cùng nhau lên. Rất rào hoạt, Tần Thọ sử dụng Pokemon, theo thứ tự là các khắc long tìm muội, cùng với cự kiềm đường lang. Tại ánh nắng mặt trời chấn cầm đến kim loại màng về sau, Tần Thọ liền lập tức cấp bay trên trời đường lang sử dụng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bay trên trời đường lang tiến hóa thành vì cự kiềm đường lang. Bởi vì lúc trước tích lũy. Bay trên trời đường lang lưỡi dao vô cùng sắc bén.